Luân hồi nhạc viên chương 2432 tới chương 2455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cự hình khô lâu cứng đờ tại chỗ, một thân ảnh thấp bé theo đồng diễm của cự hình khô lâu vọt ra, tay cầm một cây trượng đao. Rim. Cù tiên thế thu lại, Tô Hiểu đã xông đến vị trí mắt của cự hình khô lâu. Thân ảnh thấp bé đột ngột xuất hiện làm người ta có chút trở tay không kịp, đối phương dựa vào đồng diễm của cự hình khô lâu để che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Tô Hiểu cách thân ảnh thấp bé chưa đầy 2 mét. Cảm giác nhói buốt truyền đến từ cổ họng, nếu cứ tiếp tục thế này, trượng đao của kẻ địch sẽ đâm xuyên yết hầu hắn, nhưng hắn cũng có thể đâm xuyên đầu kẻ địch. Không có máu tươi xuất hiện, hai người cứ vậy giao thoa rồi đi qua. Tô Hiểu thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian, lúc này hắn đã đứng trên đám xương trắng tại vị trí mắt của cự hình khô lâu. Thân ảnh thấp bé rơi xuống đất, xung quanh bao quanh là những bức tường cao. Hắn chỉ cao khoảng 1m50, trên eo đeo đủ loại trang sức bằng vàng. Chó săn của giáo đường. Thân ảnh thấp bé khẽ vung trượng đao trong tay, còn người hắn không hề đục ngầu, chỉ có sự phẫn nộ. Tô Hiểu không nói lời nào. Nhìn thấy người đàn ông thấp bé này, cùng với câu chó săn của giáo đường, rất nhiều nghi hoặc trong lòng hắn đã được giải đáp. Thậm chí, hắn còn có cảm giác, hóa ra vận rủi trấn lại là chuyện thế này. Đã không cần tiếp tục đánh. Tô Hiểu có cách đối phó với cự hình khô lâu này, cũng như người đàn ông thấp bé phía dưới. Thậm chí, có thể lừa đối phương thành người giúp đỡ tạm thời. Cự hình khô lâu không phải do người lùn Kissman biến thành, người đàn ông thấp bé phía dưới mới là Kissman. Còn nửa bộ hài cốt nhìn thấy trên tường cao là do Kissman cố ý tạo ra, khiến người ta hiểu lầm rằng hắn cũng bị cổ thần lực ăn mòn hoàn toàn, biến thành cự hình khô lâu. Kissman là một thiên tài. Cự hình khô lâu này là do hắn dùng hài cốt của cư dân trong tiểu trấn để dựng nên, sau đó dung nhập cổ thần lực vào bên trong. Kissman là một trong số ít người biết rõ tình hình thực tế trong vận rủi trấn. Cho nên hắn sợ một người nào đó trong giáo đường cứu rỗi. Tôn chỉ của giáo đường cứu rỗi là đối kháng cổ thần lực, cùng với cứu vãn vận rủi trấn, giúp tiểu trấn này khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thánh nữ và thợ rèn đều có niềm tin này, nhưng một người nào đó trong giáo đường cứu rỗi thì không. Tu nữ chết rồi. Nghe lời Tô Hiểu nói, tay cầm trượng đao của người lùn Kissman rung lên. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, gân xanh trên cổ hắn đã nổi lên. Còn về thân sắc của hắn, đã bị một chiếc mặt nạ màu vàng sẫm che lại. Tô Hiểu ngồi trên vị trí mắt của cự hình khô lâu, trảm long thiểm trong tay đã được tra vào vỏ. Không cần tiếp tục đánh nữa, tình hình của vận rủi trấn giống như một câu đố. Hoặc là giải câu đố, hoặc là dùng vũ lực giải quyết. Với độ khó LV67 của thế giới này, độ khó của vận rủi trấn đương nhiên đã lên mức tối đa. Nếu cứ đánh cứng, bất hủ giả đã rất khó đối phó. Đối đầu với Kissman ở trạng thái hoàn chỉnh, chỉ có thể lựa chọn rút lui mang tính chiến thuật. Kissman cầm trượng đao trong tay nhìn Tô Hiểu, mắt đầy nghi hoặc. Kẻ ngoại lai này đã đầu nhập vào giáo hội cứu rỗi, cũng chính là tên chó săn khốn kiếp kia, sao đột nhiên lại không đánh nữa? Tu nữ chết rất thảm. Khi còn ở trong tượng đá, đã bị người ta đánh nát cả tượng đá lẫn thân thể. Tô Hiểu nhả ra làn khói xanh nhạt. Vận rủi trấn không phải là nơi hắn có thể xông vào với thực lực hiện tại. Bằng không, sau khi vòng thứ tư của nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, Luân hồi lạc viên sẽ không mở ra khoảng cách, cũng lấy bùa hộ mệnh quan ám làm phần thưởng nhiệm vụ. Thậm chí, nữ khế ước giả mở đường kia cũng vì nguyên nhân này mới tiến vào thế giới quan ám. Nhiệm vụ của nàng là mở đường. Sau đó, Tô Hiểu thu hoạch được một vật phẩm nào đó trong vận rủi trấn, chính là bài kiểm tra chướng ngại 150 điểm cuối cùng. Bài kiểm tra chướng ngại 150 điểm chỉ có thể dựa vào chiến lược bản thân. Trước đó, không nhất thiết phải liều mạng. Chỉ cần giải được từng lớp mê vân, Tô Hiểu không cần liều mạng với đa số bốt cấp 7 trong vận rủi trấn. Lợi nhuận như vậy quả thực rất cao, nhưng cần hắn thăng cấp lên cấp 7, đồng thời tích lũy một khoảng thời gian thực lực mới có thể làm được. Chó săn dị thần. Kissman ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hiểu, mắt lộ vẻ suy tư. Hắn vẫn luôn ngủ say trong đồng diễm của cự hình khô lâu để duy trì lý trí. Bất hủ giả chết rồi. Lết. Mắt Kissman lộ thêm một phần thương cảm, nhưng rất nhanh tan biến. Mọi chuyện đã trôi qua quá lâu rồi, bất hủ giả bị ăn mòn đã là điều tất yếu. Bên trong giáo đường đã bị tường đá phong kín. Ta đoán không sai, người bạn thợ rèn của ngươi đang ở sau bức tường đó. Ngươi. Ta nói tiếp, ngươi tiếp tục nghe. Tô Hiểu nhìn về phía bầu trời, mặt trăng và mặt trời vẫn cùng tồn tại, chỉ là ánh sáng mặt trời sáng hơn mặt trăng một chút. Dựa theo sự bố trí của người nào đó, sau khi có người giết chết Elvis Agui, liền có thể có được phiến đá cứu rỗi. Dựa theo manh mối này điều tra, sẽ tra được lăng mộ của Ô Cát Đại Đế. Nơi đó có phương pháp tiến vào vận rủi trấn. Ô Cát Đại Đế. Mắt người lùn Kisman chợt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngược lại giật mình nhớ ra. Giáo đường cứu rỗi quả thực từng có một người như vậy. Đó là chuyện của rất lâu về trước. Nhớ không lầm, đó là một tiểu lâu la. Tô Hiểu đã thông suốt rất nhiều chuyện. Nhìn thấy thánh nữ, rồi nghe câu chó săn của giáo đường từ người lùn Kisman. Tạm thời chưa đề cập đến biến cố ban đầu của vận rủi trấn, chỉ nói về kế hoạch mà người nào đó đã bố trí sau khi vận rủi trấn bị cổ thần lực ăn mòn. Đây là kết luận mà Tô Hiểu tổng kết được bằng cách sâu chuỗi tất cả những thông tin đã biết, cộng thêm suy đoán. Nội dung như sau, Ocak Đại Đế và Elvis Agri đều có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới bên ngoài. Một người thành lập đế quốc quang ám, một người tiêu diệt tứ vương quốc. Tuy nhiên, trong sự bố trí của người nào đó ở vận rủi trấn, hai người này chỉ là quân cờ, hơn nữa còn là loại quân cờ không quá quan trọng, dùng để làm nền. Người này đang ở trong giáo đường cứu rỗi, hơn nữa còn ở vị trí sâu nhất của giáo đường. Tên hắn đã bị người ta lãng quên từ lâu. Nếu không phải thánh nữ cầu cứu Tô Hiểu, Tô Hiểu cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Đúng vậy, thánh nữ đang cầu cứu, nhưng nàng không dám nói quá nhiều chuyện. Chỉ mập mờ nhắc đến một danh xưng, đại chủ giáo. Đầu tiên, từ ngàn năm trước, đại chủ giáo cố ý để Ocak Đại Đế có được lực lượng trong vận rủi trấn, đồng thời nhận được sự ủng hộ của giáo đường cứu rỗi. Ocak đã thành công thành lập đế quốc quang ám ở thế giới bên ngoài. Đại chủ giáo là một lão bất tử, hắn có rất nhiều thời gian. Ocak Đại Đế chỉ là một trong số những quân cờ dự bị của hắn. Đại chủ giáo cần thế giới bên ngoài ổn định trở lại, như vậy mới có thể xuất hiện cường giả đến vận rủi trấn giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Gã này đúng là một lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Nhiều năm sau, Bí Văn xuất thế. Đây chính là vận rủi trấn do đại chủ giáo tạo ra. Bí Văn vốn dĩ là thứ thuộc về cổ thần. Lại rất nhiều năm trôi qua, một tổ chức kế thừa ngàn năm nổi lên mặt nước. Thủ lĩnh của tổ chức này tên là Elvis Agriu. Tổ chức mà Agriu đứng đầu rất thần bí, bởi vì đó là tổ chức do đại chủ giáo thành lập. Sự ủng hộ của Liệp Lang tộc chỉ là lớp ngụy trang, khiến sự tồn tại của đại chủ giáo càng thêm bí ẩn. Đại chủ giáo ở trong giáo đường cứu rỗi, không thể bước ra khỏi giáo đường một bước. Nhưng hắn dùng một phương pháp nào đó, lấy tinh thần thể đột phá bóng tối cuồn cuộn để đến thế giới bên ngoài. Đại chủ giáo vừa vì nhàm chán, vừa vì hoàn thành kế hoạch, cho nên hắn đã thành lập một tổ chức thần bí, phong cho thủ lĩnh mỗi đời của tổ chức này là lão gia gia lòng dạ hiểm độc. Bí Văn rất nguy hiểm, từng có văn minh đã bị hủy diệt vì Bí Văn. Vận rủi trấn chính là kết cục dần dần. Những bí mật giả dối này khiến các đời thủ lĩnh của tổ chức thần bí kia thề phải thanh trừ hết Bí Văn đang lưu truyền trên đời. Việc không hiểu rõ về vận rủi trấn chính là điểm yếu lớn nhất của những thủ lĩnh này, cũng khiến đại chủ giáo đứng ở thế bất bại. Không biết đã trải qua bao nhiêu đời lão gia gia lòng dạ hiểm độc, đại chủ giáo cuối cùng cũng chờ được thời cơ. Thế hệ này có hai người xuất sắc nhất, Elvis Agriu và lão thân sĩ què chân Asa. Agriu là phản diện trong kế hoạch, còn Asa là người cứu rỗi trong kế hoạch. Đại chủ giáo đưa cho Agriu phiến đá cứu rỗi, cùng với hạt giống thế giới bị ô nhiễm, khiến hắn bắt đầu thu hồi bí văn, cũng chính là tiêu diệt tứ vương quốc và nghị hội viện. Người phụ trách đánh bại Elvis Agriu, vốn dĩ nên là lão thân sĩ què chân Asa. Asa có thực lực đó, hơn nữa dạ tâm không lớn, vẫn luôn đi theo lão nghị viên. Theo kế hoạch của đại chủ giáo, thế giới bên ngoài sẽ bị một quyến tộc chiếm lĩnh, Agriu nhất định sẽ bại, bị Asa đích thân giết chết. Đây là kết quả tất yếu, Agriu không thể nào phản kháng. Thân thể của Agriu sẽ chết, ý thức linh hồn hắn sẽ bị kéo vào vận rủi trấn. Đây là mồi nhử cấp cao nhất, dùng để dẫn giả thần cô nhi đến một nơi nào đó. Sau khi Agriu chết, thế giới bên ngoài sẽ trở nên hỗn loạn. Một quyến tộc sẽ chết trong vòng nửa tháng. Cứ như vậy, thế giới bên ngoài sẽ không thể gây ra bất kỳ sự quấy rầy nào cho vận rủi trấn, tiến vào trạng thái tinh khiết trong kế hoạch của đại chủ giáo. Đây là lúc hắn bắt đầu kết thúc công việc. Agriu và Asa là kỳ phùng địch thủ. Một người có trí tuệ mạnh mẽ, thủ đoạn độc ác. Một người khác có chiến lực mạnh mẽ, già dặn nhưng vẫn đầy phong thái thân sĩ. Họ có một điểm chung, đó là họ đều nhận được cổ thần lực từ cha mẹ theo cách di truyền và biến thứ sức mạnh không thể kiểm soát này thành có thể kiểm soát. Nếu thế giới này có nhân vật chính, thì đó là Agriu và Asa. Đại chủ giáo thì phải siêu thoát nhân vật chính. Tất cả đều do hắn tạo ra. Đế quốc quang ám, kế hoạch tiêu diệt tứ vương quốc, cùng với việc giả thần cô nhi sắp chết, đều do một tay đại chủ giáo tạo nên. Lão nghị viên đang bị cổ thần lực ăn mòn. Asa, người có tình nghĩa huynh đệ với lão nghị viên, đương nhiên sẽ tìm cách điều trị. Nếu theo kế hoạch của đại chủ giáo, khoảng thời gian này, Asa đã giết chết Agriu, đồng thời thu được phiến đá cứu rỗi. Sau đó là dẫn dắt Asa tiến vào vận rủi trấn. Phương pháp tiến vào vận rủi trấn nằm trong lăng mộ của Ocak Đại Đế. Sau một hồi tìm tòi, Asa sẽ tiến vào vận rủi trấn. Đến lúc đó, cổ thần lực trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Lúc đó, hắn chính là thần tuyển giả nhân tạo. Bất hủ giả và người lùn Kisman hoàn toàn không phải là đối thủ của Asa. Asa muốn tiến vào vận rủi trấn, nhất định phải giao thủ với bất hủ giả. Sau khi đánh bại bất hủ giả, hắn có thể lấy được chìa khóa giáo đường từ người bất hủ giả. Rồi dựa vào manh mối trên phiến đá cứu rỗi, Asa nhất định có thể tìm thấy giáo đường cứu rỗi. 14 pho tượng trong giáo đường, đã có 13 pho tượng bị đập nát. Tất cả đều do đại chủ giáo làm. Hắn thậm chí còn tẩy lễ thánh nữ. Dù thánh nữ có khóc lóc thế nào, vẫn bị đại chủ giáo đẩy vào bể tẩy lễ. Vốn dĩ rất mạnh mẽ, nàng bị ngâm trong nước suýt chết. Sau khi sống sót, nàng nghĩ rằng sinh mệnh thánh thương của mình đã bị gãy, nàng trở thành một công cụ để điều trị cho người khác. Quá trình Asa đến giáo đường cứu rỗi như sau, trước tiên hỏi thánh nữ làm thế nào để cứu lão nghị viên. Thánh nữ sẽ nói cho hắn biết, thợ rèn có lẽ biết. Muốn gặp thợ rèn, cần mở bức tường đá. Mở bức tường đá đại biểu cho việc phải giết chết người lùn Kisman trước, lấy được vòng tay của hắn. Người lùn Kisman chỉ biết giáo đường cứu rỗi có vấn đề, còn vấn đề ở đâu, hắn cũng không rõ. Muốn lấy được vòng tay kim loại của hắn, trừ khi giết hắn. Đây là vật tượng trưng cho tình bạn của ba người bạn thân của giáo hội cứu rỗi, ba người bạn thân, bất hủ giả, người lùn Kisman, thợ rèn. Asa, người có cổ thần lực hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể, có năng lực giết chết người lùn Kisman. Sau đó, hắn sẽ nhìn thấy thợ rèn. Thợ rèn không phải là người biết chuyện ẩn tình, chỉ có thể nói cho Asa biết rằng muốn cứu lão nghị viên, chỉ có đại chủ giáo mới có thể làm được. Muốn đánh thức đại chủ giáo ở nơi sâu nhất của giáo đường, cần phải đánh bại giả thần Cô Nhi trước. Đại chủ giáo đang kiểm soát giả thần Cô Nhi. Trước khi giả thần Cô Nhi chết, đại chủ giáo không thể thức tỉnh. Thợ rèn không nói dối. Đây là thông tin duy nhất hắn biết. Hắn là một người rèn sắt, sẵn lòng giúp đỡ mỗi người đối kháng với cổ thần lực, cùng với những người gặp bất hạnh vì cổ thần lực. Asa rõ ràng là một trong số đó. Thợ rèn sẽ dùng lò nung tro tàn mà Asa có được, giúp hắn rèn một thanh vũ khí dùng để đối phó với giả thần Cô Nhi. Manh mối mà Asa có được đã rất rõ ràng, đánh bại giả thần Cô Nhi, cuối cùng gặp đại chủ giáo, thông qua đại chủ giáo cứu lão nghị viên. Bất hủ giả, chìa khóa, người lùn Kisman, lò nung tro tàn, giả thần Cô Nhi, người kiểm soát cổ thần lực đương nhiệm. Sau khi Asa giết hết những người này, mục đích của đại chủ giáo sẽ đạt được. Hắn không thể rời khỏi giáo đường cứu rỗi, nếu không sẽ chết ngay lập tức. Khi mọi thứ thành công, hắn sẽ được tự do. Mục đích của đại chủ giáo là trở thành cổ thần mới. Vì thế, hắn đã hại chết hơn 99% sinh linh trong thế giới quan ám. Kế hoạch của đại chủ giáo, giống như sau khi chiến thắng Ác Long, dũng sĩ nhìn khắp nơi trên đất đầy kho báu, vươn ra móng vuốt đã lâu đầy vảy rồng. Tô Hiểu không rõ phỏng đoán và sâu chuỗi thông tin của mình có chính xác không. Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần người lùn Kisman tin tưởng một phần, thì mọi việc sẽ rất có triển vọng. Nghe xong Tô Hiểu tự thuật, người lùn Kisman dưới mặt nạ biểu cảm ngưng lại, hắn cảm giác mạch não mình đã không đủ dùng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời ngươi nói? Ta có nói qua để ngươi tin tưởng. Cái này. Người lùn Kisman nghẹn lời, sự thật đúng là như vậy, từ đầu đến cuối, Tô Hiểu không hề yêu cầu hắn tin tưởng. Ngươi có thể ở đây tiếp tục chờ, Asa sớm muộn cũng sẽ đến. Tính toán thời gian, hắn hẳn đã ở trong lăng mộ đại đế Ô Cát, dự kiến 5 ngày nữa sẽ đến vận rủi trấn. Tô Hiểu đứng lên từ hốc mắt bộ xương khổng lồ, bật nhảy lên tường cao. Cổ thần của thế giới này đã chết, Tô Hiểu hiện tại chắc chắn điều đó. Trước đó hắn còn nghi ngờ, một cổ thần mạnh mẽ như vậy ở vận rủi trấn, tại sao thế giới này vẫn chỉ là thất giai, hơn nữa cổ thần này lại phân tán sức mạnh của mình cho rất nhiều người. Hiện tại xem ra, cổ thần này đã chết. Tuy nói còn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng cũng không còn sống nữa. Cổ thần này không phải không muốn hút cạn thế giới này, mà là đã bắt đầu hút cạn. Vận rủi trấn biến thành bộ dạng này chính là do cổ thần vừa mới bắt đầu hút cạn thì đã chết. Hắn hẳn là bị trọng thương, đến thế giới này khi sắp chết. Kết quả là, cổ thần này chết tại vận rủi trấn. Khoảng thời gian ngắn hắn hút cạn, cộng thêm sau khi hắn chết, sức mạnh cổ thần trong cơ thể lan tràn, dẫn đến vận rủi trấn gặp bất hạnh. Oán phẫn Cô Nhi chính là thủ đoạn cuối cùng của cổ thần này. Cổ thần muốn chuyển sinh, kết quả tân sinh thể chết trong bụng mẹ, mới có oán phẫn Cô Nhi hiện tại. Tân sinh thể chết trong bụng mẹ tuyệt đối có liên quan đến đại giáo chủ. Đại giáo chủ hẳn cũng từng đối kháng với sức mạnh cổ thần. Có lẽ trong lúc nghiên cứu sức mạnh cổ thần, hắn bị hấp dẫn. Nếu vận rủi trấn đã biến thành bộ dạng này, đã không thể cứu vãn, tại sao hắn lại theo đuổi cổ thần mới? Ý tưởng này xuất hiện, gieo mầm trong lòng đại giáo chủ. hiện tại hạt giống đã nảy mầm, chỉ chờ Asa đến. Thậm chí, đại giáo chủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để cứu lão nghị viên và tiễn Asa. Cuối cùng hắn sẽ mỉm cười chết đi, sau đó trong sự không ai biết, trở thành cổ thần mới. Đại giáo chủ không phải trực tiếp lừa gạt người khác, mà là đã bố trí từ nhiều năm trước. Mọi người tự nguyện bước vào bẫy. Hắn có rất nhiều thời gian, ai sẽ nghi ngờ chuyện xảy ra cách đây nghìn năm. Thời gian và sinh mệnh lâu dài chính là vũ khí mạnh nhất của hắn. Asa chắc chắn sẽ không nghi ngờ chuyện xảy ra cách đây nghìn năm. Hắn là người của thế giới này, những truyền thuyết về đại đế Okat đối với hắn mà nói là không thể nghi ngờ. Tô Hiểu sẽ nghi ngờ. Hắn tiến vào thế giới này chưa đầy nửa tháng, sẽ không hoàn toàn tin tưởng những truyền thuyết của thế giới này. Đừng nói truyền thuyết cách đây nghìn năm, ngay cả 10 vạn năm trước hắn cũng giữ thái độ nghi ngờ. Dựa theo cách nói của ngươi, đại giáo chủ muốn cướp đoạt sức mạnh từ oán phẫn cô nhi. Điều này không thể. Vật đó đã tồn tại ở vận rủi trấn quá lâu rồi. Nếu có thể làm được, tại sao đại giáo chủ không tự mình ra tay? Đại giáo chủ mạnh hơn ngươi và ta rất nhiều. Người lùn Kisman dù vẫn tràn đầy nghi ngờ, nhưng thần sắc dưới mặt nạ của hắn đã không còn kiên quyết như trước. Đại giáo chủ không chết trong giai đoạn đầu cổ thần giáng lâm, điều này làm ta rất bất ngờ. Tô Hiểu đã sâu chuỗi tất cả các manh mối lại, từ khi hắn bước vào thế giới này ngồi xe lửa hơi nước cho đến khi hắn gặp người lùn Kisman. Nếu là khế ước giả thất giai đến vận rủi trấn, hơn nữa không thể nhìn thấu kế hoạch của đại giáo chủ, sẽ theo trình tự sau để tiêu diệt, người bất tử người lùn Kisman oán phẫn cô nhi thợ rèn, trong cơn cuồng nộ, rất mạnh, thánh nữ, trong tuyệt vọng, rất yếu. Trải qua trùng trùng hiểm trở, cuối cùng thu được lượng lớn lợi ích, cho dù không bị thợ rèn đập chết, cũng chắc chắn không mấy tốt đẹp, sau đó. Bị đại giáo chủ trở thành cổ thần tiện tay bóp chết. Ngươi, muốn đi giết đại giáo chủ. Trường đao trong tay người lùn Kisman bị màn sương đen bao phủ rồi biến mất. Hắn cũng không định tiếp tục đánh nữa, không ý nghĩa. Theo thông tin đã biết phân tích, ngươi, cộng thêm ta, và 3 tên tùy tùng của ta, không đủ để đại giáo chủ tiêu diệt. Đại giáo chủ không mạnh như ngươi nói. Nếu tất cả những gì ngươi nói là thật, thợ rèn sẽ hiệp trợ chúng ta. Người lùn Kisman không định hoàn toàn tin tưởng Tô Hiểu, hắn chuẩn bị quan sát trước đã. Tiếp tục ngủ say ở đây không có ý nghĩa gì. Hắn bị sức mạnh cổ thần ăn mòn là chuyện sớm muộn. Thợ rèn sẽ không hiệp trợ chúng ta. Tình bạn của chúng ta hơn. Thợ rèn ở nhà thờ cứu rỗi quá lâu rồi. Hắn ngay cả lại gần đại giáo chủ cũng không thể. Người lùn Kisman bị câu nói này của Tô Hiểu làm cho im lặng. Dưới sự điều khiển của Kisman, bộ xương khổng lồ hạ cánh tay xuống, hắn nhảy lên bàn tay của bộ xương khổng lồ. Trước đó đã nói, nếu ta phát hiện ngươi khả nghi, sẽ đâm một đao sau lưng ngươi. Đương nhiên, nếu ta khả nghi, ngươi cũng có thể chém đầu ta. Người lùn Kisman điều khiển bộ xương khổng lồ trèo ra khỏi tường cao, một tiếng ầm vang rơi xuống bên ngoài tường cao. Ta ở đây nhàm chán rồi. 5 ngày, ta và ngươi thử 5 ngày. Nếu không có gì thay đổi, ta sẽ tiếp tục ngủ say. Chết mà thôi, ta Kisman chưa từng sợ. Người lùn Kisman ngồi xếp bằng trên bàn tay bộ xương khổng lồ, ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Đi đâu? Ngươi, người ngoại lai này, nếu chưa rời khỏi vận rủi trấn, tức là ngươi có cách đối phó đại giáo chủ. Đi tìm oán phẫn cô nhi. Nghe thấy lời nói của Tô Hiểu, người lùn Kisman, một đại bốt thất giai, trong khoảnh khắc ngây người. Đầu óc ngươi bị sức mạnh dị thần ăn mòn sao? Vật đó bị điên. Nó ngay cả cư dân tiểu trấn cũng ăn. Lần trước gặp mặt, nó còn cắn ta một miếng. Người lùn Kisman điều khiển bộ xương khổng lồ, dùng ngón tay cái thô to chỉ vào xương đầu, nơi đó có một vết rách không nhỏ. Bộ xương khổng lồ này của người lùn Kisman khá dễ dùng, chỉ cần không bị năng lượng cùng nguồn phá hủy, là có thể thông qua hài cốt của cư dân tiểu trấn để chữa trị. Ai nói cho ngươi vật đó bị điên? Ý ngươi là... Ánh mắt người lùn Kisman ngưng trọng lại. Nếu oán phẫn cô nhi không bị điên, vậy thì chuyện vui rồi. Hắn ở đâu? Lên đi. Hắn ở phía tây tiểu trấn. Nơi đó yên tĩnh như bị ma ám vậy. Người lùn Kisman điều khiển bộ xương khổng lồ nâng cánh tay còn lại lên. Tô Hiểu nhảy lên, bố bố uông, A Mổ theo sát phía sau. Ba Ha ở trên không điều tra. Oán phẫn cô nhi khác với người lùn Kisman. Bên đó chỉ có 2 khả năng. 1. Oán phẫn cô nhi thật sự bị điên, sẽ tấn công tất cả sinh vật trong tầm mắt. Nếu là như vậy, thì còn dễ xử lý. 2. Oán phẫn cô nhi có chút lý trí. Như vậy, oán phẫn cô nhi rất có thể sẽ đồng ý hiệp trợ đối phó đại giáo chủ. Không, là nhất định sẽ đồng ý hiệp trợ đối phó đại giáo chủ. Đại giáo chủ muốn thu được cái gì từ nó, từ đó trở thành cổ thần. Đại giáo chủ là bố cuối cùng, oán phẫn cô nhi cũng không tốt đẹp hơn là bao. tìm cách để hai kẻ đó đánh nhau mới là phương pháp tốt nhất. Xương sườn của bộ xương khổng lồ mở ra, bắt đầu lao nhanh. Lần này không cần né tránh những cư dân trấn cuồng loạn. Người lùn Kisman chính là một trong những đại bốt của vận rủi trấn. Đi vòng qua nhà thờ cứu rỗi, bộ xương khổng lồ hướng về phía tây tiểu trấn xuất phát. Sau hơn 10 phút tiến lên, xung quanh yên tĩnh. Môi trường ở đây rất khô hạn, kiến trúc và mặt đất đều nứt nẻ. Phía tây tiểu trấn không có bất kỳ cư dân nào. Từng tòa thạch lâu không đủ cao bên trong thực sự yên tĩnh, nhiệt độ tăng lên mười mấy độ. Sưu một tiếng, một tàn ảnh lướt qua gần đó. Oán giận đến rồi. Ngữ khí của người lùn Kisman như thường. Trung tâm tiểu trấn là địa bàn của hắn, phía tây thuộc về Oán Phẫn Cô Nhi, phía đông thuộc về U Xà Tỉ Muội. Bên đó có một con sông, môi trường ẩm ướt. Phía trước là người bất tử. Bình thường mấy bên nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp chuyện của nhau. Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trên một tòa thạch lâu. Toàn thân nó có làn da màu nâu đen, miệng là một loạt lỗ thoát khí, chân có móng vuốt sắc nhọn. Móng vuốt như lưỡi dao câu dễ dàng xuyên thủng lớp đá, khiến nó treo nghiêng trên tường. Một cái đuôi xúc tu đung đưa phía sau lưng nó. Oán Phẫn Cô Nhi đã đến. Oán Phẫn Cô Nhi thân hình không lớn, tổng thể hiện lên hình người, tốc độ cực nhanh, cặp mắt chứa đầy điên cuồng và căm hận. Rống. Oán Phẫn Cô Nhi nổi giận gầm lên, xung quanh nửa cây số, các kiến trúc bốc lên hỏa tinh, từng đợt sóng nhiệt cuộn trào. Hỏa ôi quang ám là đặc tính của thần lực cổ xưa trong trấn vận rủi. Hỏa hẳn là đặc tính xuất hiện sau, quang của ám mới là đặc tính ban đầu. Oán Phẫn Cô Nhi rõ ràng không thân thiện lắm. Nếu không phải huyết khí của Tô Hiểu, cùng làn khói đen bao quanh người lùn Kisman, nó đã xông lên từ lâu. Oán Phẫn Cô Nhi giẫm mạnh lên thạch lâu dưới chân, đá vụn văng tứ tung. Ý của nó là đây là địa bàn của nó, người lùn Kisman hãy cút ra ngoài. Oán giận, chúng ta muốn đi giết đại chủ giáo. Nếu ngươi không sợ chết, có thể đi cùng. Rống. Oán Phẫn Cô Nhi không để ý đến người lùn Kisman, dáng vẻ như muốn xông lên bất cứ lúc nào. Mẹ ngươi là do đại chủ giáo giết. Đây là thánh di hài của mẹ ngươi. Tô Hiểu ném một bộ hài cốt về phía Oán Phẫn Cô Nhi. Nó liên tục lùi lại. Lạch cạch một tiếng, bộ hài cốt vỡ tan. Oán Phẫn Cô Nhi xông lên, dùng móng vuốt cào nát bộ hài cốt thành bột xương. Bột xương văng lên cánh tay, thân thể nó khựng lại, nhìn những hạt bột xương bay trong gió. Một tiếng rên rỉ sắc nhọn vang lên, như đang khóc, cũng như đang gào thét chói tai. Oán Phẫn Cô Nhi bổ nhào vào đống bột xương, muốn ôm chúng vào lòng. Thấy cảnh này, bố bố Uôn và Ba Ha đều ngạc nhiên. Ba Ha càng hỏi trong kênh đội, Ba Ha, lão đại, thánh di cốt đó ở đâu ra? Chúng ta từng lấy được vật đó sao? Tô Hiểu, lúc đến tiện tay nhặt được. Ba Ha. Bố bố Uôn. Rõ ràng, đó không phải là thánh di cốt của mẹ Oán Phẫn Cô Nhi. Phản ứng lúc này của nó thực sự thâm ý, sau khi giết mẹ ngươi, đại chủ giáo đã cất giữ di cốt của bà trong giáo đường, ngầm trong ao thanh tẩy. Rống. Oán Phẫn Cô Nhi gào thét như điên. Nó đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lại đã ở trước mặt Tô Hiểu, móng vuốt sắc nhọn chụp vào cổ họng Tô Hiểu. Giết ta, người đến chết cũng không thấy được đại chủ giáo. Móng vuốt đột nhiên dừng lại. Oán Phẫn Cô Nhi nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, cổ họng phát ra tiếng gầm đe dọa. Như vậy nói, ngươi đồng ý rống. Oán Phẫn Cô Nhi dùng móng vuốt chụp vào thạch lâu bên cạnh. Thạch lâu lập tức biến mất, tàn tích tan biến trên bầu trời. Rất tốt, điểm dừng chân tiếp theo, đi tìm tỷ muội U Xà. Bỏ đi, đôi tỷ muội đó sống tự do hơn ai hết. Chúng thực sự quá mất mặt. Người lùn Kisman có chút bất đắc dĩ. Tô Hiểu cũng không hiểu rõ về bên tỷ muội U Xà. Rống. Oán Phẫn Cô Nhi như đồng ý, nó sớm đã muốn đi giết đôi tỷ muội đó. Cùng là những tồn tại chiếm cứ một phương trong trấn vận rủi, Oán Phẫn Cô Nhi cũng cảm thấy không vui khi ở cùng đẳng cấp với tỷ muội U Xà. Thái độ của người lùn Kisman và Oán Phẫn Cô Nhi khiến Tô Hiểu quyết định không đi tìm tỷ muội U Xà. Hai tỷ muội đó quả thực không có cảm giác tồn tại, các sự kiện đều không liên quan gì đến họ. Người lùn Kisman sẵn sàng đối phó đại chủ giáo là hợp lý. Hắn đã sớm phát hiện sự bất thường của giáo đường cứu rỗi, nên mới ngụy trang thành bộ dạng khô lâu khổng lồ. Tên này đang chờ thời cơ. Thời cơ hiện tại đã đến, hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền tham gia một chút. Một khi đại chủ giáo quá mạnh, tên này rất có thể sẽ rút lui. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cho người lùn Kisman cơ hội rút lui. Chỉ cần đánh nhau, ai cũng đừng hòng đi. Về phần Oán Phẫn Cô Nhi, nó sẵn sàng đối phó đại chủ giáo, đây là điều cần cẩn thận. Lợi dụng tốt, Oán Phẫn Cô Nhi là tên côn đồ siêu cấp. sử dụng không tốt, tên này cuối cùng có thể nguy hiểm hơn cả đại chủ giáo. Tiến vào khu vực thất giai trung cao cấp, áp lực của Tô Hiểu không nhỏ. Nếu hắn đã tấn thăng thất giai, tuyệt đối sẽ thu thập đại chủ giáo trước, sau đó mới đối phó Oán Phẫn Cô Nhi, như vậy sẽ ổn định hơn. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, điều đó hoàn toàn không thể. Cho nên phải đi đường vòng. Bởi vì chỉ có ma pháp mới có thể đối phó ma pháp. Bố cuối cùng trong trấn vận rủi, để người lùn Kissman và Oán Phẫn Cô Nhi đối phó là rất thích hợp. Lúc đó Tô Hiểu đương nhiên cũng sẽ ra tay. Lò luyện cho tàn tạm thời không vội. Hiện tại đòi hỏi lò luyện cho tàn, người lùn Kissman sẽ trực tiếp trở mặt. Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò cũng không cần gấp. Giải quyết đại chủ giáo, sau đó thăm dò trấn vận rủi sẽ đơn giản hơn nhiều. Mối họa ngầm duy nhất hiện tại là khế ước giả đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Năng lực phá hoại của khế ước giả, Tô Hiểu chưa bao giờ khinh thường. Không giải quyết Killer Bee, đến lúc đối phó đại chủ giáo, nữ nhân này ngư ông đắc lợi sẽ rất phiền phức. Trước khi đối phó đại chủ giáo, ta có chuyện phải làm. Không có gì quan trọng hơn việc giết đại chủ giáo. Người lùn Kissman đối mặt với Tô Hiểu. Một lát sau, người lùn Kissman hừ lạnh một tiếng. Oán Phẫn Cô Nhi thì ngửa đầu nhìn trời. Không ai quy định, đại bốt bình thường đều phải vẽ nanh vuốt. Có một nữ nhân ta phải trừ khử. Nữ nhân. Ngoài ngươi ra, trấn vận rủi còn có kẻ ngoại lai khác. Có. Sống. Phải. Chờ ta một lát. Người lùn Kissman nhảy lên khô lâu khổng lồ. Khô lâu khổng lồ rít lên một tiếng, từng lớp khí lãng khuếch tán. Không lâu sau, một bàn tay nhỏ trắng bệch từ thạch lâu gần đó thò ra. Thấp thúc thúc, thật đáng yêu. Giọng trẻ con truyền đến. Ba cặp mắt đều nhìn về phía âm thanh. Giọng trẻ con dừng lại đột ngột. Cảm giác bị ba đại bốt nhìn chằm chằm thật khó tả. Một tên toàn thân huyết khí, cả người bốc lên khói đen, tên cuối cùng điên cuồng đến cuồng loạn. Bàn tay nhỏ trắng bệch sợ hãi. Nó rụt rụt vào trong tường. Để bằng hữu mang lá cây của ngươi tìm thử xem, nữ nhân trong tiểu trấn ở đâu. Hảo, tốt. Bàn tay nhỏ trắng bệch co rút vào trong tường biến mất. Thấy cảnh này, cái đuôi của bố ung vẫy gọi là vui vẻ. Đại thù được báo. Ý là, tay nhỏ, ngươi cũng có ngày hôm nay à. Sau khi bàn tay nhỏ trắng bệch biến mất, Tô Hiểu ngồi trên bậc thang bên đường, lấy ra vài viên tinh thể linh hồn, ném vào miệng nhấm nháp chậm rãi. Đối với điều này, người lùn Kissman và Oán Phẫn Cô Nhi đều không cảm thấy bất ngờ. Vài phút sau, bàn tay nhỏ trắng bệch lại từ vách tường thò ra. Tìm thấy rồi. Cô ấy ở bên kia tường cao trung tâm. Bàn tay nhỏ trắng bệch để lại câu nói này rồi rút vào trong tường trốn thoát. Trong trấn vận rủi, nó không dám đi dạo loạn. Nửa giờ sau, trung tâm trấn vận rủi, gần lò luyện cho tàn, một tòa cối xây bỏ hoang. Killer Bee dựa vào tường, miệng nhấm nháp bánh quy. Oz đứng bên cạnh, thần sắc chất phác. Lúc này Killer Bee đã hồi phục dáng vẻ khoảng 20 tuổi. Nàng nhìn chiếc túi trong tay. Bên trong cho tàn không còn nhiều. Sau khi cho tàn này cạn kiệt, nàng sẽ mất tư cách thăm dò trong trấn vận rủi. Tên khốn lục giai lại dám đến trấn vận rủi gây rối. Killer Bee miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng luôn cảnh giác. Nàng hoàn toàn không coi Tô Hiểu là khế ước giả lục giai. Người bất hủ, giáo đường cứu rỗi, đây đều là cái quái gì vậy? Killer Bee bỏ bánh quy trong tay xuống. Nơi nàng thăm dò không nhiều. Cảm giác duy nhất là, trong trấn vận rủi không chỉ nguy hiểm, các loại sự kiện cũng hoàn toàn không có manh mối. Go! Tiếng kêu đột ngột xuất hiện, suýt nữa làm Killer Bee giật bắn mình. Chiếc nhẫn trên tay nàng khuếch tán ra một luồng xung kích. Ngược lại, mắt nàng đã có sự không dám tin, cũng rất mừng rỡ. Tên khốn lục giai đó lại chủ động tìm tới. Oz, người mai phục trong bóng tối. Killer Bee vừa nói vừa nhanh chóng xông lên, nhảy ra khỏi cửa sổ. Vừa chạm đất, ánh mắt nàng liền nhìn về phía bên phải con đường. Tô Hiểu đang đứng ở cuối ngã tư đường. Ba Ha đậu trên vai hắn, A Mổ đứng sau lưng hắn, bố U ngồi xổm bên chân hắn. Thấy cảnh này, Killer Bee rút ra hai thanh đoạn đao từ hai bên bắp chân. So với thủ đoạn tấn công tầm xa, năng lực cận chiến của nàng mạnh hơn. Hai thanh đoạn đao trong tay Killer Bee hơi xanh lam, đây là kịch độc. Cách Killer Bee gọi tên nàng không phải không có nguyên nhân. Killer Bee không định nói nhảm. Nàng hơi cúi người xuống, chuẩn bị phóng tới Tô Hiểu. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng, tránh kinh động đại bốt khô lâu khổng lồ gần đó, mặc dù đại bốt đó không biết chạy đi đâu rồi. Ngay lúc cơ bắp trên hai chân Killer Bee hơi phồng lên, chuẩn bị ra tay, tiếng xé gió từ phía trên truyền đến. Ồ! Sau một tiếng nghẹn ngào, một quái vật khổng lồ từ trên rơi xuống, đập vào kiến trúc bên cạnh đường phố. Một mảng lớn nhà cửa bị đập sập, đá vụn và gỗ vụn văng tứ tung, bụi mù bốc lên. Bụi mù dần dần tan đi. Trên đống đổ nát của kiến trúc là bộ hài cốt khổng lồ chỉ có nửa thân trên, cao hơn 20 mét. Trong một bàn tay xương, nó đang kéo một người lùn đeo mặt nạ vàng tối, quanh eo đeo một vòng trang sức. Khói đen lượn lờ quanh người hắn. Sau một tiếng giẫm đạp rất nhỏ, Killer Bee lập tức quay đầu. Một quái vật hình người toàn thân màu nâu đen đập vào mắt. Điên cuồng, phẫn nộ, cuồng loạn. Cảm giác đó như muốn xé nát mọi sinh linh. Killer Bee đã gặp quái vật này. Nàng trước đó từng nhìn thấy từ xa một lần, lập tức bỏ chạy. Đây là oán phẫn cô nhi. Killer Bee liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn về phía người lùn Kissman, cuối cùng liếc nhìn oán phẫn cô nhi. Nàng khép mở miệng vài lần, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Chờ chút. Killer Bee hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Những gì tôi nói trước đây đều là hiểu lầm, anh tin không? Killer Bee gượng cười một cách miễn cưỡng. Nàng thực sự không nghĩ ra, tình huống nào có thể tuyệt vọng hơn hiện tại. Nàng cảm thấy mình có chút suy sụp rồi. Không trung đầy sương mù bồng bềnh, Killer Bee nằm ngửa trên đống đổ nát, nhìn lên bầu trời. Khuôn mặt nàng lấm tấm vết máu, một cánh tay đã bị cắn đứt. Đây là một cuộc chiến không nhân nhượng, kết thúc rất nhanh. À, đến thất giai rồi, cũng không thể. Muốn làm gì thì làm sao? Killer Bee lẩm bẩm. Nàng không có cảm giác bất phục. Sống đến bây giờ, nàng đã vượt quá giới hạn của mình. Tiếng bước chân dẫm lên hài cốt vọng đến. Cơ thể Killer Bee không thể cử động. Điều cuối cùng nàng nhìn thấy là mũi trường đao. Phập. Trường đao đâm xuyên tim Killer Bee. Ngón tay nàng khẽ rung lên, rồi mất hết sức lực. Giải quyết xong tai họa ngầm Killer Bee, Tô Hiểu khẽ thở phào. Không có tinh hồng tạp rơi xuống, vì có đồng đội. Đây là tình huống bình thường. Hắn cất bước hướng về phía nhà thờ cứu rỗi. Thông tin Tô Hiểu có hiện tại đều là dựa vào suy đoán và sâu chuỗi các manh mối. Liệu có chính xác hay không còn cần kiểm chứng? Nếu hắn không dừng lại ở thành Ango lâu như vậy, mà đến thẳng thị trấn Vận Rủi, thì trừ khi đại chủ giáo chủ động lộ diện vào phút cuối, hắn sẽ không thể nào biết được sự tồn tại của đối phương. Dù chỉ một chút khả năng cũng không có. Lão già đó quá nhiều thời gian. Hầu hết mọi thứ liên quan đến hắn, từ tên tuổi đến sự tích, đều bị hắn dần dần xóa bỏ trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian. Muốn biết được sự tồn tại của hắn trước khi đến thị trấn Vận Rủi là hoàn toàn không thể. Đại chủ giáo và Grill có bản chất khác biệt. Grill thuộc loại người quyết đấu từ xa với đối thủ. Kẻ địch có thể biết được sự tồn tại của hắn. Đại chủ giáo thì khác. Lão già này kiên nhẫn đến mức khiến người ta phát điên. Kế hoạch hắn chuẩn bị được tính toán dựa trên hàng chục năm là một mắt xích nhỏ. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến việc, trước khi chính thức gặp mặt hắn, muốn biết sự tồn tại của hắn vô cùng khó khăn. Đi giữa những tòa kiến trúc đông đúc, Tô Hiểu đã bắt đầu chuẩn bị ứng phó trong trường hợp không thể gặp được đại chủ giáo. Ưu thế duy nhất của hắn hiện tại là đại chủ giáo cũng không biết hết mọi thứ. Ví dụ, người lùn Kissman ngụy trang thành bộ xương khổng lồ đã lừa được đại chủ giáo. Thông tin mịt mờ do thánh nữ đưa ra là xa không đủ để đại chủ giáo bại lộ. Thánh nữ hoàn toàn không thể trực tiếp tiết lộ bí mật. Nàng dùng cách vô cùng mịt mờ để Tô Hiểu biết rằng trong giáo hội cứu rỗi có một người tên là đại chủ giáo. Khi Tô Hiểu dùng phiến đá cứu rỗi để đánh thức thánh nữ, việc đầu tiên nàng làm không phải là trò chuyện với Tô Hiểu hay tỏ ra mờ mịt. Sau khi tỉnh dậy, nàng quỳ trước cột đá trong nhà thờ và bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Nội dung không có vấn đề gì. Nguyện thánh thần cùng chúng ta ở lại, nguyện đại chủ giáo cùng chúng ta ở lại, nguyện bất tử cùng chúng ta ở lại. Một đoạn cầu nguyện rất dài. Lúc đó Tô Hiểu chỉ ghi lại theo thói quen, không nghi ngờ gì. Cái này cũng chẳng có gì đáng nghi. Sau đó khi xem xét tư liệu của thánh nữ, Tô Hiểu nhiều lần nhìn thấy từ tẩy lễ. Ba loại năng lực của thánh nữ đều liên quan đến tẩy lễ, hoặc bị phong cấm, hoặc được tẩy lễ ban cho. Thông tin tẩy lễ, người ở thế giới này không thể biết. Bọn họ không có trang bị trinh sát. Ai có tư cách ban tẩy lễ? Nữ tu chắc chắn không có. Nữ tế ti thì không rõ. Đại chủ giáo nhất định có tư cách ban tẩy lễ. Đây là manh mối mấu chốt đầu tiên Tô Hiểu thu được. Vào lúc đó, hắn chỉ mơ hồ cảm giác có điều không ổn, nhưng cũng chỉ là cảm giác. Qua thánh nữ, Tô Hiểu biết được lò tro tàn đang ở chỗ người lùn Kissman. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là đi đoạt lò tro tàn và vòng tay kim loại của Kissman. Lúc đó, hắn đã một chân bước vào cái bẫy của đại chủ giáo. Trong trận chiến với Kissman, câu nói chó săn nhà thờ của Kissman khiến Tô Hiểu nghĩ đến rất nhiều. không phải xác định đại chủ giáo là người sáng lập mọi thứ, mà là tìm được cách ném nồi. Người lùn Kisman chắc chắn biết được điều gì đó. Tiếp tục đánh, có thắng được hay không còn chưa biết. Dù thắng, Kisman tuyệt đối là xương cứng, trước khi chết sẽ không nói ra bất kỳ thông tin nào. Kế hoạch đáng sợ của đại chủ giáo theo thời thế mà sinh ra. Tô Hiểu dựa trên tất cả manh mối mình đã biết, sâu chuỗi chúng lại, và đổ mọi oan ức lên đầu đại chủ giáo. Đây không phải nói bừa hay bịa đặt, mà là tổng hợp dựa trên tình hình đã biết. Còn việc những chuyện này có phải do đại chủ giáo lên kế hoạch hay không, Tô Hiểu chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hơn nữa, việc những chuyện này có phải do đại chủ giáo sáng lập hay không có thực sự quan trọng? Không hề quan trọng. Chỉ cần người lùn Kisman tin một phần, thì kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Tô Hiểu đưa người lùn Kisman đi tìm đứa trẻ mồ côi oán hận. Nói bên ngoài là tìm đồng đội, cùng nhau đối phó với đại chủ giáo. Thực ra hắn không rõ đại chủ giáo mạnh hay không. Hắn cũng không thể đoán trước tương lai. Lúc đó hắn đang cố gắng hết sức làm cho đại chủ giáo nghe có vẻ đáng sợ. Mục đích thực sự của Tô Hiểu là đưa Kisman đi đánh bốt. Tô Hiểu cảm thấy mình không đấu lại đứa trẻ mồ côi oán hận, cần một người giúp đỡ. Nếu đứa trẻ mồ côi oán hận không hợp tác, vậy thì tốt quá. Trực tiếp đấu võ. Đây là tình huống tốt nhất, chứng tỏ suy đoán của Tô Hiểu có sai lầm lớn. Đại chủ giáo là người vô tội bị đổ oan. Đến lúc đó, đó sẽ không phải là vấn đề Kisman có muốn đánh hay không. Tô Hiểu có rất nhiều cách để khiến Kisman cùng mình đối phó với đứa trẻ mồ côi oán hận. Nhưng nếu đứa trẻ mồ côi oán hận đồng ý hợp tác, thì vấn đề lớn. Điều này chứng tỏ đại chủ giáo thực sự là bốt cuối. Đứa trẻ mồ côi oán hận bản thân cũng có vấn đề, nó muốn mượn cơ hội hiện tại để tiêu diệt đại chủ giáo. Bộ xương thánh cốt của mẹ đẻ đứa trẻ mồ côi oán hận. Thứ đó là Tô Hiểu nhặt được tiện đường. Hắn không tin vận may của mình tốt đến mức lấy cớ đi đổ nước ra ngoài, tùy tiện nhặt được một bộ hài cốt lại là hài cốt mẹ đẻ của đứa trẻ mồ côi oán hận. Điều đó không thể. Bộ hài cốt đó căn bản không phải xương thánh cốt của mẹ đẻ đứa trẻ mồ côi oán hận. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Đứa trẻ mồ côi oán hận cũng chỉ tìm một cái cớ để xuống nước, từ đó đạt thành hợp tác với Tô Hiểu và Kisman. Điều này đại diện cho việc đại chủ giáo thực sự là bố cuối. Còn việc hắn làm thế nào sử dụng ô cát, grill và con đường cứu rỗi của Asa, tất cả đều do Tô Hiểu tự thuật với người lùn Kisman. Theo phản ứng của đứa trẻ mồ côi oán hận, hướng phỏng đoán đại khái là chính xác. Còn về chi tiết sai lầm, vẫn là câu nói đó, chỉ cần người lùn Kisman tin một phần, thì kế hoạch của Tô Hiểu đã thành công. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu bước nhanh. Sau khi vào nhà thờ cứu rỗi, kết quả sẽ xảy ra. Là 4-1, đội Tô Hiểu vs Kisman, nguyên nhân, Tô Hiểu phỏng đoán sai lầm, hay 5-1, đội Tô Hiểu ruột Kisman vs đứa trẻ mồ côi oán hận, nguyên nhân, Tô Hiểu phỏng đoán chính xác một nửa, hay 6-1, đội Tô Hiểu ruột Kisman đứa trẻ mồ côi oán hận vs đại chủ giáo, nguyên nhân, Tô Hiểu phỏng đoán chính xác hơn 90%. Đi nhanh một mạch, Tô Hiểu đến trước cửa lớn nhà thờ cứu rỗi. Bên cạnh, đứa trẻ mồ côi oán hận gầm nhẹ một tiếng. Nó không thể vào nhà thờ cứu rỗi. Đánh nát cột đá đi, nó đã không có tồn tại tất yếu. Người lùn Kisman bước vào nhà thờ. Thấy hắn bước đến, thánh nữ đứng dưới cột đá hơi cúi người, thần sắc không thay đổi nhiều. Người lùn Kisman đi đến dưới cột đá, nhìn thấy tên những người bất tử trên cột đá. Hắn nắm chặt nắm đấm, một quyền vung sang bên cạnh cột đá. Bột. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay người lùn Kisman. Một luồng khí nhỏ khuếch tán. Người lùn Kisman nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, trong ánh mắt có sự nghi hoặc, có sự không tin, thậm chí còn có chút mông lung. Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu hết mọi thứ. Người tên khốn nạn này. Người lùn Kisman nói chuyện hơi lắp bắp. Hắn vừa giận dữ lại vừa có chút vui sướng. Giận dữ là Tô Hiểu trước đó đang lừa dối hắn, đại chủ giáo có phải là người chuẩn bị mọi thứ hay không vẫn chưa chắc chắn. Vui sướng là, nếu đại chủ giáo không phải người chuẩn bị mọi thứ, thì thợ rèn khả năng cao không sao. Trên trụ di thần có tên thợ rèn. Chỉ cần thợ rèn thân ở giáo hội cứu rỗi, tốc độ bị lực cổ thần ăn mòn sẽ rất chậm. Trước mở tường tinh thạch. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Kisman không trở mặt trực tiếp, đây là kết quả lý tưởng nhất. Hừ. Người lùn Kisman khẽ vung tay, nhanh chân đi về phía tường tinh thạch. Hắn đi đến trước tường tinh thạch, kéo ống tay áo bên phải lên. Một vòng kim loại đang khảm trên cổ tay phải hắn. Kisman đặt tay lên tường tinh thạch. Trên mặt tường đen nhánh hiện ra những vết nứt lớn, rồi vỡ tan loãng xoảng. Một hành lang rộng mười mấy mét xuất hiện phía trước. Ở bên trái hành lang, bày biện lò giả luyện, đài rèn đúc. Công, công, công. tiếng rèn sắt vọng đến. Nước thép trong lò giả luyện đỏ rực. Một thân ảnh vạm vỡ đang đứng trước đài rèn đúc, đập cây sắt nung đỏ, tia lửa tung tóe. Chính là thợ rèn. Râu quai nón của thợ rèn rất rậm rạp. Vì ở cạnh lò giả luyện lâu ngày, da hắn đen sạm xen lẫn đỏ. Đôi cánh tay đặc biệt tráng kiện. Thợ rèn, đừng nghịch đống sắt vụn của ngươi nữa. Bước chân của Kisman không quá nhanh, nhưng hơi vội vàng. Lão hữu lâu ngày không gặp, tâm tình kích động là khó tránh khỏi. Nghe thấy giọng Kisman, thợ rèn ngẩng đầu, hai mắt đối diện với Kisman. Nhìn thấy đôi mắt của thợ rèn, Kisman như bị điện giật, đột nhiên dừng bước. Tên khốn nạn, thật. Bị ngươi đoán trúng, khốn nạn. Kisman lùi từng bước một. Bởi vì đồng tử của thợ rèn rất đục, làn da trên mặt khô nứt, bên trong mơ hồ có đống lửa lóe lên. Ngươi đã mở tường tinh thạch sao? Nếu đã vượt qua thử thách, đi gặp đại chủ giáo đi. Hắn đang chờ người như ngươi. Thời gian của ta không còn nhiều, thời gian tỉnh táo cũng không nhiều. Thợ rèn nói xong câu đó, lại tiếp tục rèn sắt. Đây là chỉ dẫn. Tường tinh thạch thứ hai không thể dùng vòng tay của Kisman mở ra, cần phải giết chết đứa trẻ mồ côi oán hận, sau đó dùng trái tim của nó mở ra. Đương nhiên, khả năng này chỉ là lời nói. Giết chết đứa trẻ mồ côi oán hận mới là mấu chốt. Mang theo trái tim hay không không quan trọng. Đến lúc đó, đại chủ giáo sẽ tự mở tường tinh thạch từ bên trong. Thợ rèn ở đây chỉ vì hai lý do, cung cấp thông tin rằng giết chết đứa trẻ mồ côi oán hận có thể mở tường tinh thạch thứ hai và dùng lò cho tàn giúp người đến rèn đúc vũ khí. Nhìn thấy thần sắc chất phác của thợ rèn, môi dưới mặt nạ của Kisman run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt khôi phục như thường. Đại chủ giáo, ta đào mã nhà ngươi. Kisman giận mắng một tiếng, khói đèn bốc lên trên người hắn. Ầm. Tiếng vang truyền đến từ phía sau Kisman, những mảnh cột đá văng ra. Tô Hiểu đứng bên cạnh đoạn cột đá còn sót lại, tầng tinh thể trên cánh tay hắn chậm rãi bong ra. Vụt một tiếng, đứa trẻ mồ côi oán hận vọt vào nhà thờ, cắn vào đầu thánh nữ. Choang. Ánh đao lướt qua, đứa trẻ mồ côi oán hận lùi sang một bên, đôi đồng tử điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trước giải quyết đại chủ giáo. Thánh nữ là một trong những người đứa trẻ mồ côi oán hận muốn giết. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để đối phương toại nguyện. Đứa trẻ mồ côi oán hận tạm thời là đồng đội. Sau khi đại chủ giáo chết, đứa trẻ mồ côi oán hận sẽ là kẻ địch. Oán phẫn cô nhi nhìn chằm chằm Tô Hiểu vài giây, liền dời ánh mắt, bước nhanh lao vào hành lang bên trong giáo đường. Kisman đưa tay chặn oán phẫn cô nhi, hắn đi đến trước mặt người thợ rèn, một tay đặt lên vai lão hữu. Bàn tay nắm búa của người thợ rèn đang run rẩy, hắn đang cố gắng khống chế bản thân không tấn công luồng khí tức quen thuộc kia. Còn về phần đó là ai, hắn đã không nhìn rõ. Vất vả rồi, ngủ một lát đi, lão hữu. Chờ ngươi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tay của Kisman chợt lóe hắc quang, đôi mắt đục ngầu của người thợ rèn tối sầm lại. Chiếc búa sắt trong tay leng keng rơi xuống đất, người thợ rèn đổ gục. Hắn rất mạnh, đã dùng ý thức cuối cùng để áp chế cơ thể, không chiến đấu với luồng khí tức quen thuộc ấy. Kisman nhẹ nhàng giải quyết mối đe dọa từ người thợ rèn. Ba Ha kéo người thợ rèn bay về phía ngoài giáo đường, ném hắn ra ngoài cửa chính. Âm theo phía trong đẩy cánh cửa kim loại, đóng sập lại. Cạch một tiếng, cửa giáo đường bị khóa chặt. Hàng băng bò lên trên cánh cửa, đồng cứng thành một lớp dày nửa mét. Ai cũng đừng nghĩ vào, ai cũng đừng nghĩ đi. Trong hành lang, Kisman đi phía trước nhất, oán phẫn cô nhi ở giữa, còn Tô Hiểu thì ở sau cùng. Ở cuối hành lang, lại là một bức tường đá. Nói là thử luyện mỹ miều, kỳ thực là giúp đại chủ giáo giết oán phẫn cô nhi. Mục đích của đại chủ giáo thực ra rất đơn giản, mọi chuyện phía trước chỉ là màn dạo đầu. Thánh nữ bảo đảm thí luyện giả không chết vì trọng thương. Sau khi thí luyện giả giết chết Kisman, sẽ nhận được lò dung tro tàn. Người thợ rèn có nhiệm vụ dùng lò dung tro tàn để rèn đúc vũ khí, giúp thí luyện giả mạnh lên. Tất cả mục đích này đều là để thí luyện giả có khả năng giết chết oán phẫn cô nhi. Sự tồn tại của oán phẫn cô nhi rất có thể đang ảnh hưởng đến việc đại chủ giáo cướp đoạt lực lượng cổ thần, hoặc biến lực lượng cổ thần hoàn toàn thành của riêng hắn, thay vì phân tán trong thị trấn vận rủi. Kisman đặt tay lên bức tường đá, bức tường này hiện lên màu đỏ nhạt. Hắn đặt tay lên, bức tường không có bất kỳ biến hóa nào. Oán giận, dùng máu của ngươi. Rống. Tô Hiểu không nói gì. Oán phẫn cô nhi nhìn có vẻ điên cuồng, nhưng quả thực có một số chuyện đối phương sẽ làm theo. Quả nhiên, oán phẫn cô nhi bực bội một hồi, liền dùng ngón tay rạch mở lòng bàn tay, vẩy máu tươi lên bức tường đá. Kết quả, không có gì xảy ra. Lấy tim ra thử xem. Rống. Lần này oán phẫn cô nhi thực sự nổi giận. Rõ ràng, điều này đã chạm đến giới hạn của nó. Tránh ra. Kisman giơ một tay lên, ra hiệu Tô Hiểu và oán phẫn cô nhi lùi lại. Chỉ thấy Kisman lùi xa mười mấy mét, rồi thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên biến mất tại chỗ. Đông. Kisman đá thẳng một chân vào bức tường đá. Động tác của hắn dừng lại. Vài giây sau, hắn chậm rãi dời chân, rất bình tĩnh nói, thứ này rất cứng. Lúc ta 20 tuổi, tuyệt đối đã đạp nát nó. Kisman đang quay lưng lại với Tô Hiểu và oán phẫn cô nhi. Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ lại méo mó. Nếu không phải vì giữ thể diện, hắn đã hét to một tiếng đau chết lão tử. Khụ, các ngươi đừng nhàn rỗi, dùng lời khí chém không có hiệu quả, lại đây dùng thân thể đụng. Tô Hiểu và oán phẫn cô nhi đều không định đi đụng. Rõ ràng Kisman là sau khi chịu thiệt, chuẩn bị kéo thêm vài người xuống nước. Tô Hiểu đi đến trước bức tường đá, lấy ra một viên Apollo. Tình huống hiện tại khác với lần đầu mở bức tường đá, không cần lo lắng tình hình bên trong thế nào. Tô Hiểu vừa định cố định Apollo lên bức tường đá, vệt nước đã lan tràn trên bề mặt. Cách cách một tiếng, bức tường đá vỡ nát. Cảnh tượng đập vào mắt là một căn phòng rộng hơn ngàn mét vuông. Bốn bức tường phủ đầy tranh tường, ghi lại sự biến đổi của thị trấn Vận Rủi. Nội dung tranh tường nói theo kiểu chuyện xưa thì khá hay. Hình ảnh của đại chủ giáo rất hào quang, kéo theo cả thánh nữ, thợ rèn, Kisman, người bất tử đều được hưởng lợi. Oán phẫn cô nhi cũng ở trên đó, nhưng nó bị mô tả là làm việc ác không ngừng, hơn nữa cái gì cũng ăn. Có bức tranh là oán phẫn cô nhi nhe nanh múa vuốt lao vào hố rác, phía dưới ghi chú ác linh nuốt vạn vật. Oán phẫn cô nhi nhìn thấy bức tranh này, người nó tóe lửa. Nó thực sự nuốt rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không ăn phân, đây là bôi nhọ. Kisman và oán phẫn cô nhi hai vị đương sự đều có mặt, nội dung bức tranh này hiện ra vừa buồn cười vừa hoang đường. Trung tâm khu vực căn phòng trống trải là một tế đàn hình tròn đường kính hơn 10 mét. Tế đàn cao hơn mặt đất nửa mét, xung quanh là bậc thang hình vành khuyên. Chính giữa tế đàn, ngồi một lão giả thân mặc trường bào màu đỏ vàng. Râu tóc bạc trắng, làn da trên mặt có sắc huyết khỏe mạnh. So sánh với đó, những người khác trong giáo đường cứu rỗi lại rất thê thảm, chỉ có đại chủ giáo còn bình thường. Hắn đã biến sự cường đại nguyên bản thành nhỏ yếu, sự trung thành nguyên bản thành đa nghi, sự thành khẩn nguyên bản thành nói dối, sự bất tử nguyên bản thành quái vật. Kẻ ngoại lai, người hy vọng trở thành nhân vật gì trên tranh tường? Là anh hùng cứu thế, hay là kẻ phản bội xảo trá? Đại chủ giáo bình thản mở miệng, hắn không tức giận vì kế hoạch bị nhìn thấu, thậm chí không hỏi làm thế nào nhìn thấu kế hoạch. Thời gian dài dòng khiến hắn bình tĩnh, nhìn xuống tất cả, giống như thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống sinh linh trên mặt đất. Hắn hy vọng trở thành người cha ruột thất lạc nhiều năm của ngươi. Độ độc mồm của Kisman rõ ràng không thua kém ba ha. Kisman, người đáng được khen ngợi. Dù sao, người đã lừa gạt ta, thân là cổ thần. Phốc phốc. Tiếng cười của ba ha khiến đại chủ giáo chậm rãi chuyển ánh mắt. Ngay cả xúc tu và xương vỏ ngoài thấp nhất của cổ thần cũng không có, người tính là loại cổ thần tạp chủng nào? Tạp chủng, cách gọi không tồi. Kisman và ba ha kẻ xướng người họa. Nếu như phun nhau có thể phân sinh tử, đại chủ giáo đã chết 6, 7 lần rồi. Vấn đề lớn nhất hiện tại là không ai xông lên trước giao thủ với đại chủ giáo. Nếu chỉ có tiểu đội của Tô Hiểu, Tô Hiểu đã sớm tập kích qua rồi. Kisman và oán phẫn cô nhi còn có mặt, ai ra tay trước, tuyệt đối là người xui xẻo nhất. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát tài liệu của đại chủ giáo. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, thuộc tính trí lực phe ta là địch quân. Lần, trinh sát thất bại. Bởi vì tài thần đã áp chế một phần ảnh hưởng của năng lượng thần linh, cổ, đã thành công trinh sát được 65% tài liệu của địch quân. Tên, đại chủ giáo Yoba ở Sakoko. Loại, nhân loại, cổ thần. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng thần linh, cổ 63600, 63600 điểm. Sức mạnh, 172, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 162. Thuộc tính thực, thể lực, trí lực, mị lực, một kỹ năng một, thần linh cao vị, bị động, LV75 giá trị sinh mệnh rồi 95000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, giảm sát thương hệ hỏa, hệ quang, hệ ám 62%. Kỹ năng 2, hối lỗi hắc ám, chủ động, LV73 đại chủ giáo có thể hình thành lĩnh vực hắc ám, áp chế tất cả kẻ địch trong phạm vi 150m, gây ra sát thương ăn mòn 4.300 điểm rồi 530 điểm sát thương thực mỗi giây, đồng thời bị ràng buộc hành động. Nhắc nhở, lĩnh vực hắc ám sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ có thể dựa vào ý chí lực, thể lực, cùng hiệu quả phán định trí lực để hủy bỏ hiệu quả áp chế này. Kỹ năng 3, tội ác ánh sáng, chủ động, LV72 đại chủ giáo có thể hình thành nguyên linh ánh sáng. Dưới sự bao phủ của nguyên linh ánh sáng, đại chủ giáo sẽ hồi phục tự thân 1052 điểm giá trị sinh mệnh mỗi giây, đồng thời ngăn chặn tất cả khả năng trị liệu trong phạm vi 150m. Nhắc nhở, nguyên linh ánh sáng sẽ tồn tại vĩnh viễn, là thể sinh vật năng lượng, có thể tiêu diệt. Nguyên linh ánh sáng tổng cộng 41000 điểm giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, nguyên linh ánh sáng mỗi 2 phút đồng hồ sẽ tiến hành một lần tẩy lễ ánh sáng, gây ra 10 điểm sát thương thuộc tính quang cho tất cả đơn vị đã trúng chiêu, đồng thời tạm thời cắt giảm 15% giới hạn sinh mệnh tối đa của kẻ địch, hiệu quả kéo dài nửa giờ. Kỹ năng 4, cấy ghép hạt giống thế giới, bị động, LV65 trong thể nội đại chủ giáo đã cấy ghép hạt giống thế giới tinh khiết. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh ở 42500 điểm, lực phòng ngự thân thể tăng lên 172 điểm, sát thương đánh ngất giảm 13%, sát thương chém kích giảm 20%. Kỹ năng 5, ban tặng tử vong, chủ động LV65 đại chủ giáo chỉ vào một đơn vị địch, lập tức gây ra sát thương thực 20% giá trị sinh mệnh, nếu giá trị sinh mệnh của địch quân thấp hơn 23%, sẽ phát động hiệu quả chém giết, dẫn đến chết ngay lập tức. Nhắc nhở, năng lực này đại chủ giáo có thể sử dụng một lần mỗi 4 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, nếu chưa chém giết thành công, đại chủ giáo sẽ lập tức hồi phục 90% giá trị sinh mệnh của sát thương đã gây ra. Kỹ năng 6, sách gia thần, chủ động, LV71. Kỹ năng 7, chiến kỹ cổ thần, năng lực loại kỹ pháp tầm xa cơ bản, LV45. Kỹ năng 12, thần linh vô miệng, bị động LV61. Kỹ năng 13, quang, ám ở sinh ra hỏa, năng lực tối thượng. Nhìn thấy những tài liệu này, Tô Hiểu càng khẳng định việc mạo hiểm thử nghiệm trước đó. Không lừa được Kissman và oán phẫn cô nhi, căn bản không có cách đánh. Năng lực hắc ám của đại chủ giáo là áp chế phạm vi, cường độ sát thương bùng nổ. Năng lực quang hồi phục bản thân. Điều khó giải hơn là đây là thể sinh vật năng lượng. Nguyên linh ánh sáng không chỉ có giá trị sinh mệnh cao, còn có thể hạn chế hiệu quả trị liệu xung quanh. Lực công kích của nó rất yếu, 10 điểm sát thương thuộc tính quang, nhưng sau khi chịu công kích, giới hạn sinh mệnh tạm thời giảm 15%, từ 100% tụt xuống còn 85%, kéo dài nửa giờ. Điều này vô cùng phiền phức. Những năng lực khác không cần nói, chém giết, chiến kỹ tầm xa đều có. Đại chủ giáo không hề có giác ngộ da giòn của kẻ tầm xa. Khả năng sinh tồn của hắn mạnh hơn những kẻ cận chiến cùng thực lực rất nhiều. Tô Hiểu cảm thấy, đại chủ giáo tuyệt đối mạnh hơn cổ thần cùng giai. Tên này không chỉ có lực lượng cổ thần, còn cấy ghép hạt giống thế giới vào thể nội. Mẹ nó cũng quá trâu bò đi. Ta chịu rồi. Bà Hà bắt đầu giữ khoảng cách với đại chủ giáo, nhưng tế đàn chỉ lớn như vậy, lùi cũng không đi đâu được. Đại chủ giáo đứng dậy từ thần vị trên tế đàn, ghế đá đại diện cho thần vị chậm rãi chìm xuống đất. Đại chủ giáo tay cầm quyền trượng nhìn quanh vài người, cuối cùng, hắn dừng ánh mắt lại trên người Kissman. Kissman lập tức biết sự tình không ổn. Quỳ xuống. Đại chủ giáo vừa dứt lời, một luồng lực trường hắc ám xuất hiện quanh Kissman. Quanh một tiếng, Kissman bị áp đến quỳ một chân trên đất. Thấy cảnh này, hô hấp của Ba Ha cứng lại. Vừa rồi Kissman là người đầu tiên mắng đại chủ giáo, nó là người thứ hai. Kissman vừa bị áp chế, ánh mắt của đại chủ giáo đã chuyển sang Ba Ha. Lão già này, bất ngờ lại thù dai. Tô Hiểu đã cho am khóa chặt cửa giáo đường. Hôm nay hoặc là hắn nằm ngang đi ra, hoặc là sẽ cho đại chủ giáo nằm xuống, không có lựa chọn khác. Thế, hôm nay hai canh, thế giới này sắp kết thúc rồi, chỉnh lý lại suy nghĩ. Người lùn Kissman bị trường lực hắc ám áp chế đến quỳ một chân xuống đất, toàn thân xương cốt keo răng rắc, như thể sắp bị nghiền nát. Dùng hắc ám không giết được ta. Kissman vung tay sang bên, như thể bắt lấy không khí rồi giật mạnh. Rắc một tiếng, trường lực hắc ám vỡ tan, như một tấm gương nát, từng khối tinh thể màu đen rơi xuống đất, dần dần hóa thành khói đen phiêu tán trong không khí. Kissman đứng dậy, lúc này hai mắt hắn đã đen kịt. Năng lực của hắn thiên về hắc ám. Tuy nói đại chủ giáo có miễn giảm sát thương theo đặc tính hắc ám, nhưng Kissman không đơn giản dùng hắc ám để chiến đấu, mà là lấy hắc ám diễn sinh ra sinh mệnh của cái chết. Cổ thần lực có ba đặc tính, quang, ám và tân sinh chi hỏa. Đại chủ giáo sở hữu toàn bộ đặc tính của cổ thần lực. Kissman thì nắm giữ đặc tính ám, đồng thời mở rộng thêm. Năng lực của oán phẫn cô nhi thiên về tân sinh chi hỏa, còn u xà tỷ muội thì thiên về u quang. Trận chiến căng thẳng, đại chủ giáo đứng ở trung tâm tế đàn hình tròn. Tô Hiểu, Kissman và oán phẫn cô nhi đứng thành hình tam giác ở rìa tế đàn, vừa vặn vây quanh đại chủ giáo. Ba Ha lượn lờ trên không, A Mổ chặn lối ra duy nhất, bố bố ung ở phía sau A Mổ. Nó chủ yếu phụ trách cung cấp quang hoàng, không thể tùy tiện đến gần tế đàn. Một khi hỗn chiến nổ ra, khoảng cách quá gần sẽ rất nguy hiểm. Tô Hiểu đứng ở rìa tế đàn, tay cầm đao buông thõng tự nhiên. Hắn đang chờ, chờ Kisman hoặc Quán Phẫn Cô Nhi ra tay trước. Tô Hiểu đương nhiên biết Kisman và Quán Phẫn Cô Nhi đều có mục đích khác. Chỉ là một khi đánh nhau, thì nhất định phải hợp tác. Đối mặt với đối thủ như đại chủ giáo, tự hại lẫn nhau trong chiến đấu là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Dù có mục đích gì, cũng phải chiến thắng đại chủ giáo xong rồi giải quyết. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên trường đao, Tô Hiểu hơi cúi thấp người. Oán giận. Kisman hét lớn một tiếng, đáp lại hắn là tiếng gầm của Quán Phẫn Cô Nhi. Oanh. Tế đàn rung chuyển, Tô Hiểu, Kisman, Quán Phẫn Cô Nhi gần như đồng thời biến mất tại chỗ. Năng lượng thanh cương ảnh kéo ra một vệt lam quang, huyết khí lan tràn. Kisman thì hai mắt đen nhánh, một đoàn hắc ám hội tụ phía sau hắn, dường như có thứ gì muốn xông ra. Quán Phẫn Cô Nhi toàn thân đốm lửa lóe lên, không khí xung quanh gần như bốc cháy. Mỗi bước nó xông ra đều để lại một dấu chân đầy đốm lửa. Hắc ám, sám hối. Đại chủ giáo giơ cao cây quyền trượng trong tay, đầu tóc hắn bay phất phới, hắc ám xuất hiện dưới chân hắn. Đông. Như một cây búa tàn hình giáng xuống, Tô Hiểu, Kisman, Quán Phẫn Cô Nhi toàn bộ dừng lại. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu đã biến thành màu đen. Hắc ám dường như tạo thành một tấm thảm, hắn cảm thấy áp lực lớn từ trên giáng xuống, nửa bước khó đi. Ngươi chịu ảnh hưởng của hắc ám sám hối, chủ động, LV73, ngươi sẽ phải chịu 3.942 điểm sát thương ăn mòn mỗi giây, 530 điểm sát thương chân thực. Lực hành động của ngươi bị áp chế đang kéo dài. Phán định lực ý chí thông qua. Phán định thuộc tính thể lực thất bại. Phán định thuộc tính trí lực thất bại. Tô Hiểu cảm thấy hô hấp khó khăn, lồng ngực đau nhói không ngừng. Hắc ám đã leo lên thân hắn, đang hội tụ về phía trái tim. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên người Tô Hiểu, hắc ám lập tức biến mất, cơn đau nhói ở lồng ngực cùng với áp lực toàn thân đều biến mất. Hắc ám sám hối không phải năng lực khống chế, mà là áp chế hình thành từ năng lượng hắc ám. Chỉ cần xua tan hắc ám trên người, hiệu quả áp chế tự nhiên bị hủy bỏ. Trong nháy mắt khôi phục tự do, Tô Hiểu nhảy nghiêng, một cột sáng trắng rộng nửa thước đánh tới. Sau khi sượt qua bên cạnh hắn một cách hiểm nghèo, nó đâm sầm vào vách tường phía sau với một tiếng ầm vang. Chỉ thấy đại chủ giáo đang chỉ đầu cây quyền trượng trong tay, cột sáng trắng chính là phun ra từ quyền trượng, như một tia laser, khí thế kinh người. Chưa bàn đến chỉ số sinh mệnh của đại chủ giáo cao đến mức vô lý, trước mắt muốn tới gần hắn đã vô cùng khó khăn. Đại chủ giáo không phải chỉ có năng lực cường đại lại không biết chiến đấu. Lão già này từ rất sớm đã là chiến lực mạnh nhất của giáo đường cứu rỗi. Những con quái vật cường đại chuyển hóa từ tàn thể của cổ thần, chính là do đại chủ giáo đích thân dẫn đội tiêu diệt. Bất Hủ Giả, Thánh Nữ, U Xà Tỷ Muội đều là do đại chủ giáo tự tay bồi dưỡng. Hắn đã dạy ba người họ cách chiến đấu. Hắc ám ở tụ. Đại chủ giáo dùng đầu cây quyền trượng chạm xuống đất. Hắc ám dưới đất dâng lên một chút rồi bám sát vào mặt đất. Giây lát sau, hắc ám trên mặt đất bắt đầu co lại. Tô Hiểu nhận ra, mình dường như đang đứng trên một tấm thảm bị kéo lại, đang nhanh chóng tiến gần về phía đại chủ giáo. Bên trên, Kisman hô to, đồng thời hai cánh tay xương khổng lồ thò ra từ bóng tối phía sau hắn, bao bọc hắn ở trong đó. Quán Phẫn Cô Nhi chạy ngược trên hắc ám dưới đất. Nào ngờ, hắc ám này không chỉ co lại, còn hấp thụ sức lực của nó. Đại chủ giáo đặt tay trái lên, một quyển sách cổ kỹ xuất hiện. Bìa sách có vết tích hư hại, dính máu loang lổ. Một vòng sáng trắng xuất hiện phía trên đại chủ giáo, lơ lửng trên trần nhà. Năng lượng hệ quang đang hội tụ ở trong đó. Hàng loạt mũi tên năng lượng dày đặc bắn ra từ vòng sáng trắng, gần như bao phủ toàn bộ tế đàn trống trải. Những mũi tên năng lượng này rất nhỏ, nhưng cực kỳ sắc bén và tốc độ rất nhanh. Phanh, phanh, phanh. Mũi tên năng lượng dày đặc như giọt mưa, đâm khắp nơi. Tệ nhất là Quán Phẫn Cô Nhi, nó trực tiếp bị bắn thành con nhím. Rắc một tiếng, một quả cầu tinh thể đầy mũi tên năng lượng vỡ vụn. Tô Hiểu cắm trường đao xuống đất. Năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào dưới chân, ngăn bản thân bị hắc ám dưới đất kéo đi. Rút một mũi tên năng lượng ra khỏi vai, Tô Hiểu đang chờ cơ hội. Nhất định phải cắt đứt áp chế liên tục của đại chủ giáo, nếu không căn bản không có cơ hội tiếp cận. Dùng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian cũng không được. Xung quanh đại chủ giáo hội tụ quá nhiều hắc ám, mạo hiểm tiếp cận sẽ lập tức bị oanh trở lại. Hắc ám dưới đất không ngừng hội tụ về phía đại chủ giáo, hắn đã bắt đầu ấp ủ năng lực tiếp theo. Thủ đoạn của đại chủ giáo là như vậy, trong quá trình sử dụng một năng lực, đã bắt đầu ấp ủ chiêu tiếp theo. Điều này không chỉ có thể tạo thành áp chế liên tục, còn có thể giảm tiêu hao cổ thần lực. Quang ở tước đoạt. đại chủ giáo phía trên hội tụ thành một quả cầu quang. Quả cầu quang này nổ tung, cường quang bao phủ toàn bộ căn phòng trống trải. Tầm mắt hoàn toàn trắng xóa, Tô Hiểu đưa tay che mắt. Ánh sáng này không chỉ ảnh hưởng đến thị giác, ngay cả cảm giác cũng bị phong tỏa. Xung quanh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiếng xé gió từ bên cạnh Tô Hiểu đánh tới, hắn lập tức nâng đao đón đỡ. Đang. Tiếng kim loại đối chém vang vọng. Trong bạch quang chói mắt, có một thân ảnh hình thành từ sương mù đen. Nó cầm một cây đại đao cán dài, thân cao trên 3 mét. Đây không phải đại chủ giáo, mà là hóa thân do đối phương dùng hắc ám hình thành. Tiếng đối chém từ mấy chục mét ngoài truyền đến, Tô Hiểu phán đoán, hóa thân sương mù đen không chỉ một bộ, bên Kisman cũng có. Gầm. Một tiếng gào thét truyền đến, đống lửa tung bay, Oán Phẫn Cô Nhi ngửa đầu gào thét, đống lửa xua tan bạch quang. Hóa thân sương mù đen chỉ có thể tồn tại trong bạch quang, có quang mới có bóng đen. Sau khi bạch quang tiêu tán, hóa thân sương mù đen lập tức biến mất. Đại chủ giáo vẫn đứng ở giữa tế đàn. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn chưa bước một bước nào. Cơ hội tuyệt vời. Oán Phẫn Cô Nhi đã cắt đứt áp chế liên tục của đại chủ giáo. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau đại chủ giáo. Trường đao để lại một vết chém màu lam trong không khí, không lưu dư lực chém vào lưng đại chủ giáo. Phốc phốc. Máu tươi bắn ra, đại chủ giáo kêu lên một tiếng đau đớn, động tác giơ quyền trượng khựng lại. Cầm đao chém vào người đại chủ giáo, Tô Hiểu cảm thấy lực cản truyền đến từ đao. Da thịt và cơ bắp của đại chủ giáo cực kỳ bền bỉ. Với độ sắc bén của trảm long thiểm, lại chỉ chém vào da thịt, không làm tổn thương đến xương cốt. Đại chủ giáo vừa chịu một đao của Tô Hiểu, Oán Phẫn Cô Nhi đã bổ nhào về phía trước đại chủ giáo. Hắc ám xung quanh đại chủ giáo tuôn trào, vừa muốn trói buộc Oán Phẫn Cô Nhi, Oán Phẫn Cô Nhi há to miệng, ngửa đầu hút khí ngắn ngủi rồi phun ra đốm lửa. Tê tê tê. Áo choàng của đại chủ giáo bắt đầu cháy xém, đốm lửa bao phủ toàn bộ thân hắn. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, rất nhiều đốm lửa phun qua phía sau đại chủ giáo. Vốn dĩ nên liên lụy đến Tô Hiểu ở phía sau đại chủ giáo, nhưng những đốm lửa đó sau khi đến trước mặt Tô Hiểu, liền bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, hóa thành một loại tro đen, không có nhiệt độ. Oán Phẫn Cô Nhi miệng phun ra hỏa tinh, khiến lớp hỏa tinh bên ngoài thân dần ảm đạm. Đại chủ giáo một tay chặn phía trước, nền đất dưới chân hắn đã đỏ rực, không khí thoang thoảng mùi khét. Dù vậy, đại chủ giáo vẫn không hề hấn gì, bóng tối bao trùm toàn thân, ngăn cách nhiệt độ cao. Kisman từ đầu đến cuối chưa ra tay, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Giờ thì cơ hội đã tới. Quanh Kisman xuất hiện một hư ảnh hơi mờ, hư ảnh này một tay cầm trọng thuẫn, một tay cầm chù y thương. Cây chù y thương dài gần 4 mét này đến kỵ sĩ trên ngựa sử dụng cũng rất tốn sức, vừa nặng nề lại thế không thể đỡ. Hư ảnh bao phủ Kisman bên trong. Keng keng keng một tiếng, chù y giá súng đặt cạnh trọng thuẫn. Bên trong hư ảnh, Kisman một tay chỉ phía trước. Đụng nát hắn. Quanh một tiếng, hư ảnh lao tới đại chủ giáo. Áo giáp nặng nề va chạm, hư ảnh này gần như hình thành thực thể. Đại chủ giáo đang bị hỏa tinh điên cuồng phun trúng, từng mũi tên năng lượng rơi phía sau lưng hắn, tạm thời ngăn chặn Tô Hiểu. Đông. Hư ảnh đụng vào người đại chủ giáo, hắn lảo đảo mấy bước sang bên. Quyền trượng chỉ phía trước. Một bàn tay khổng lồ từ bóng tối hình thành xuất hiện, vồ lấy Oán Phẫn Cô Nhi. Oán Phẫn Cô Nhi đột nhiên biến mất, xuất hiện trên bàn tay bóng tối. Oán Phẫn Cô Nhi lấy bàn tay khổng lồ làm điểm nhảy, phóng người lên, nhảy qua phía trên đại chủ giáo, rơi xuống gần Tô Hiểu nhất. Đương, đương. Oán Phẫn Cô Nhi vung trảo đánh bay mấy mũi tên năng lượng từ trên phóng xuống, chặn trước mặt Tô Hiểu. Không cần trao đổi ngôn ngữ, Oán Phẫn Cô Nhi đi trước, Tô Hiểu theo sau, một trước một sau lao về phía đại chủ giáo. Cốt Long Cung. Hai cánh tay xương dài mấy mét thò ra từ bóng tối phía sau Kisman, hai cánh tay xương này lần lượt cầm cung cường lớn, cùng một mũi tên xương đầy vân xoắn ốc, dài hơn 5 mét. Ca ca két. Liệp Long Cung bị kéo ra, mũi tên xương xoắn ốc nhắm thẳng đại chủ giáo. Bành. Dây cung bung ra, mũi tên xương xoắn ốc lao về phía đại chủ giáo, xé rách từng tầng khí lãng. Mũi tên xương đột nhiên phân liệt, khuếch tán, theo thế vây bắn, lao tới đại chủ giáo. Đại chủ giáo đưa tay cầm quyền trượng về phía trước, một mặt tường ánh sáng xuất hiện. Bức tường ánh sáng này dày ít nhất nửa mét, bên trong trải rộng kinh mạch năng lượng. Mũi tên xương lốp bốp vỡ nát. Ngay lúc này, Oán Phẫn Cô Nhi đã vọt tới phía bên kia của đại chủ giáo. Cái đuôi xúc tu của nó quất một cái, nhanh chóng duỗi dài, đồng thời phần mũi nhọn tách ra một cái miệng rộng như chậu máu, bên trong là những chiếc răng nanh dày đặc. Bị thứ này cắn trúng yếu huyệt, cho dù là đại chủ giáo cũng sẽ bị nuốt chửng đến toàn thân vô lực. Đại chủ giáo giẫm mạnh lên bóng tối dưới chân, oán phẫn cô nhi như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Tô Hiểu ở ngay sau oán phẫn cô nhi, hắn lập tức xông lên. Trong lúc nhanh chóng rút lui, oán phẫn cô nhi túm lấy chân phải Tô Hiểu. Nó quất đuôi dài, thân thể xoay tròn một vòng giữa không trung, mượn lực bay ngược, cùng lực ném của bản thân, ném Tô Hiểu về phía đại chủ giáo. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Hiểu bay qua phía sau đại chủ giáo. Tranh. Một đạo trảm kích xẹt qua phía sau đại chủ giáo, lưỡi đao chém vào xương sống hắn. Xương cốt hắn cứng hơn cả kim loại, dưới lưỡi đao chém chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tô Hiểu đụng vào hông sau Kissman, rồi va vào bức tường. Trời mới biết cái nhà thờ này được xây bằng vật liệu gì, đánh tới mức độ này mà bức tường vẫn không bị phá hủy, ngay cả đại chủ giáo cũng không phá được tường này. Tô Hiểu đạp mạnh vào mặt tường, hạ xuống đất với tư thế nửa ngồi. Một mũi tên xương dài hơn 5 mét đóng trước mặt hắn, xuyên thủng một bàn tay bóng tối thò ra từ mặt đất. Trong nháy mắt hạ xuống đất, Tô Hiểu lần nữa lao về phía đại chủ giáo. Không thể cho đại chủ giáo cơ hội ra tay, nếu không sẽ lại bị áp chế. Tô Hiểu vừa xông ra mấy bước, lấy đại chủ giáo làm trung tâm, cường quang trắng chợt hiện. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu nâng đao chặn trước mặt. Trong bạch quang chói mắt, hỏa thân hắc vụ lại xuất hiện. Lần này số lượng nhiều đến đáng sợ, riêng gần Tô Hiểu đã có hơn 10 bộ hóa thân hắc vụ. Đại đao cán dài từ bốn phương tám hướng chém tới. Tô Hiểu liên tục vung đao nghênh kích, nhưng hóa thân hắc vụ quá nhiều. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ sau lưng, sau đó là sự đâm nhói nóng bỏng. Lưng bị thương, vết thương dài hơn 30cm, chiều sâu tạm ổn. Hắn bị chém trúng phía trước, dùng lớp tinh thể bao phủ ở lưng. Trường đao trong tay Tô Hiểu cắm xuống đất, năng lượng thanh cương ảnh lan tràn ra xung quanh. Pháp lực giá trị của hắn trong nháy mắt tiêu hao hơn 5.000 điểm. Bạch quang bị năng lượng thanh cương ảnh xua tan, hóa thân hắc vụ toàn bộ biến mất. Kissman và oán phẫn cô nhi rõ ràng không bị hóa thân hắc vụ tấn công. Đại chủ giáo nhắm vào Tô Hiểu. Làm ta tới gần hắn. Tô Hiểu nói với Kissman. Phía oán phẫn cô nhi đang kéo chân đại chủ giáo. Oán giận, dùng cái chiêu mấy năm trước ngươi dùng đối phó ta ấy. Kissman hô lớn một tiếng. Oán phẫn cô nhi đang bị đại chủ giáo đánh cho lăn lộn trên đất, vồ lấy mặt đất, ổn định thân hình. Rống. Oán phẫn cô nhi gào thét một tiếng, từng tầng khí lãng pha lẫn hỏa tinh màu đen khuếch tán. Quyền trượng trong tay đại chủ giáo hư điểm trước người, từng tầng tường ánh sáng xuất hiện quanh hắn. Oán giận 4 giây, ta 3 giây. Ý Kissman là, tiếng gào thét này của oán phẫn cô nhi có thể duy trì khoảng 4 giây. Hắn đang tích lực một năng lực nào đó, cần 3 giây. Khô lâu khổng lồ xuất hiện sau lưng Kissman. Hắn ngón tay điểm vào mi tâm, còn người đèn nhánh dường như đang nhảy nhót. Đông đông đông. Tiếng tim đập nặng nề xuất hiện. Đại chủ giáo trong tường ánh sáng nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra thần sắc thay đổi. Ta lấy linh hồn tạ ơn, đổi lấy linh hồn ngươi. Giọng Kissman thay đổi, trở nên trống rỗng, thâm thúy. Đông. Trái tim ngừng đập. Một cánh tay trong suốt cùng một móng vuốt trong suốt xuất hiện phía sau đại chủ giáo, cùng nắm lấy hai vai hắn, dùng sức kéo một cái. Kẹt. Như kéo vật thể dính, hư ảnh trong suốt bị kéo ra nửa cơ thể đại chủ giáo. Đây là linh hồn hắn. Tường ánh sáng quanh đại chủ giáo vỡ tan. Oán phẫn cô nhi ở gần đó ngây người tại chỗ, ánh mắt vô hồn. Chỉ bằng một mình Kissman, không kéo được linh hồn đại chủ giáo. Cánh tay trong suốt kia là của Kissman, móng vuốt trong suốt là của oán phẫn cô nhi. Cả hai hợp lực kéo linh hồn đại chủ giáo ra. Tô Hiểu không chút do dự, xông thẳng đến trước mặt đại chủ giáo. Không vung đao chém, chỉ bằng bản thân hắn, trong thời gian ngắn không thể trọng thương đại chủ giáo. Lão già này sức sống quá mạnh. Tô Hiểu một chân thẳng đạp, đá vào bụng đại chủ giáo. Bành! Đại chủ giáo vô thức lùi lại nửa bước. Vì cơ thể chết lặng, hai cánh tay hắn rũ xuống. Kissman và oán phẫn cô nhi đồng thời khôi phục. Cả hai trong nháy mắt lao tới bên cạnh và phía sau đại chủ giáo. Nhận đạo đao ở cực. Đao thuật cận chiến mạnh nhất của Tô Hiểu, chém vào cổ họng đại chủ giáo. Trường đao chém qua, cổ họng đại chủ giáo bị chém đứt 2/5. Ngầm sai, tàn bạo. Kissman hai tay hợp lại, một bộ khô lâu cao 4 mét xuất hiện bên cạnh đại chủ giáo. Khô lâu này tay cầm một thanh đại đao răng cưa khổng lồ, một đao bổ về phía cổ họng đại chủ giáo, phong áp nghẹn ngào. Oán phẫn cô nhi đột nhiên xuất hiện phía sau đại chủ giáo. Nó không công kích, mà dùng bả vai đè vào lưng đại chủ giáo, nhằm tăng cường lực chém của khô lâu cao lớn. Chê! Kissman gầm lên giận dữ, khóe mắt hai bên da thịt hắn đều nứt ra. Phốc phốc! đại đao răng cưa chém qua cổ đại chủ giáo, kéo theo máu tươi và thịt nát. Cổ đại chủ giáo bị chém ra 4/5. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Long vũ sắc máu bay xuống, một tia máu lóe lên, lần nữa chém vào cổ đại chủ giáo. Lần này, cổ đại chủ giáo sắp bị chém đứt. Toàn thân oán phẫn cô nhi cơ bắp phồng lên. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, chân có lợi trảo móc vào hai chân đại chủ giáo. Hai cánh tay có trảo tóm lấy đầu đại chủ giáo. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tầng vòng hắc ám và quan nhận khuếch tán, dày đặc đến mức không thấy được gì khác. Tô Hiểu một cánh tay chặn trước mặt, một tấm thuẫn từ lớp tinh thể tạo dựng xuất hiện trên cánh tay hắn, che chắn toàn bộ cơ thể. Cảm giác va chạm liên tiếp truyền đến từ cánh tay nhỏ. Dù có thuẫn tinh thể, sinh mệnh giá trị của hắn cũng nhanh chóng trượt xuống, toàn thân đau nhức kịch liệt. Trong thời gian rất ngắn, sinh mệnh giá trị của hắn trượt xuống đến 17%, toàn thân dính máu. Trong vòng hắc ám và quan nhận, Kissman cũng không khá hơn là bao. Xung quanh hắn mảnh xương vỡ vụn bay tứ tung, máu tươi rỉ ra từ hai bàn tay xương nắm chặt. Thảm nhất chính là oán phẫn cô nhi, toàn thân nó đã da tróc thịt bong, nhưng nó vẫn dùng chân trảo chế trụ hai chân đại chủ giáo, hai lợi trảo tóm lấy đầu đại chủ giáo. Một thân ảnh toàn thân hàn khí lan tràn lao tới, là A Mổ. Nó đối cứng vòng hắc ám và quan nhận, xông đến trước mặt đại chủ giáo, ôm chặt lấy cơ thể đại chủ giáo, trói chặt hai tay hắn. Ba Ha từ trên đáp xuống, cùng oán phẫn cô nhi tóm lấy đầu đại chủ giáo, toàn lực kích động cánh. Nha! Oán phẫn cô nhi phát ra tiếng kêu chói tai. Nó dùng hết sức lực toàn thân kéo đầu đại chủ giáo. Ba Ha vung cánh tạo ra những luồng cuồng phong. Phốc kích! Oán phẫn cô nhi giật đứt đầu đại chủ giáo. Một luồng máu tươi văng ra giữa không trung thành hình vòng cung. Oán phẫn cô nhi nằm ngửa trên đất, móng vuốt vẫn móc chặt thi thể không đầu đại chủ giáo, lăn lộn vài vòng trên đất. Trên tế đàn tĩnh lặng, Tô Hiểu đã hủy bỏ tinh thể thuẫn. Máu tươi nhỏ giọt từ cằm hắn. Vừa định bước tới, hắn liền cảm thấy đau đớn dữ dội khắp toàn thân. A Mổ và oán phẫn cô nhi bị thương nặng nhất, đặc biệt là A Mổ. Vòng xoáy hắc ám và quan nhận lan tỏa từ quyền trượng của đại chủ giáo. Hai giây cuối cùng, hơn 80% vòng xoáy hắc ám và quan nhận đều bị nó chịu đựng. Thắng, khụ khụ khụ. Kissman quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, nhưng hắn đang cười, cười rất thoải mái. Các ngươi, làm không tệ. Ta cho rằng đã không ai có thể giết ta. Các ngươi đáng khen. Đầu của đại chủ giáo mở miệng. Oán phẫn cô nhi trừng lớn mắt, một ngụm nuốt cái đầu này vào miệng. À, à. Đầu của đại chủ giáo phát ra tiếng cười đáng sợ. Người nhát gan nhìn thấy cảnh này, không sợ đến mức co quắp thì cũng quay người bỏ chạy ngay lập tức. Ánh sáng chiếu sáng hắc ám, cái bóng sinh ra giữa sáng và tối, lửa, xua tan cái bóng. Rắc. Đầu của đại chủ giáo vỡ nát, nhưng thân thể không đầu của hắn vẫn túm lấy cổ của oán phẫn cô nhi, ngọn lửa nổ tung. Oán phẫn cô nhi gào lên thê thảm, móng vuốt xé rách thi thể không đầu của đại chủ giáo. Thi thể không đầu đứng dậy, như ném rác, vùng oán phẫn cô nhi đập vào vách tường. Thân thể không đầu của đại chủ giáo hơi nghiêng về phía trước, hai tay buông thõng tự nhiên. Toàn thân hắn bốc cháy, ngọn lửa như làn khói lượn lờ. Thấy thân thể đại chủ giáo bị ngọn lửa bao phủ, Tô Hiểu lập tức lùi lại. Lúc này tiến lên, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu lấy ra vật phẩm phục hồi. Vừa dùng trảm long thiểm vóc mở miệng thuốc, ngọn lửa đã bốc cao trên bình thuốc. Bỏ thuốc trong tay xuống. Nếu là thuốc do hắn tự điều chế, tuyệt sẽ không xảy ra tình huống này. Ngay khoảnh khắc lấy ra, cơ bản đã sử dụng xong. Lúc chiến đấu, lựa chọn hàng đầu là loại thẩm thấu qua da, lấy ra rồi lập tức bóp nát trong tay. Tiếp theo là loại tim, thông qua việc nắm chặt bàn tay để tim từ lòng bàn tay. Loại uống thuốc như thế này, lúc cấp thấp còn có thể dùng, đến thất giai, địch nhân căn bản không cho cơ hội uống thuốc. Khi ngọn lửa tan đi, một bóng người xuất hiện. Đó là đại chủ giáo được phục sinh thông qua năng lực quang, ám ơi hỏa chi sinh ra. Áo bào trên người hắn hơi tổn hại. Quyền trượng trong tay tràn đầy hỏa văn, mũi nhọn là ám và quang. Mắt đại chủ giáo có chút tức giận. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ vào A Mổ, hắc ám hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Hắn biết A Mổ thuộc hệ băng, muốn giải quyết trước. Một đạo tuyến hắc ám nhỏ như sợi tóc, nhưng thẳng tắp, tuôn ra từ đầu ngón tay đại chủ giáo, hướng thẳng vào lồng ngực A Mổ. Tại khắc đó, A Mổ cảm giác được nó sắp chết. Không có khả năng khác. Bị tuyến hắc ám này đánh trúng, nó sẽ chết ngay lập tức. Sinh mệnh giá trị của nó chỉ còn 12.6%, đây là năng lực chém giết. Oanh! Một bàn tay nắm chặt ngăn chặn tuyến hắc ám, khí lãng khuếch tán, bụi mù dâng trào. trong bụi mù, mái tóc đen ngắn bay bay, một đôi đồng tử đỏ quang lập lòe ẩn hiện. Không gian ba động tiêu tán. Tô Hiểu siết tay, tuyến hắc ám rắc một tiếng vỡ nát. Hắn không sợ năng lực chém giết. Đao thuật tông sư LV20 chung cực năng lực, linh hồn chi nhận, bị động, miễn dịch 50% tổn thương linh hồn, miễn trừ một lần hiệu quả chém giết có thể uy hiếp đến tính mạng. Bụi mù tan đi, Tô Hiểu phun ra một chút huyết khí nhạt. Hắn cứ như vậy đối mặt với đại chủ giáo. Tại khắc đó, đại chủ giáo kinh ngạc trước Tô Hiểu. Hắn rất khó hiểu, vì sao người này không chết. Trong kênh đội ngũ của đoàn mạo hiểm phá hiểu. Tô Hiểu, A Mổ, túng ta rút lui, đến chỗ thánh nữ. A Mổ lập tức thấy tin nhắn này, băng hàng lan tràn. Nó túng lấy cánh tay Tô Hiểu, sải bước lao về phía lối vào căn phòng trống trải. Sau khi Tô Hiểu chịu đựng năng lực chém giết của đại chủ giáo, hiệu quả chém giết đúng là được miễn trừ, nhưng năng lượng hắc ám tán loạn trong cơ thể hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể cử động ngón tay. Không bao lâu, Tô Hiểu nghe tiếng nổ vang truyền ra từ phía sau. Tất cả những chuyện đó tạm thời không liên quan gì đến hắn. A Mổ kéo Tô Hiểu lao qua hành lang, vào trong giáo đường bên ngoài. Thánh nữ, trị liệu thương thế của ta. Tuân theo ý nguyện của ngài, Bi Quay A đại nhân. Thánh nữ hai tay nắm lấy tay phải Tô Hiểu. So với bàn tay nhỏ mềm mại của thánh nữ, Tô Hiểu càng quan tâm đến năng lượng thánh tính đang dung nhập vào cơ thể mình. Đại chủ giáo có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra, công cụ trong mắt hắn lúc này lại phản bội, giúp địch. Kisman và Oán Phẫn Cô Nhi đang giao chiến với đại chủ giáo. Theo tiếng vang tới, bên đó đang đánh rất kịch liệt. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu hồi phục nhanh chóng, thương thế cũng đang lành lại. Không lâu sau, sinh mệnh giá trị của hắn hồi phục đầy. Trị liệu xong cho Tô Hiểu, thánh nữ bắt đầu trị liệu cho A Mổ. Tô Hiểu không trì hoãn thời gian, sải bước xong qua hành lang, trở về căn phòng trống trải. Vừa quay lại, Tô Hiểu liền thấy nơi này đã biến thành một biển lửa. Kisman đang khổ sở chống đỡ trong ngọn lửa. Oán Phẫn Cô Nhi đã biến thành một quái vật bốn chân chạm đất, miệng đầy răng nanh, đang đối kháng trực diện với đại chủ giáo. Nó không sợ lửa. Nhìn thấy Tô Hiểu quay lại, Kisman từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi phát hiện thương thế của Tô Hiểu đã hồi phục, mắt Kisman trợn tròn. Ngươi làm sao làm được? Cho ta một chút đi. Là thánh nữ. Ngươi chịu đựng một lát, ta rất nhanh sẽ quay lại. Năng lực của thánh nữ đã hết rồi. Ta. Kisman đầy bụng lời mắng chửi đang sôi sục, nhưng hắn không nói nên lời, bởi vì Tô Hiểu đã đỉnh ngọn lửa, phóng tới đại chủ giáo. Tô Hiểu hiện tại ở trạng thái tốt nhất, đương nhiên phải một mình chịu đựng toàn bộ hỏa lực của đại chủ giáo, nếu không trận chiến đấu này nhất định sẽ thua. Cảnh cáo, ngươi đã bị sinh ra chi hỏa thiêu đốt. Ngươi sẽ chịu 272 điểm sát thương thiêu đốt mỗi giây. Cảnh cáo, mỗi khi kẻ săn mồi tới gần đại chủ giáo 0,5 mét, sát thương lửa sẽ tăng lên. Khi Tô Hiểu xong tới cách đại chủ giáo vài mét, sát thương thiêu đốt của ngọn lửa đã đạt tới 470 điểm mỗi giây. Không cần vài phút, hắn sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt đến chết. Kiểm tra sinh mệnh giá trị của đại chủ giáo, còn lại 36%. Đây là tin tức tốt, đại chủ giáo sau khi phục sinh không phải trạng thái đầy. Trong biển lửa, từng đạo thân ảnh hình thành từ ngọn lửa đang lao về phía Oán Phẫn Cô Nhi. Trạng thái của đại chủ giáo không tốt, nhưng sinh mệnh giá trị của hắn đang hồi phục nhanh chóng. Nhìn lên phía trên, Tô Hiểu phát hiện một đạo hư ảnh nữ tính. Đôi cánh của nàng mở ra, thân cao không đến 50cm. Đây chính là Quan Chi Nguyên Linh. Cuối cùng cũng đợi được năng lực này. Chiến đấu với đại chủ giáo hiện tại, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huyết vũ vỡ nát, đánh tới Quan Chi Nguyên Linh. Quan Chi Nguyên Linh là năng lượng sinh mệnh, hơn nữa lại là hệ trị liệu, đương nhiên sẽ bị huyết vũ ảnh hưởng. Huyết vũ yên lặng lơ lửng bên ngoài cơ thể Quan Chi Nguyên Linh. Trong ánh sáng trắng nàng tỏa ra có thêm một tia huyết sắc. Đại chủ giáo lập tức phát giác không ổn, dù sao toàn thân hắn đang nhói đau. Lúc này, trí tuệ chiến đấu của hắn được thể hiện ra, lập tức khiến Quan Chi Nguyên Linh lùi lại. Quan Chi Nguyên Linh gào thét một tiếng, thân thể nhanh chóng phân liệt. Nàng tức giận liếc nhìn đại chủ giáo rồi tan biến. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao mang màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra. Tô Hiểu vài bước liền vọt tới trước mặt đại chủ giáo. Quanh một tiếng, ngọn lửa hội tụ. Tô Hiểu cảm giác nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao. Đại chủ giáo đang ở trạng thái hơi suy yếu, không dùng được năng lượng tối, phần lớn năng lực quang cũng không thể sử dụng. Tranh. Trường đao chém qua, mũi đao sượt qua cổ đại chủ giáo. Đại chủ giáo siết chặt tay. Ngọn lửa dày đặc đến mức Tô Hiểu không nhìn rõ phía trước. Tiếng xé gió đánh tới bên cạnh. Một mũi tên đen khổng lồ đâm rách một phần ngọn lửa, xuyên vào lồng ngực đại chủ giáo. đại chủ giáo lùi lại mấy bước. Oán phẫn cô nhi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Phốc phốc. Chiếc đuôi dài sắc nhọn xuyên qua lưng đại chủ giáo. Trước đó, sau khi đánh với Tô Hiểu, Kissman, oán phẫn cô nhi đến mức độ này, đại chủ giáo tưởng chừng như đã sống lại, nhưng thực ra hắn bị thương rất nặng. Bị đuôi dài xuyên qua, thần sắc đại chủ giáo rất bình tĩnh. Năng lực quang ám của hắn đã hồi phục. Hắc ám, sám hối. Hắc ám lan tràn. Và trong bóng tối này, một bóng dáng thấp bé lao tới, tay nắm một thanh trượng đao. Vì thợ rèn. Kissman thì thầm một tiếng, trượng đao đâm thẳng về phía trước. Cánh tay cầm trượng đao của hắn xuất hiện vết nứt. Hàn quang xuất hiện trong mắt đại chủ giáo. Soạt một tiếng, trượng đao đâm xuyên đầu đại chủ giáo. Phải biết, vừa rồi Kissman cách đại chủ giáo ít nhất 7 mét. Đây là đòn sát thủ của Kissman, hắc ám hành ở không tiếng động. Trường đao trong tay Tô Hiểu bốc lên hơi khói màu xanh đen. Hắn cố gắng chống đỡ ngọn lửa lao về phía trước. Ngay lúc này, biến cố đột ngột xảy ra. Ám, quang và hỏa mới sinh đồng thời hội tụ, sau đó, toàn bộ lao về phía Tô Hiểu. Ngươi nhận công kích từ năng lực không rõ, ngươi nhận 17.229 điểm sát thương quang ở ám. Trạng thái thiêu đốt của ngươi tăng lên, sẽ chịu 895 điểm sát thương thiêu đốt mỗi giây. Ngươi sẽ chịu hiệu quả khống chế, đã miễn trừ. Ngươi nhận. Các loại nhắc nhở xuất hiện. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu đột ngột tụt xuống đến mức sắp chết. Đại chủ giáo đã nhận ra mối đe dọa. Tô Hiểu lùi lại một bước, sau đó ngược lại tiến lên một bước, chém một đao nghiêng. Oán phẫn cô nhi đang trói buộc đại chủ giáo, đao này chắc chắn có thể chém trúng. Trường đao phá vỡ ngọn lửa, để lại một vệt chém màu xanh đen, sau đó mọi thứ đều yên tĩnh. Đây là... Đại chủ giáo nâng cánh tay phải lên, nhìn vết chém trên mặt. Hơi khói đen đang bay ra từ vết chém. Phù phù một tiếng, đại chủ giáo nằm ngửa xuống đất, bị ma nhận chém giết. Ngọn lửa tiêu tán, Tô Hiểu thở hổn hển, toàn thân đau rát, áo da dài lóe lên ánh lửa. Thắng! Thắng! Rống! Vài giây sau, Tô Hiểu, Kissman, oán phẫn cô nhi cùng nhau chậm rãi lùi lại. Quá thú vị, đời ta chưa bao giờ trải qua chuyện thú vị như hôm nay, ha ha ha. Kissman cười lớn, oán phẫn cô nhi cũng nhếch miệng cười. Mục đích khác nhau, thậm chí đối địch với nhau, chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Oán giận, ta muốn trái tim ngươi, ngươi chắc sẽ không cho đi. Kissman mỉm cười mở miệng. Hắn muốn lấy trái tim của oán phẫn cô nhi, cùng với hạt giống thế giới trong cơ thể đại chủ giáo. Rống. Oán phẫn cô nhi gào thét một tiếng. Nó muốn lò luyện năng lượng thánh tâm trong cơ thể thánh nữ, hạt giống thế giới trong cơ thể đại chủ giáo. Trước đó không có cơ hội giết thánh nữ, bây giờ thì có rồi. À, còn chưa hỏi tên ngươi là gì, mục đích của ngươi là gì? Hạt giống thế giới của đại chủ giáo. Thật trùng hợp, đều muốn đồ vật này, khó trách có thể liên thủ chiến đấu. Bên cạnh Kissman nhô ra từng cái tay xương. Oán phẫn cô nhi người lấp lánh lửa. Tô Hiểu gần đó huyết khí lan tràn. Vòng chiến đấu thứ hai bắt đầu, ba cường giả trọng thương chém giết. Hôm nay, chỉ có một người có thể sống sót đi ra ngoài. Tế đàn bên trên ngọn lửa dập tắt, Tô Hiểu không đi xem thi thể đại chủ giáo. Đã xuất hiện nhắc nhở đánh chết, đại chủ giáo không có khả năng đứng dậy nữa. Người đã đánh chết đại chủ giáo. Người thu hoạch được thánh linh cấp bảo rương, 35%. Người thu hoạch được 327 mai linh hồn tiền. Ngươi thu hoạch được 17.25% thế giới chi nguyên. Phần thưởng khi đánh chết đại chủ giáo không khoa trương như tưởng tượng, Tô Hiểu đã dự liệu được điều này. Sự hiệp trợ của Kissman và oán phẫn cô nhi đã khiến phẩm chất bảo rương, số lượng thế giới chi nguyên thu hoạch được, cùng với linh hồn tiền đoạt được đều giảm xuống đáng kể. Trước mắt, điều quan trọng nhất là lấy được thế giới chi chủng. Tô Hiểu không rõ đây có phải vật phẩm nhiệm vụ cần thiết hay không, nhưng có một điều chắc chắn là không thể để Kissman hoặc oán phẫn cô nhi có được nó. Mục đích của Kissman rất có thể là lấy trái tim của oán phẫn cô nhi làm môi giới, tụ tập sức mạnh cổ thần trong trấn vận rủi lại với nhau. Sau đó, hắn sẽ dùng thế giới chi chủng chế tác thành một loại thiết bị loại bỏ, hấp thu đặc tính ám của sức mạnh cổ thần. Nếu Kissman thành công, hắn sẽ trở thành một phiên bản của đại chủ giáo. Không, lúc đó Kissman còn đáng sợ hơn đại chủ giáo. Đại chủ giáo không có được trái tim của oán phẫn cô nhi, không thể tụ tập tất cả sức mạnh cổ thần trong trấn vận rủi, dẫn đến khả năng kiểm soát sức mạnh cổ thần không đủ ổn định, không dám rời tế đàn quá xa. Kissman thì khác. Nếu hắn có được trái tim của oán phẫn cô nhi và thế giới chi chủng, hắn sẽ là tồn tại mạnh nhất trong trấn vận rủi, điều này không thể nghi ngờ. Lúc đó Kissman sẽ làm gì? Chung sống hòa bình với Tô Hiểu. Đừng đùa, lần đầu tiên Tô Hiểu và Kissman gặp nhau, cả hai đã dùng trường đao và sinh vật hắc ám để chào hỏi nhau. Kissman hợp tác với Tô Hiểu không phải để cứu Trấn Vận Rủi, mà hắn muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn của bản thân và trở thành kẻ mạnh nhất. Tô Hiểu không nghĩ rằng lúc đó Kissman sẽ chung sống hòa bình với mình. Đại chủ giáo chết như thế nào vẫn còn rõ mồn một. Kissman không lo lắng điều đó sao? Đáp án là, Kissman hiện tại đã muốn tiêu diệt Tô Hiểu. Lời nói của oán phẫn cô nhi, điều này càng không cần phải nói. Tô Hiểu cũng nghi ngờ, cổ thần kia còn chưa hoàn toàn chết hết, có một phần ý thức còn sót lại trong cơ thể oán phẫn cô nhi. Ban đầu Trấn Vận Rủi đã xảy ra chuyện gì, Tô Hiểu không thể biết được. Cổ thần giáng lâm đến đây gần như sắp chết, cho nên cổ thần kia có chút vội vàng bồi dưỡng ra mẫu thể có thể chứa đựng bản nguyên của bản thân, đưa một phần bản nguyên vào mẫu thể để thai nghén. Tuy nhiên, mẫu thể chưa thai nghén được bao lâu, bản tôn của cổ thần đã chết, mẫu thể cũng tử vong do sự biến hóa của thần nguyên. Oán phẫn cô nhi ra đời vào lúc này. Nó có cha là thần linh cao cao tại thượng, mẹ là một nữ cường giả nhân loại, có chiến lực có thể xếp vào top 3 trong toàn bộ thế giới quan ám. Với người cha và người mẹ như vậy, sau khi giáng sinh nó không phải là thần linh, cũng không phải là nhân loại có tiềm năng vô hạn, mà là quái vật. Cho nên nó oán giận, nó ghen ghét tất cả những thứ sinh ra bình thường, có một loại ý niệm nào đó thúc đẩy nó trở nên mạnh hơn, thôn phệ, phá hoại, biến tất cả mọi thứ trong Trấn Vận Rủi thành của riêng mình. Một khi oán phẫn cô nhi có được thế giới chi chủng của đại chủ giáo ở lò luyện cho tàn của năng lượng thánh tâm trong cơ thể thánh nữ, liệu ý chí cổ thần trong cơ thể nó có thức tỉnh hay không, không ai rõ. Đừng nói cổ thần kia phục sinh, chỉ cần ý thức còn sót lại của nó thức tỉnh, không ai trong Trấn Vận Rủi là đối thủ của hắn. Trạng thái toàn thịnh của đại chủ giáo cũng không đủ xem. Ai trời mới biết đây là thần linh cấp mấy, phỏng đoán cẩn thận là cùng giai với minh thần. Trận chiến hết sức căng thẳng. Phía sau Kissman, trong bóng tối đã vươn ra từng bộ xương khô trắng bệch, hốc mắt của những bộ xương khô này một mảnh đen kịt. Oán phẫn cô nhi lúc này đã hoàn toàn biến thành hình thú, bốn chân chạm đất, miệng đầy răng nanh, đôi đồng tử dựng đứng đang đánh giá Tô Hiểu và Kissman. Giá trị sinh mệnh của Kissman còn lại 13.7%, oán phẫn cô nhi 14%, Tô Hiểu là 11.9%. Kissman trạng thái tốt nhất. Giai đoạn cuối cùng khi đánh chết đại chủ giáo, Tô Hiểu đã đối đầu trực diện với toàn bộ hỏa lực của đại chủ giáo. Lúc đó nếu lui lại, sau khi đại chủ giáo hoàn toàn phục hồi năng lực quang, ám, tất cả đều sẽ chết. Tình hình hiện tại là, bên nào có sai sót, bên đó sẽ chết. Tô Hiểu có lòng tin một đao chém Kissman hoặc oán phẫn cô nhi. Két. Dây cung bị kéo động, một mũi tên xương màu đen tuyền nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Kissman muốn ra tay. Thấy cảnh này, oán phẫn cô nhi nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Vì bị trọng thương, tốc độ của nó chậm đi rất nhiều. Bùm. Dây cung vang vọng, mũi tên xương màu đen tuyền lao thẳng về phía oán phẫn cô nhi. Đúng vậy, chính là bắn về phía oán phẫn cô nhi. Kissman biết, Tô Hiểu có khả năng xuyên thấu không gian trong thời gian ngắn, mũi tên này tuyệt đối không bắn trúng. Mục tiêu thực sự của hắn là oán phẫn cô nhi. Oán phẫn cô nhi đang lao về phía Tô Hiểu như biết trước, dùng toàn lực nhảy lên, bốn chân bám lấy trần nhà, chạy nhanh trên trần nhà. Bùm, bùm. Dây cung liên tục rung động, hai mũi tên lao về phía Tô Hiểu. Hai mũi tên xương này vẫn đang bay giữa không trung, đã vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn, như một loạt đạn súng săn bắn về phía Tô Hiểu. Trường đao chém ra từng đạo tàn ảnh. Những mảnh vụn xương bắn về phía Tô Hiểu đều bị chém bay. Tô Hiểu vừa vung đao, đã cất bước lao về phía trước. Hai cánh tay xương khô phía sau Kissman lại kéo căng cung săn rồng. Hắn đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy, lập tức nhảy lùi lại. Kissman vừa nhảy mở, một tiếng cùng cục vang lên. Một đao chém tới phía trước của Tô Hiểu đâm vào không khí. Nửa đoạn trước của trường đao không chạm đất. Hắn lập tức rút đao lăn sang một bên. Bị thương tương đối nặng, bây giờ có thể né tránh công kích bằng bất kỳ phương pháp nào cũng đều là phương pháp tốt. Một đám tia lửa rơi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Hắn liên tục nhảy nghiêng. Khoảnh khắc đứng vững, ánh sáng màu xanh lam trong mắt lóe lên. Tranh. Tranh, tranh. Những đạo đao mang màu xanh lam nhạt chém ra. Oán phẫn cô nhi đang chạy điên cuồng trên trần nhà bị lõm xuống. Từng đạo đao mang chém vào lưng nó. Nhận đạo đao ở lúc. Một tiếng bịch vang lên, lực xung kích khuếch tán. Một mũi tên xương đang bay tới phía trước Tô Hiểu chậm lại. Hai đao chém vụt, mũi tên xương bị chém thành ba đoạn. Trường đao trong tay Tô Hiểu xoay tròn, mũi đao thành công kẹp lấy phần đuôi mũi tên. Một luồng khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu hất mũi tên trên đao văng ra ngoài. Kissman cách đó mấy chục mét lập tức nghiêng đầu, một vết máu xuất hiện trên mặt hắn. Xin lỗi, hai vị. Trên mặt Kissman hiện lên nụ cười. hắn hai tay chắp vào nhau, mặt nạ vàng sẫm trên mặt vỡ vụn. Hắc ám, mai táng. Một tiếng ầm vang, bộ xương khổng lồ từ trong bóng tối phía sau Kisman xông ra. Quái vật khổng lồ không có nửa thân dưới, cao hơn 20 mét, trong căn phòng trống trải lại càng to lớn. Kisman đây là giữ lại một chiêu. Bộ xương khổng lồ hai tay chống mặt đất, cầu hắc ám trong lồng ngực co lại, biến thành chỉ bằng viên bi. Đông. Bộ xương khổng lồ nổ tung, mảnh xương vỡ vụn, hỗn hợp với hắc ám có lực ăn mòn cực mạnh nổ tung, tràn ngập toàn bộ căn phòng trống trải. Bi que, năng lực có thể trốn đến dị không gian của ngươi, khi sử dụng quả thực rất nhanh, nhưng chỉ có thể duy trì 1-2 giây. Kisman lẩm bẩm. Trong hắc ám, hắn vỗ tay. Đông. Hai lần hắc ám nổ tung xuất hiện. Trên trần nhà truyền đến tiếng gào thét của oán phẫn cô nhi. Khi hắc ám dần tan đi, Kisman dùng hai tay chống đầu gối, há mồm thở dốc. Đòn sát thủ của hắn vẫn luôn giữ đến bây giờ, tuy nói có chút không quang minh chính đại, nhưng chỉ có kẻ thắng cuộc mới hiểu mọi chuyện xảy ra ở đây. Phốc phốc. Một thanh trường đao xuyên qua đầu Kisman. Kisman lùi về sau hai bước theo lực đâm tới của đao. Bàn tay phải đã hóa thành xương trắng nắm chặt trảm long thiểm. Ngươi chết mới đúng. Khi Kisman nói chuyện, một tiếng phù phù vang lên, hắn quỳ trên mặt đất. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút trường đao ra, hơi lảo đảo lùi nửa bước. Năng lượng màu xanh lam nhạt dần tiêu tán trên người hắn. Hô, hô, hô. Tô Hiểu thở dốc rất nặng nề. Máu tươi chảy xuống theo cằm hắn. Kisman quả thực đã nhìn thấu long ảnh thiểm, nhưng đối phương không biết là, trong trạng thái liệt ma thời khắc, Tô Hiểu có thể sử dụng long ảnh thiểm liên tục nhiều nhất 4 lần. Điều này đã giúp hắn tránh thoát hắc ám mai táng của Kisman. Thi thể Kisman ngã xuống đất, chết không thể chết thêm. Tô Hiểu hủy bỏ liệt ma thời khắc. Hắn vốn dĩ cũng đã gần kiệt sức. Nếu tiếp tục mở liệt ma thời khắc, 2 giây sau hắn sẽ nằm vật xuống đất không thể động đậy, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. A Mổ và Ba Ha không đến giúp đỡ cũng bởi vì hắc ám mai táng của Kisman. Lúc gặp mặt ban đầu, Tô Hiểu đã dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát tư liệu của Kisman. Đây là thói quen của hắn trước khi giao thủ với cường địch. Dù tư liệu trinh sát không đầy đủ, nhưng hắn đã trinh sát được năng lực sát thương khủng bố như hắc ám mai táng. Kisman trước đó chưa bao giờ dùng qua hắc ám mai táng. Bởi vậy, Tô Hiểu không để Ba Ha và A Mổ đến giúp đỡ. Hắc ám mai táng không thể chống cự trực diện. Thứ này trong 1-7 giây đầu sát thương không cao lắm, nhưng sau 1-7 giây, phòng ngự thân thể sẽ giảm dần, dẫn đến lực sát thương của hắc ám mai táng tăng vọt. Chống cự đủ toàn bộ hắc ám mai táng, A Mổ cũng sẽ chết thẳng cẳng. Chiêu sát thủ này của Kisman cực kỳ tàn nhẫn. Tô Hiểu không chống cự trực diện hắc ám mai táng. Oán phẫn cô nhi lại chống cự. Lúc này thi thể của nó đang nằm cách mấy chục mét, hơn nửa thân thể đều bị ăn mòn đến lộ ra xương trắng. A Mổ và Ba Ha đang nhanh chóng tiếp cận. Ngay lúc này, Tô Hiểu cảm giác được xung quanh thay đổi khác biệt. Sau một tiếng oanh minh trong tai, Tô Hiểu phát hiện thế giới xung quanh biến thành hai màu đen trắng. Có màu sắc, chỉ còn hắn và Oán phẫn cô nhi. Ngươi, thực, cường. Oán phẫn cô nhi chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Tô Hiểu chưa bao giờ phủ nhận mình sẽ tham lam, muốn đạt được nơi tốt hơn. Nhưng đó cũng phải xem thời cơ. Một khi dẫn minh thần đến, có được nhiều chỗ tốt cũng vô dụng. Màu sắc xung quanh bắt đầu khôi phục. Lĩnh vực của Oán phẫn cô nhi biến mất. Điều này đại biểu nó đã chết. Đợi gần 7 phút, xác định Oán phẫn cô nhi đã chết hẳn, Tô Hiểu lấy ra bột vong linh, sợi rễ thánh tượng thụ các loại vật phẩm, bắt đầu theo tỷ lệ nhất định điều phối. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu, chưa đến 1 phút, hắn đã điều phối xong. Theo không gian trữ vật lấy ra một con quạ luyện kim, kích hoạt xong, Tô Hiểu điều khiển quạ bay đến phía trên thi thể Oán phẫn cô nhi, đổ xuống một bình chất lỏng màu xám. Chất lỏng màu xám còn giữa không trung, Tô Hiểu đã hủy bỏ kết nối tinh thần với quả luyện kim. Rầm một tiếng, hương vị khó chịu lan tràn ra. Con quả luyện kim bay ở tầng trời thấp, bịch một tiếng nổ tung. Là ai? Âm thanh tự như đến từ vực sâu xuất hiện. Tô Hiểu không để ý đến âm thanh này. Hắn đã tận khả năng ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nếu minh thần vẫn như cũ có thể phát giác được hắn, thì cũng không có cách nào. Rất nhanh, một loại ba động tinh thần nào đó biến mất. Tô Hiểu vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn hiện tại không hề sốt ruột. Kisman và Oán phẫn cô nhi đã diệt trừ. Một con ngươi đột nhiên xuất hiện. Hầu như cùng lúc, rễ cây trống rỗng lan tràn ra. Con ngươi kia tiêu tán. Hiện tại Tô Hiểu xác định, liên kết giữa minh thần và thế giới này đã bị cắt đứt. Đối phương không thu hoạch được môi giới, cũng sẽ không thể đến thế giới này. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, phóng tầm mắt nhìn lại. trên tế đàn đã lồi lõm không đều. Thi thể của đại chủ giáo, Kisman, quán phẫn cô nhi đều nằm ở trên đó. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều ở gần đây. Vừa rồi, nếu Tô Hiểu không bị đẩy vào lĩnh vực, thì đã là 4-1. Xong, cô nhi quán phẫn đã sớm đề phòng điểm này. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu ném điếu thuốc đang hút, đứng dậy đi đến gần thi thể Kisman, nhập lên một viên bảo rương thánh linh cấp, 21%. Đây chính là bất lợi của hỗn chiến. Dù là đại chủ giáo hay Kisman, bảo rương thánh linh cấp của họ đều có hàm lượng vàng trên 50%. Tiếc rằng, việc phối hợp với người khác đã làm giảm phẩm chất bảo rương. Đánh chết Kisman, Tô Hiểu còn thu được 153 đồng linh hồn tiền, cùng với 10.3% thế giới chi nguyên. Tổng thể mà nói, trận chiến này tuy nguy hiểm nhưng thu hoạch lại rất cao. Cất bảo rương xong, Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể Kisman suy tư, không biết đối phương giấu lò nung tro tàn ở đâu. Tô Hiểu chú ý đến chiếc vòng tay kim loại của Kisman. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đó. Vật này có kết cấu rỗng, mang đặc tính bóng tối không gian. Dùng chui đao hung hăng đập vào vòng tay kim loại, một luồng khói đen nổ tung, làm vỡ nát chiếc vòng, mảnh vụn văng đi rất xa. Kisman đã dùng năng lực bóng tối của mình, kết hợp với vật liệu có đặc tính không gian của chiếc vòng, tạo ra một không gian chứa đồ vật mà chỉ hắn mới có thể mở ra. Các vật phẩm tàn tạ văng khắp nơi, chỉ còn hai thứ nguyên vẹn, một cây trượng đao và một lò luyện đường kính 2 mét. Ngươi thu được lò nung tro tàn, vật phẩm duy nhất. Cho lò nung tro tàn vào không gian chứa đồ của đội, Tô Hiểu đi đến bên thi thể đại chủ giáo. Dưới sự bóc tách của phóng trục, hắn lấy ra một hạt giống to bằng quả óc chó, vật này mờ ảo, bên trong chứa đầy lực lượng thời không. Về phần bóc tách ký ức linh hồn, Tô Hiểu không định làm. Ba gã nằm trên mặt đất này còn quỷ quyệt hơn cả cổ thần. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được thế giới chi chủng tinh khiết, vật phẩm này chứa trung lượng lực lượng thời không. Nhiệm vụ chính tuyến của liệp sát giả đã xuất hiện sai sót nhỏ, nhiệm vụ gốc là thu được thân cây tàn lụi, hiện đã thu được thế giới chi chủng tinh khiết. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5. Ngươi thu được bản đồ hoàn chỉnh trấn vận rủi, vật phẩm thánh linh cấp, có thể giao dịch. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 6, hoàn thành độ 437%. Ngươi thu được bảo rương trang bị trưởng thành, mở ra bảo rương này, có thể nhận được trang bị trưởng thành cấp trắng thánh linh cấp. Khảo hạch đột phá chướng ngại thuộc tính 150 điểm sắp bắt đầu. Kiểm tra cho thấy đại chủ giáo đã tử vong. Kiểm tra cho thấy Kisman đã tử vong. Kiểm tra cho thấy cô nhi quán phẫn đã tử vong. Do hành vi của liệp sát giả, độ nguy hiểm của trấn vận rủi ở khu vực sương mù tối đã giảm xuống trên phạm vi lớn. Liệp sát giả cần tìm kiếm tỷ muội Usa, thông qua bất kỳ phương thức nào để thu được bí văn thần điện, bí văn này có thể mở ra thần điện quang ám. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu biết, khảo hạch chướng ngại thuộc tính 150 điểm của mình cơ bản đã ổn. Hắn đoán không sai, theo quy trình bình thường, mình sẽ phải mở thần điện quang ám trước, sau khi vào bên trong, cô nhi quán phẫn sẽ tìm đến, quyết đấu sống chết với Tô Hiểu trong thần điện. Đó chính là khảo hạch chướng ngại thuộc tính 150 điểm. Hiện tại, cô nhi quán phẫn vẫn đang nằm kia, rất an tường, chỉ là cái lưỡi hơi dài ra. Nhiệm vụ lần này Tô Hiểu làm có chút sai lệch. Hắn đã chiến chết các bốt lớn trước, sau đó mới làm nhiệm vụ. Đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ này căn bản không liên quan đến đại chủ giáo. Đại chủ giáo chết có chút quan. Hắn đang đợi con của số mệnh, nhưng chưa đợi được thì diệt pháp giả đã đến thăm. Cũng chính vì lý do này, Tô Hiểu mới không thu thập được nhiều tình báo của đại chủ giáo. Lúc thương lượng với Kisman là vừa lừa vừa đoán, kết quả lại đoán đúng một phần. Nếu đại chủ giáo biết mình chết vì chuyện này, nắp quan tài ai cũng không đè được. Quá trình bình thường của nhiệm vụ chính tuyến là tiến vào giáo đường cứu chuộc, sau đó thông qua chỉ dẫn của thánh nữ tìm kiếm thân cây tàn lụi. Thế giới chi chủng có tổng cộng 3 viên. Một viên bị cổ thần ô nhiễm, một viên ở chỗ đại chủ giáo, viên cuối cùng thì bị nửa ô nhiễm, mọc rễ nảy mầm, trưởng thành thành một cây nhỏ, cuối cùng chết héo. Mục tiêu nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu chính là cây nhỏ chết héo này, hay còn gọi là thân cây tàn lụi. Quá trình nhiệm vụ là trước tiên khám phá trấn vận rủi, sau đó thu thập thông tin quan trọng, rồi dưới sự chỉ dẫn của thánh nữ tìm được thân cây tàn lụi. Nhiệm vụ chính tuyến coi như hoàn thành, sau đó sẽ mở ra nhiệm vụ khảo hạch. Nói cách khác, nhiệm vụ chính tuyến không liên quan đến đại chủ giáo, Kisman, thậm chí cả thợ rèn. Lò nung tro tàn ở chỗ Kisman là phần thưởng của nhiệm vụ ẩn. Đến nhiệm vụ khảo hạch thì khó khăn hơn. Nó liên quan đến tỷ muội Hoa U xà yếu nhất trong trấn vận rủi. Các nàng còn yếu hơn bất hủ nhân một bậc. Nếu để ông sát thủ đánh giá, xếp hạng tất cả các bốt lớn trong trấn vận rủi, thì sẽ là đại chủ giáo cô nhi quán phẫn Kukulin ở Biquea, Kiss mang bất hủ nhân tỷ muội Usa. Về phần sinh mệnh thực vật mạnh mẽ kia, nó không được tính là bốt lớn trong trấn vận rủi. Nó đến trấn vận rủi chỉ vì ở đây có thế giới chi chủng, ở lại đây giúp nó sinh trưởng. Nó thuộc dạng tuyệt đối không tranh giành. Ai đánh nó lập tức chạy trốn không dấu vết. Theo lý thuyết, giết nó còn khó hơn giết đại chủ giáo, khả năng đào thoát quá mạnh, hơn nữa lại sợ. Điều đáng xấu hổ là, sinh mệnh thực vật này thực chất có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu. Thân cây tàn lụi gần như sinh ra cùng lúc với nó. Tiếc rằng, thuộc tính mị lực một chút ít của Tô Hiểu đã dọa sợ sinh mệnh thực vật vốn đã sợ hãi này chạy trốn. Hiện tại chỉ còn tỷ muội Usa còn sống. Nhiệm vụ khảo hạch tiếp theo của Tô Hiểu là đi tìm tỷ muội Usa lấy bí văn thần điện. Nếu không cho, sẽ thương lượng bằng vũ lực. Trên thực tế, Tô Hiểu đã quá lo lắng. Độ khó của nhiệm vụ của hắn nằm ở việc tìm ra tỷ muội Hoa Usa. Chỉ cần tìm được, tỷ muội Hoa Usa không thể không cho hắn bí văn thần điện. Đại chủ giáo, cô nhi quán phẫn, Kisman, bất hủ nhân đều đã bị Tô Hiểu chém chết. Là những bốt lớn còn sót lại trong trấn vận rủi, tỷ muội Hoa Usa có lẽ vẫn còn chút sợ hãi. Cột đá vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất. Thánh nữ đứng trước cột đá bị đứt gãy, không vì cái chết của đại chủ giáo mà vui mừng, vẫn giữ sự tĩnh lặng. Thông qua sự trị liệu của thánh nữ và việc uống các vật phẩm hồi phục, thương thế của Tô Hiểu đã ổn định phần nào, nhưng vẫn chưa đủ. Thợ rèn có sức chiến đấu rất mạnh, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với những người bất tử, thậm chí có thể mạnh hơn Kisman. Nhiệm vụ khảo hạch có thời hạn 3 ngày. Tô Hiểu dự định dùng một ngày để dưỡng thương, đợi thương thế phục hồi kha khá rồi mới mở cửa giáo đường. Ba Ha và bố bố Ung đang lục lọi khắp giáo đường, xem đại chủ giáo có để lại vật phẩm giá trị nào không. Nửa giờ sau, bố bố Ung và Ba Ha từ hành lang đi ra. Ba Ha tìm được một nửa cây thánh thương, còn bố bố Ung tìm được một quyển sách rách nát. Nửa cây thánh thương còn lại hẳn là của thánh nữ, nửa đoạn trước không biết đã đi đâu. Phần sau đoạn còn sót lại, thánh nữ ôm vào lòng một lúc rồi hai tay đưa cho Tô Hiểu. Đại nhân Bi Que, ngài cần nó hơn ta. Xin hãy để nó tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu nhận lấy nửa cây thánh thương, liếc nhìn thánh nữ. Thánh nữ rất ít khi chủ động mở miệng, nhưng trong lòng nàng cái gì cũng hiểu. Thu hồi thánh thương, Tô Hiểu đánh giá quyển sách cũ trong tay. Lật ra xem, đây thực chất là một cuốn sổ tay, ghép lại thành nhật ký. Những trang đầu giấy rất thô ráp, càng về sau giấy càng hoàn thiện. Trên đó ghi lại câu chuyện của đại chủ giáo và sự biến đổi của thị trấn rủi ro. Nội dung là, sương nguyệt ở mạc mùa thu, ta quả nhiên là thiên tài. Nhiệt độ cao sẽ khiến nước bốc hơi, hiện tượng rất phổ biến, nhưng ta muốn gọi loại khí thể này là nhiệt chảy vô ích, hơi kỳ lạ, hay gọi là nhiệt chưng. Giống như đang nấu ăn, không bằng gọi là hơi nước. Đúng, hơi nước, ta quả nhiên là thiên tài, ha ha. Ngân đông ở đầu mùa đông, suýt nữa chết. Chỉ chút nữa là vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này. Hơi nước ngưng áp sau rất nguy hiểm. Ta đã làm nồi nước của tổ mẫu nổ tung lên tận mái nhà hàng xóm. Ở đó, hình như còn có bích tất của tổ mẫu. Ta rốt cuộc đã làm gì? Ngân đông ở giữa mùa đông, đây chính là cái giá phải trả. Đã nửa tháng không được ăn món súp khoai tây tổ mẫu nấu. Nồi nước bị ta làm nổ bay. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt ai oán của các đệ đệ muội muội. Sẽ tốt hơn thôi, có ta ở đây, mọi chuyện đều sẽ tốt. Ngân đông ở cuối mùa đông, sưởi ấm bằng hơi nước không hiệu quả. Lúc đầu đúng là rất ấm áp, nhưng sau khi hơi nước tản đi thì còn lạnh hơn trước. Tổ mẫu bị lạnh chảy nước mũi. Thần linh phù hộ, hy vọng bà lão không bị bệnh. Xuân sinh ở mùa hồi phục, tổ mẫu không còn nữa. Dịch bệnh đã mang đi tất cả. Viện mồ côi bị cách ly, chỉ còn lại mình ta. Ta có lẽ cũng sẽ chết. Chỉ có thể dùng vải bố và than ghi chép lại tất cả những điều này. Mùa báo thù, dịch bệnh không phải ngẫu nhiên. Tiểu trấn đã bị tập kích. Ta muốn gia nhập giáo hội cứu thế. Nhất định phải khiến những kẻ đó trả giá đắt. Dùng hơi nước bùng nổ do ta phát minh, khiến những kẻ đó trả giá đắt. Mùa báo thù, hoang đường. Thần linh sao có thể xuất hiện ở tiểu trấn? Mỗi lần nghiên cứu về hơi nước, ta lại không nhịn được chất vấn thần linh là cái gì. Hắn, bọn chúng dường như là những sinh vật rất xấu xí, nhưng lại cường đại. Vì sao ta không thể trở thành thần linh? Thôi quên đi, ý tưởng này hoang đường giống như phục sinh tổ mẫu vậy. Hạ nóng ở mùa côn trùng kêu, thật đáng sợ. Những kẻ đó thật đáng sợ. Ta không dám đi báo thù. Mùa giết chóc, cường đại cuối cùng rồi sẽ cường đại, yếu đuối sẽ chỉ bị ức hiếp. Ta là Yoba ở Sakoko. Hôm nay, tình cảm chân thành của ta vĩnh viễn rời xa ta. Thần linh cứu rỗi. buồn cười đến cực điểm. Hạ Nóng ở mùa côn trùng kêu, thành công gia nhập giáo hội cứu thế. Đúng là lũ ghê tởm. Hóa ra thần linh cũng có phân chia thiện và ác. Nữ thần lương thiện đã chết, những kẻ ngớ ngẩn này thế mà lại tín ngưỡng ác thần, một loại ác thần tên là cổ thần. Hạ Nóng ở mùa côn trùng kêu, cổ thần chí cao vô thượng. Hạ Nóng ở mùa côn trùng kêu, ta có lẽ nên là một diễn viên kịch vui. Cổ thần đó thế mà lại khiến ta trở thành đại chủ giáo. Nó sống không được bao lâu. Đây là cơ hội, thay thế nó. Thôi quên đi, điều đó quá điên cuồng. Mùa hủy diệt, tiểu trấn có tên gọi mới, thị trấn rủi ro. Ngay cả lãnh chúa cũng phải quỳ gối bên ngoài trấn nhỏ, chờ đợi ta gặp mặt một lần. Ác thần đã chết, không có gì có thể ngăn cản lực lượng của nó lan tràn. Gần đây đã có thể cảm nhận được, thị trấn rủi ro đang bị bóc tách. Mùa hủy diệt, lãnh chúa đã đưa con gái hắn đến. Đôi mắt nàng giống ngươi thật, Soya, nhưng nàng không phải ngươi. Chỉ bằng đôi mắt này, để nàng trở thành thánh nữ vậy, thánh nữ thuần khiết không thể xâm phạm. Mùa hủy diệt, thật là lời đồn vô căn cứ. Ta thế mà lại được gọi là người cứu rỗi. Aruk Alet, Kisman, thánh nữ, còn có một thợ rèn nổi tiếng. Những người này có tiềm lực không tệ. Một đôi tỷ muội cũng tạm được. Cứ những người này đi. Mùa hủy diệt, ta đã cho cư dân tiểu trấn thấy hy vọng. Chỉ là một sai lầm nhỏ, họ lại chỉ trích ta. Đúng là lũ kiến buồn cười. Kỳ lạ, sao ta lại có ý nghĩ này? Sao lại ví người với kiến? Lực lượng của cổ thần sẽ ăn mòn ý thức. Ta hình như quên đi cái gì đó. Vật đó hình như gọi là hơi nước. Đại khái là gọi như vậy đi. Còn có một cách gọi là tổ phụ. Không đúng, hẳn là cách gọi nữ tính. Thôi được, ký ức không quan trọng. Mùa hủy diệt, ta đã là thần linh, nhưng chưa đủ hoàn mỹ. Thiếu niên tên Ocat rất thú vị. Kế hoạch sẽ bắt đầu từ hắn. Thế giới bên ngoài do ngươi kiểm soát, Ocat. Ta cho phép ngươi tự xưng là đại đế Ocat. Tự kêu đi, con kiến, ngươi đã được thần linh tán thành. Mùa hủy diệt, thánh nữ đang gào khóc, không muốn nhận phép rửa tội. Đôi mắt tràn đầy nước mắt của nàng trông rất quen thuộc. Thôi được, chỉ là một công cụ mà thôi. Công cụ không thể có lực lượng. Nhưng mà, tại sao đôi mắt này lại quen thuộc như vậy? Là thần linh ta, thế mà lại cảm thấy trái tim đang nhói đau. Mùa thần linh, chỉ cần chờ đợi, sự hiếu kỳ của phàm nhân đối với những điều không biết rất dễ sử dụng. Trước tiên cho họ những điều bí ẩn, những bản phác thảo hơi nước vô dụng. Vài trăm năm sau lại đưa cho họ. Nhưng bản phác thảo này là của ai? Trong ấn tượng hình như là một thiếu niên. Hắn từng sống ở viện mồ côi, còn có một người tổ mẫu yêu thương hắn. Kỳ lạ, chuyện của một con kiến, ta thế mà lại nhớ rõ như vậy. Nhưng ta, cổ thần ở Yoba Sakoko, tán thành ngươi, thiếu niên không tên, ngươi là thiên tài. Nhật ký dừng lại ở đây, trên đó ghi lại một thiếu niên đã trưởng thành như thế nào, tình yêu, thù hận, quyền lực, cuối cùng, trở thành nửa cổ thần. Vào lúc đó, đại chủ giáo đã quên đi tình cảm chân thành thổi trước, cũng quên đi, thiếu niên đã phát minh ra hơi nước, thực chất chính là hắn. Nếu tiểu trấn không có cổ thần giáng lâm, Tô Hiểu tin chắc rằng trình độ khoa học kỹ thuật về hơi nước của thế giới này sẽ vô cùng phát triển, thậm chí sử dụng hơi nước siêu phàm để thay thế điện lực, dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác, tạo ra một nền văn minh rực rỡ đến cực điểm. Đại chủ giáo tuyệt đối là người dẫn dắt thời đại. Thiêu hủy cuốn nhật ký, Tô Hiểu ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Hắn cần nghỉ ngơi vài tiếng, sau đó mới đối phó với thợ rèn. Trong vô thức, Tô Hiểu ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện giáo đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, những viên đá vỡ vương vãi khắp nơi đã được ghép lại thành cột đá. Thi thể của đại chủ giáo, Kisman và cô nhi oán hận cũng được an táng dưới bể rửa tội chính của tế đàn. Không bao lâu, chúng sẽ hòa tan hoàn toàn vào nước. Hoạt động cánh tay trái, vết thương ở vai đã không còn đau. Lúc này dù không thể chiến đấu hết sức, nhưng rút lui chiến lược vẫn không thành vấn đề. Theo hiệu lệnh của Tô Hiểu, A Mổ triệt bỏ lớp băng trên cửa giáo đường, mở khóa rồi mở cửa. Rầm rầm. Hai cánh cửa kim loại lớn chậm rãi mở ra. Thợ rèn đang đứng ngoài cửa, phía sau hắn là những thi thể chất thành núi, tất cả đều là quái vật bị dao động lực lượng cổ thần thu hút đến. Tí tách, tí tách. Vết máu màu đỏ đen nhỏ giọt từ tay thợ rèn. Hắn liếc nhìn A Mổ, rồi bước vào trong giáo đường. Đôi mắt hắn đã không còn đục ngầu. Thợ rèn theo Tô Hiểu đi qua, bước chân chợt dừng lại, rồi sau đó lại tiếp tục tiến lên. Ta vừa giết Kisman, người không định giúp hắn báo thù sao? Tô Hiểu muốn thăm dò thái độ của thợ rèn, dù sao hắn cần đối phương giúp mình dùng hôi tẩn dung lô trọng rèn trang bị. Kisman. đã chết từ lâu. Cái Kiss mang trong ký ức của ta sẽ không bao giờ chấp nhận sức mạnh cổ thần. Thợ rèn cười cười, nhìn như không quan tâm, nhưng khóe môi hắn run run rất nhẹ. Ba người bạn ở giáo đường cứu rỗi mới là cứu tinh thực sự của vận rủi trấn. Đáng tiếc, ba người họ thế đơn lực cô, người lãnh đạo trực tiếp là đại chủ giáo lại có ý đồ bất chính. Khi Kissman chọn tiếp nhận sức mạnh cổ thần, trong lòng thợ rèn, con người Kissman đó đã chết rồi. Sử dụng sức mạnh cổ thần không sao cả, thợ rèn, bất hủ giả đều có thể dùng nó chiến đấu, nhưng tiếp nhận nó lại là chuyện khác. Điều đó sẽ dẫn đến tâm linh bị ăn mòn. Đại chủ giáo, Kissman và cô Nhi oán giận không biết rằng sức mạnh cổ thần đáng sợ hơn họ tưởng nhiều. Sức mạnh cổ thần này không chỉ có ba đặc tính. Ngoài quang, ám, hỏa, còn có đặc tính thứ tư, tâm linh. Bất cứ ai tiếp nhận sức mạnh cổ thần đều sẽ bị ảnh hưởng, tâm linh dần cổ thần hóa. Có lẽ, cổ thần đó chỉ tạm thời chết đi. Nếu đại chủ giáo, Kissman hay cô Nhi oán giận bất kỳ ai thành công, họ sẽ trở thành cổ thần mới chăng? Hay có thứ gì đó đang điều khiển họ từng bước hoàn thành kế hoạch để thu hoạch càng nhiều sức mạnh cổ thần, đồng thời cũng cổ thần hóa nghiêm trọng? Đến lúc đó, bản thân họ có thể không còn phân rõ mình là ai nữa, là cổ thần mới hay vẫn là cổ thần ban đầu. Nhắc nhở, ngươi đã kích hoạt sự kiện đặc biệt, lão hữu tiễn biệt. Cấp độ danh vọng cá nhân của ngươi và thợ rèn đã tăng lên hữu thiện. Do thuộc tính mị lực của thợ săn ảnh hưởng, chỉ số danh vọng cá nhân giữa ngươi và thợ rèn chỉ tăng lên trung lập thân mật. Xin đừng có những hành vi quá khích, nếu không sẽ bị thợ rèn công kích. Theo tôi hiểu, trung lập thân mật đã rất đáng tin cậy, ít nhất là đủ để đối phương giúp hắn trọng rèn trang bị. Thợ rèn, hôi tẩn dung lô, người biết dùng chứ? Đương nhiên. Dùng nó trọng rèn một cái bao cổ tay. Cái đó cần rất nhiều tinh quang thiết. Thợ rèn có vẻ khó khăn, nhìn bộ dạng nhíu chặt mày của hắn, hẳn là đang cố nhớ lại cách sử dụng hôi tẩn dung lô. Tinh quang thiết không thành vấn đề. Ngoài tinh quang thiết, còn có tiền công của ta. Thợ rèn vừa đi vừa bổ sung một câu. Trong tình cảnh của ngươi, không nên vô dục vô cầu sao? Ba hai nhìn thợ rèn. Thợ rèn trừng mắt lại, rõ ràng là tính tình không tốt. Các ngươi coi ta là phu khuân vác miễn phí sao? Nhưng mà... các ngươi đã đánh bại chủ giáo, lần này ta sẽ không lấy tiền công của các ngươi. Thợ rèn quay trở lại hành lang. Không lâu sau, ngọn lửa bốc lên từ lò rèn. Tô Hiểu lấy hôi tẩn dung lô từ không gian trữ vật của đội. Không bao lâu, thợ rèn đã làm cho hôi tẩn dung lô đỏ rực, nhiệt độ cao hắt vào mặt. Đã kích hoạt hôi tẩn dung lô thành công. Thợ săn có thể chọn một trang bị để trọng rèn. Nếu chọn trang phục, nhiều nhất có thể chọn đồng thời từ 2 đến 8 món. Sau khi trọng rèn, trang phục sẽ hợp thành một món duy nhất và phẩm chất sẽ tăng lên đôi chút. Tiến hành trọng rèn cần tiêu hao một lượng lớn trang bị. Số lượng trang bị tiêu hao sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công của việc trọng rèn. Thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu cởi bỏ 3 món trang bị bộ Hắc Vương. Về phần trang bị dùng để làm vật dẫn cháy, hiện tại chỉ có Di Vong Chi Hoàng, cấp sử thi, eo một cái. Cái này rõ ràng không đủ làm vật dẫn cháy. Tô Hiểu có 4 cái rương bảo vật cấp thánh linh. Vấn đề là, nếu rương bảo vật cấp thánh linh có thể mở ra trang bị, thì cơ bản cũng là cấp thánh linh. Dùng trang bị cấp thánh linh làm vật dẫn cháy. Cái này không chỉ là lãng phí, mà là tiêu hao tài nguyên quá mức. Trang bị làm vật dẫn cháy không phải là phẩm chất càng cao càng tốt. Tốt nhất là trang bị cao hơn một bậc so với trang phục Hắc Vương. Trang phục Hắc Vương là cấp truyền thuyết, dùng trang bị cấp sử thi làm vật dẫn cháy là tốt nhất. Cấp thánh linh thì thuộc tính siêu phàm quá mạnh, ngược lại có thể tăng lớn tỷ lệ trọng rèn thất bại. Một khi thợ rèn khống chế không tốt, phẩm chất cuối cùng của trang phục Hắc Vương có thể không đạt đến cấp sử thi. Mở rương bảo vật ngay tại chỗ không đáng tin cậy. Tô Hiểu có biện pháp khác. Trọng rèn cần thuộc tính siêu phàm trong trang bị, chứ không phải bản thân trang bị. Tô Hiểu hiện tại có một nửa thánh thương. Thứ này tuy không thể mang ra thế giới quang ám, nhưng thuộc tính siêu phàm bên trong có thể sử dụng. Thông qua hôi tẩn dung lô rèn luyện, trong phán định của Luân Hồi Nhạc Viên, đây là sự dung hợp tài nguyên, sẽ không ảnh hưởng đến việc trọng rèn. Ngoài một nửa thánh thương, còn có trượng đao của Kissman. Vũ khí này ít nhất cũng là cấp thánh linh cơ sở. Phương pháp xử lý của Tô Hiểu là chia trượng đao này thành 3 đoạn. Hắn thông qua thuật giả kim phụ trợ, mất hơn 1 giờ mới biến trượng đao thành 3 đoạn. Sau khi vũ khí bị hư hại, thuộc tính siêu phàm sẽ giảm xuống rất nhiều. Tô Hiểu muốn chính là hiệu quả này. Điều này vừa đảm bảo thuộc tính siêu phàm đầy đủ, lại không xuất hiện tình trạng chất lượng tràn ra, thợ rèn sẽ dễ dàng kiểm soát lửa hơn. Thợ rèn có chút tức giận. Trượng đao này chính là do hắn chế tạo. Bên ngoài thì nói là bị gãy trong chiến đấu, nhưng thợ rèn không ngốc. những tiếng nổ ầm ầm vừa truyền ra từ tế đàn, hắn đều nghe rõ. Thợ rèn không nói gì nhiều. Hắn là người có ơn tất báo. Tô Hiểu đã giết đại chủ giáo, điều này mới khiến hắn khôi phục thần trí. Bất kể mục đích của đối phương là gì, thợ rèn chỉ nhìn kết quả. Tô Hiểu đặt ba món trang bị bộ Hắc Vương vào bên trong Hôi Tẩn Dung Lô, sau đó đặt nửa cây thánh thương và trượng đao vào lò luyện rực cháy. Thánh thương và trượng đao nhanh chóng tan chảy. Nhắc nhở, xác suất trọng rèn thành công đã đạt đến 83%. Tô Hiểu đặt Di Vong Chi Hoàng, cấp sử thi, vào lò luyện. Xác suất thành công đạt 90.5%. Một trang bị cấp sử thi chỉ tăng thêm 7.5% xác suất thành công. Nếu dùng toàn bộ trang bị cấp sử thi, căn bản không đủ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy ra một khẩu súng bắn tỉa từ không gian trữ vật. Khẩu súng bắn tỉa này tên là Phệ Diệt, là khẩu súng bắn tỉa cấp sử thi hắn đã loại bỏ. Loại hình trang bị gì không quan trọng, cần chính là thuộc tính siêu phàm. Dùng cái này làm vật dẫn cháy, sau khi cho súng bắn tỉa Phệ Diệt vào, xác suất thành công đạt 100%. Có thể bắt đầu rồi. Thợ rèn cầm một cái kìm sắt cán dài, mặt bên kẹp lấy một cái ly mô hình đổ đầy nước sắt đỏ rực. Thợ rèn dùng trượng quyền của đại chủ giáo nung chảy, dùng để kích hoạt Hôi Tẩn Dung Lô. Theo rìa lò luyện, thợ rèn đổ nước sắt đỏ rực vào bên trong lò luyện. Hô một tiếng, ngọn lửa màu cam hồng bốc lên. Nhiệt độ siêu cao làm Tô Hiểu lùi lại vài bước. Má ơi! Bà Hà xoay người chạy. Lông vũ trên người nó bị cháy xém, có thể thấy nhiệt độ cao đến mức nào. Với thể chất của Tô Hiểu, hắn cũng phải lùi ra xa vài mét, nhưng thợ rèn lại đứng ngay trước lò luyện, thậm chí còn dùng tay nắm chặt cái bể bên cạnh lò luyện, bắt đầu kéo. Cái bể này rất nặng nề, thuộc tính sức mạnh dưới 140 điểm rất khó kéo, kéo lâu càng cần sức bền rất mạnh. Hô, hô. Tia lửa bắn tung tóe, nhiệt độ trong hành lang càng cao hơn, bức tường cũng bị nung nóng. Tô Hiểu lùi ra bên ngoài hành lang. Trong hành lang, thợ rèn ngay cả mày cũng không nhíu một chút. Thuật nghiệp hữu chuyên công, về chịu đựng nhiệt độ cao, Tô Hiểu không thể so sánh với thợ rèn. Về chiến đấu, thợ rèn có khả năng cao sẽ chết dưới tay Tô Hiểu. Là bao cổ tay, ngay cả thủ bộ cũng bảo vệ ở bên trong, đúng không? Ừm. Ít nhất phải ngày mai mới hoàn thành. Nếu có rượu thì tốt. Sau khi trọng rèn xong, sẽ có rượu ngon. Bây giờ không được sao? Thợ rèn đang kéo bể trở nên hào hứng. Tô Hiểu chỉ vào bức tường đỏ rực. Bây giờ lấy rượu ra tiệc tùng sẽ bị nướng nổ tung. Thợ rèn hiểu ý, tiếp tục chú ý đến sự thay đổi nhiệt độ trong lò luyện. Sau khi dừng lại vài tiếng trong giáo đường, Tô Hiểu liền đi ra từ cửa chính. Hắn muốn đi tìm tỷ muội Usa. Cho dù hiện tại không có trang phục Hắc Vương, thật sự đánh nhau, hắn cũng không hề sợ hãi. Trên bầu trời vẫn cuồn cuộn sương mù. Ánh trăng mờ ảo đã biến mất, mặt trời đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Cả tòa vận rủi trấn dường như cũng sáng sủa hơn một chút, nhưng sự thay đổi này rất khó nhận ra. Tiếng gào thét từ các nơi vọng lại, bầy quái vật trong trấn vận rủi đang giãy giụa lần cuối. Sau khi mất đi sự ổn định của cổ thần lực do đại chủ giáo và cô nhi quán phẫn mang lại, cổ thần lực bắt đầu tiêu tán chậm chạp. Việc tiêu tán hoàn toàn có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, nhưng điều này không liên quan đến Tô Hiểu. Địa bàn của tỷ muội Usa nằm ở phía đông trấn vận rủi, nơi hơi nước rất nặng và hiếm có quái vật. Tô Hiểu bước đi chậm rãi, đi bộ hơn nửa giờ mới đến phía đông trấn vận rủi. Những kiến trúc ở đây phủ đầy rêu đen, rêu dày đến mức chỉ cần ấn nhẹ là nước sẽ thấm ra. So với địa bàn của Oán Phẫn và Kisman, phía đông trấn vận rủi có vẻ âm u, quỷ khí. Điều này khiến bố bố Ung trở nên căng thẳng, nó cứ trốn sau lưng Tô Hiểu. Dù sợ chết khiếp nhưng nó vẫn không ngừng nhìn đông nhìn tây, giống như nó rất sợ ma nhưng lại không kìm được sự tò mò, thường xuyên xem phim kinh dị của Benny và sau đó bị dọa đến mức nghi ngờ cẩu sinh. Nói đến thật kỳ lạ, bố bố Ung ngay cả cổ thần cũng không sợ, vậy mà lại sợ mấy thứ như oan hồn. Đi trên con phố ẩm ướt, Tô Hiểu cố gắng cảm nhận xung quanh. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trước khi cổ thần lực hoàn toàn tiêu tán, việc cảm nhận trên phạm vi lớn là không thể. A Mổ, Ba Ha, các ngươi phụ trách khu vực bên trái, bố bố, ngươi phụ trách phía bên phải. Vừa nói, Tô Hiểu lấy ra một ống sắt từ không gian chứa đồ. Khi ống mở ra, hàng trăm con ong máy bay ra, tản mát khắp nơi. Tình huống rắc rối nhất đã xảy ra. Tô Hiểu không lo lắng về năng lực mạnh yếu của tỷ muội Usa, điều hắn lo lắng nhất là tỷ muội Usa ẩn mình. Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, màn hình được chia thành hàng trăm ô vuông, mỗi ô là hình ảnh phản hồi từ một con ong máy. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó ở phía đông trấn vận rủi, nơi này tối đen như mực, chỉ có tiếng nước tí tách, tí tách. Một tia sáng yếu ớt chiếu xuống từ phía trên. Tỷ tỷ, bọn họ tìm đến rồi, muội, muội có chút sợ. Có ta ở đây, đừng sợ. Cùng lắm thì liều mạng với bọn họ. Có thể thắng, đại khái. Có thể thắng đi. Tại sao bọn họ muốn tìm chúng ta? Chúng ta đâu có làm chuyện xấu. Bọn họ không quan tâm những chuyện đó. Ta có thể cảm nhận được, chủ giáo, Kisman, quán phẫn đều đã chết rồi, chỉ còn lại chúng ta. Bọn họ muốn giết sạch tất cả mọi thứ trong trấn vận rủi. Đó là những kẻ còn đáng sợ hơn cả cổ thần, bọn họ đang săn thần. Đôi mắt muội muội trong tỷ muội u xà mở to. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại có loại nhân loại đáng sợ như vậy dám đi săn thần. Nghe thôi đã thấy thật hoang đường. Một viên lục quang bay tới. Nhìn thấy ánh sáng xanh này, đồng tử của tỷ muội u xà co rút lại, xoay người bỏ chạy. Nửa phút sau, đông. Một tiếng động lớn truyền đến từ phía trên, đá vụn rơi xuống thành từng mảng lớn. Tô Hiểu rơi xuống một con suối ngầm rất nông. Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính nước động. Ánh sáng xanh lóe lên trong mắt hắn. Trong nước có cổ thần lực, mang tính âm u, hoặc nói đúng hơn là u ám. Từng con ong máy bay vào không gian dưới lòng đất. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, hàng trăm con ong máy bay qua bên cạnh hắn, truy lùng theo hướng suối ngầm. Go! Chạy thật rồi. Ba Hà đi đến khe hở nhà gỗ nhỏ ngoài trấn, bảo Benny đến trấn vận rủi. Rõ. Ba Hà bay đi. Tỷ muội U Sa khá am hiểu ẩn mình và chạy trốn, muốn bắt được các nàng không phải là chuyện đơn giản. Tìm kiếm gần 3 tiếng, Tô Hiểu không còn tìm thấy tung tích của tỷ muội U Sa. May mắn thay Benny đã đến. Sau khi bị kinh động, phạm vi ẩn thân của tỷ muội U Sa không chỉ giới hạn ở phía đông trấn vận rủi, có thể đã trốn đến bất kỳ ngóc ngách nào trong trấn vận rủi. 5 tiếng đồng hồ sau, tiểu đội của Tô Hiểu gần như lật tung cả trấn vận rủi. Ở đây chỉ còn lại quái vật cấp 7, tránh né những con quái vật kỳ dị này không quá khó khăn. Cuối cùng, sau 6 tiếng, Tô Hiểu tìm thấy tung tích của tỷ muội U Sa. Bằng cách bao vây, hắn dồn các nàng vào hang ổ của cô nhi oán phẫn. Trong một tòa đại lễ đường có tường nứt nẻ, tỷ muội U Sa đang ẩn náu ở giữa. Xung quanh các nàng là hàng trăm con ong máy. Cùng cục, cùng cục, cùng cục. Tiếng bước chân đạp lên đá vụn vang lên. Dưới ánh nhìn căng thẳng của tỷ muội U Sa, một người đàn ông đeo trường đao bên hông bước đến. Vẫn là bị ngươi tìm được. Tỷ tỷ trong tỷ muội U Sa mở miệng, ánh mắt nàng hung dữ, thể hiện rõ ràng sự ngoài mạnh trong yếu. Các ngươi chạy cái rắm. Ba Ha tức giận, chơi trốn tìm gần cả buổi sáng, cuối cùng cũng bắt được. Không phải các ngươi muốn giết chúng ta, ai nguyện ý chạy? Muội muội trong tỷ muội U Sa ủy khuất vô cùng. Nàng và tỷ tỷ đang ở nhà nghỉ ngơi, họa từ trên trời giáng xuống. Kẻ khủng bố nhân loại gần như đã giết sạch cường giả trong trấn vận rủi đã đến. Điều này đã thay đổi thế giới quan của nàng. Hóa ra nhân loại lại mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy, không phải nói nhân loại rất yếu, chỉ là số lượng đông thôi sao? Tỷ muội U Sa không phải là cá thể đơn độc, các nàng có thân rắn dài mười mấy thước. Phía trên là phần thân trên của hai nhân loại, bên trái là muội muội, bên phải là tỷ tỷ. Bí văn thần điện, lấy ra. Cái gì? Tỷ muội U Sa đều ngây người. Sau khi nhìn nhau, muội muội tháo chiếc hoa tai xuống. Trên mặt có một ấn ký hình bàn tay, đây chính là bí văn thần điện. Tỷ muội U Sa không chút do dự ném chiếc hoa tai ra ngoài. So với tính mạng nhỏ bé, bí văn thần điện chẳng đáng kể gì. Lão đại, giết hai con này tuy có rủi ro, nhưng cũng nên đánh các nàng một trận. Ba Ha nói vậy là bởi vì tỷ muội U Sa là dòng độc đinh trong trấn vận rủi. Sau khi giết chết các nàng, trấn vận rủi có thể xuất hiện hai loại biến hóa. Một, cổ thần lực gia tốc tiêu tán. Hai, cân bằng cổ thần lực bị phá vỡ, tất cả quái vật trong trấn vận rủi nhanh chóng hấp thụ cổ thần lực, dẫn đến tất cả đều trở thành tiểu bốt cấp 7. Lãng phí thời gian. Tô Hiểu bước ra khỏi đại lễ đường. Có bí văn thần điện rồi, chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn. Nhìn tiểu đội của Tô Hiểu bước ra khỏi đại lễ đường, tỷ muội U Sa đã ngơ ngác. Sớm biết thế này, các nàng đã không chạy. Bốt lớn cường hãn, Tô Hiểu đã gặp rất nhiều. Những kẻ Phật hệ như tỷ muội U Sa, thật sự không thấy nhiều. Tô Hiểu đi từ phía tây trấn vận rủi về phía sau, nơi đó chính là khu sương mù. Trên đường đi thuận lợi vô cùng. Đây chính là cái lợi của việc tiêu diệt hết kẻ địch mạnh. Quá trình nhiệm vụ liên mạch. Đến khu sau của trấn vận rủi, sương mù đen bao phủ nơi này. Lượng tiêu hao của phù hộ quan ám tăng mạnh. Ban đầu là 10 điểm linh hồn tệ cho 24 giờ, sau khi tiến vào khu sương mù, mỗi giờ phải tiêu hao 10 điểm linh hồn tệ để bổ sung năng lượng. Một con đường đá dẫn vào sâu trong khu sương mù. Sau mười mấy phút đi theo đường đá, một cánh cổng lớn xuất hiện phía trước. Tô Hiểu lấy ra bí văn thần điện. Cùng cục một tiếng, chiếc hoa tai khắc ấn bí văn thần điện được hút vào khe trên cánh cổng. Cánh cổng chậm rãi mở ra. Phía trước không có sương đen, là một tòa đại điện. Trong đại điện trải một tấm thảm da thú, tấm thảm bị nhuộm đỏ bởi vết máu. Hai bên là một đám chậu than dựng lên, đã tắt. Theo tấm thảm, Tô Hiểu đi vào trong thần điện. Ở giữa thần điện, một bóng đen tuyền ngồi trên mặt đất. Hắn cao khoảng 4 mét, hai tay rủ xuống từng xúc tu đen. Đây là cổ thi thể của cổ thần. Liệp sát giả đã đến thần điện. Người đã chiến thắng cô nhi quán phẫn, sau khi thiêu hủy cổ thi thể của cổ thần, người có thể hoàn thành khảo hạch thuộc tính bích chướng 150 điểm. Tô Hiểu vừa mới lấy ra ống nghiệm, đúng lúc này, cổ thi thể của cổ thần động đậy. Hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, xúc tu trên cánh tay vặn vẹo. Cạch một tiếng, ống nghiệm được đặt lên cổ thi thể của cổ thần. Cổ thần đã chết, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, cổ thi thể của hắn lại còn có thể động đậy. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa bình thường đương nhiên không thể đốt cháy cổ thi thể này, nhưng dưới sự gia trì của luân hồi nhạc viên thì khác. Cổ thi thể của cổ thần cháy bừng bừng. Một tảng đá lớn rơi xuống từ phía trên thần điện, oanh một tiếng đập xuống đất. Tô Hiểu đi ra khỏi thần điện. Khi đi đến cửa thần điện, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại phía sau. Cổ thi thể của cổ thần đã đứng dậy, đang loạn choạng bước tới. Thành thật chết ở đây đi, chết có chút tôn nghiêm. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mấy phát liên xạ, cổ thi thể của cổ thần đã cháy thành than cốc bị đánh nát. Nguyên lai là ngươi thắng. Bi quê à, không hổ là người đã chiến thắng ta. Cạch một tiếng, cổ thi thể của cổ thần ngã xuống đất, tia lửa bắn ra, nó nhanh chóng hóa thành tro bụi bay đi. Cổ thần đã sớm tử vong. Sự buồn ngủ bị giam cầm trong cổ thi thể này là linh hồn của Grill. Hắn đã bị đại chủ giáo lừa gạt. Sau khi thân thể chết, ý thức của hắn vẫn luôn bị giam cầm trong cổ thi thể này, dần dần được thai nghén thành mồi nhử. Vì vậy khi giải quyết hắn không có bất kỳ phần thưởng nào, Grill gần như mất đi tất cả. So với biến thành mồi nhử, Grill càng muốn chết trong tay cường địch, ít nhất chết như vậy có tôn nghiêm hơn. Liệp sát giả đã hoàn thành khảo hạch thuộc tính bích chướng 150 điểm. Có, không lập tức trở về luân hồi nhạc viên. Thời hạn nhiệm vụ còn lại sẽ làm tăng một mức độ nhất định tổng hợp điểm đánh giá. Tô Hiểu chọn không quay trở lại. Vòng tay Hắc Vương vẫn chưa rèn xong. Tuy nhiên hắn rất tò mò, phần thưởng thuộc tính 150 điểm là gì? Quay trở lại nhà thờ cứu rỗi, người thợ rèn vẫn toàn thân mồ hôi nóng đứng canh lò rèn. Tô Hiểu lấy máy tính bảng ra, ngồi trên bậc thang chơi game giải đố. Sợi tóc vàng nhạt rủ xuống, là thánh nữ thò đầu ra nhìn. Tô Hiểu đẩy đầu thánh nữ ra, tóc che khuất tầm nhìn. Có game giải đố giết thời gian chờ đợi không dài dòng. Sau mười mấy giờ, việc rèn lại đã hoàn thành. Trang phục Hắc Vương chỉ còn lại một chiếc vòng tay, hai kiện khác đã được dung luyện. Ba kiện trang phục hóa thành một cái, hơn nữa vẫn có thuộc tính trang phục, đây đã là loại tăng thêm. Vòng tay Hắc Vương vẫn còn rất nóng, bề mặt bao bọc bởi một lớp tinh thể đen. Xem ra, lớp tinh thể đen này sẽ sớm bong ra. Kiểm tra nhắc nhở sau đó biết được, phẩm chất trang bị vẫn đang tăng lên, thuộc tính có thể nhìn thấy sau 1 giờ 24 phút. Điều này biểu thị vòng tay Hắc Vương đã rèn lại thành công. Đưa cho người thợ rèn bình rượu ngon của thế giới Meria. Tô Hiểu đã hoàn thành tất cả mọi chuyện, đã đến lúc rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà thờ. Thấy cảnh này, môi thánh nữ hé mở, cuối cùng không nói gì. Ánh nắng chiếu xuống từ bầu trời. Tô Hiểu liếc nhìn mặt trời có chút chói mắt. Thân thể hắn đang dần trở nên trong suốt. Sắp trở về luân hồi nhạc viên, truyền tống đã mở ra. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, đã bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, quang ở ám thế giới. Thế giới độ khó, LV55 LV67, nửa mở phóng nguyên sinh thế giới. Thế giới chi nguyên, 49. 54%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7, nhiệm vụ chính tuyến 6, khảo hạch nhiệm vụ 1. Tổng hợp đánh giá, S bắt đầu thu thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 12 điểm chân thực thuộc tính, 62.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện đẳng cấp là LV59, liệp sát giả đẳng cấp OI3, nguyên sinh thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành số lượng rồi tổng hợp đánh giá. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV60, liệp sát giả chưa tấn thăng thất giai, lạc ấn đẳng cấp không cách nào đột phá LV60. Kiểm hạch bên trong. Nhắc nhở, Liệp sát giả cần thỏa mãn đã hạ điều kiện, nhưng tấn thăng thất giai. Một, tham dự một lần lục giai thế giới tranh đoạt chiến, đã đạt thành. Hai, tiến hành một lần thất giai thế giới kết toán, hoặc tiến hành thất giai tấn thăng khảo hạch, đã đạt thành. Ba, lạc ấn đẳng cấp đạt tới LV60, đã đạt thành. Bốn, tích lũy thu hoạch được hai lần S hoặc S trở lên tổng hợp đánh giá, đã đạt thành. Năm, từng đến hư không, đã đạt thành. Sáu, một loại chủ thuộc tính đạt tới 150 điểm, chưa đạt thành. Nhắc nhở, liệp sát giả tạm thời chưa có pháp tấn thăng thất giai, như đạt thành trở lên toàn bộ điều kiện, liệp sát giả nhưng tấn thăng thất giai. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa bên trên. Trước đó tại quan ám thế giới bên trong thu hoạch được thế giới chi nguyên không tính quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều bí ẩn sự kiện đều không thăm dò, đưa đến tổng hợp đánh giá hạ xuống. May mắn hắn cuối cùng một vòng nhiệm vụ hoàn thành độ thực cao. Lấy lục giai khế ước giả thân phận tiến vào thất giai thế giới, áp lực thực sự quá lớn, có hiện tại này loại lợi nhuận, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Tiêu hao nhạc viên tệ kích hoạt khôi phục công năng, vài hắn nơi thương thế cần khôi phục một chút. Trước đó bị Minh Thần cuốn rốn eo đụng vào về sau, hắn đem chính mình gần phân nửa vai đều chém xuống, cho dù như thế, hắn vẫn như cũ không yên lòng. Tê. Một tia màu xanh đen hơi khói theo vai Tô Hiểu bay ra, dần dần bị bốc hơi rơi. Cùng cao giai cổ thần tiếp xúc thực sự quá nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể mất mạng, thậm chí thảm hại hơn. Trong quan ám thế giới kia cổ thần, Tô Hiểu từ đầu đến cuối hoài nghi đối phương không chết. Hắn không tiếc đánh bạc tính mạng cùng Kissman, oán hận cô nhi chém giết. Một là bởi vì tinh khiết thế giới chi chủng, hai là không muốn để cho này hai người triệt để khống chế cổ thần lực. Và nhất kia cổ thần thật phục sinh, Tô Hiểu có thể rời đi cái kia thế giới khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tạm thời không đi nghĩ cao giai cổ thần, Tô Hiểu xem xét thế giới kết toán, nhìn thấy phía dưới cùng nhất lúc hắn phát hiện, chính mình chỉ cần có một loại thuộc tính đạt tới 150 điểm, liền có thể tấn thăng thất giai. Tưởng tạp lạc ấn đẳng cấp, nhiều trải qua lục giai thế giới là không thể nào. Tô Hiểu chiến lực tại lục giai bên trong thực sự quá mạnh, cho nên hắn mới có thể tiến nhập quan ám thế giới này loại thất giai trung thượng độ khó thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến chính là thất giai tấn thăng nhiệm vụ chính tuyến kết thúc về sau, còn lại là 150 điểm bích chướng khảo hạch nhiệm vụ. Nghĩ đến cũng là, nếu như Tô Hiểu lại trải qua một cái lục giai thế giới, hoặc là đánh thế giới tranh đoạt chiến, hoặc đi hư không. Thế giới tranh đoạt chiến lời nói, Tô Hiểu phát hiện một cái quy luật, một cái giai vị bên trong, hắn nhiều nhất tham dự một lần thế giới tranh đoạt chiến, tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Theo nhất giai đến lục giai đều là như thế. Đi hư không lời nói, Tô Hiểu không tin tại luân hồi nhạc viên phán định bên trong, hư không đối với chính mình độ khó là lục giai. Đến nơi nào, áo thuật vĩnh hằng tinh vây giết lập tức sẽ đến. Lấy Tô Hiểu hiện tại thực lực, tiến vào lục giai nguyên sinh thế giới, vô luận đến đâu cái lục giai thế giới, cái kia thế giới chung cực đại bốt ở trước mặt hắn đều là đệ trung đệ, trừ phi tại chiến trường bên trên gặp được Thiết Vũ Vương. Về phần tiến vào lục giai diễn sinh thế giới, đừng nói giỡn. Luân hồi nhạc viên sẽ không đưa Tô Hiểu đi này loại thiên đường địa phương. Chỉ cần xuất hiện lập trường đối địch, Tô Hiểu có thể đem lục giai diễn sinh thế giới bên trong hết thảy khế ước giả, kịch bản nhân vật đều quét sạch rơi. Nói sát suy một cái thế giới, đó cũng không phải là ví von, mà là đích xác có khả năng phát sinh chuyện. Luân hồi nhạc viên sẽ không tùy tiện đưa Tô Hiểu vào diễn sinh thế giới, nơi nào là bồi dưỡng khế ước giả địa phương. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên phán định bên trong, đối phe mình cùng giai khế ước giả uy hiếp độ cực cao. Tô Hiểu rõ ràng đã qua giai đoạn bồi dưỡng, bắt đầu ở chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, nửa mở phóng nguyên sinh thế giới, thậm chí siêu thoát ở nguyên sinh thế giới bên trong cướp đoạt tài nguyên. Thiên Khải nhạc viên thế giới hắn đều đi qua. Tô Hiểu cảm giác chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng lại tiến vào diễn sinh thế giới. Nếu có khó chơi vi quy giả xuất hiện tại cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong, hắn liền có cơ hội tiến vào diễn sinh thế giới. Lục giai đến thất giai là cái đường ranh giới. Tô Hiểu không rõ ràng tấn thăng thất giai sau tình huống, hắn muốn trước đi tăng lên 4 loại chủ thuộc tính, thu hoạch được 150 điểm thuộc tính ban thưởng về sau, cũng liền có thể tấn thăng thất giai. Quan ám thế giới cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng làm cho Tô Hiểu thu hoạch tương đối khá. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ý tứ là, nó thu được một lần tiềm lực kích hoạt cơ hội. Tiềm lực kích hoạt là Tô Hiểu ở thế giới trước đoạt được chỗ tốt. Này đồ vật nguyên danh là chúc tổng khế ước ấn ký, trùng 4 cái, bố bố ung. A mổ, ba ha, Benny các một viên. Thế giới kết toán lúc, nếu như tổng hợp đánh giá đạt tới A hoặc A trở lên, bố bố uông, A mổ, ba ha, Benny các thu hoạch được một lần tiềm lực kích hoạt cơ hội. Tiềm lực kích hoạt về sau, liền có thể tăng lên chủ thuộc tính. Tô Hiểu đi ra chuyên môn gian phòng, đằng sau đi theo một chuỗi. Tiềm lực kích hoạt cũng phải đi thuộc tính cường hóa đại sảnh. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu tiểu đội đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tiến vào thuộc tính cường hóa đại sảnh về sau, Tô Hiểu phía bên phải bên cạnh đi đến. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny thì phía bên trái bên cạnh. Bởi vì mới vừa kết thúc một cái thế giới tiến độ, nơi đây khế ước giả rất nhiều, các cấp độ khế ước giả hội tụ ở này, người đến người đi. Hoan nghênh sử dụng cao đẳng cường hóa kho. Liệp sát giả nhưng phân phối chân thực thuộc tính, 43 điểm. Thuộc tính cường hóa kho cửa đóng bế cũng khóa kín. Tô Hiểu bốn loại chủ thuộc tính đều là 149 điểm, chỉ cần hoàn thành lần này tăng lên, hắn sẽ chính thức bước vào thất giai. Trước đó tồn chân thực thuộc tính không ít. Tô Hiểu không định một lần toàn bộ tiêu hao hết, hắn muốn trước đem bốn loại chủ thuộc tính tăng lên đến 150 điểm. Tại cái này điểm tới hạn thường không thể mạo hiểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính các tăng lên một điểm. Tô Hiểu phân phối xong, thuộc tính cường hóa kho khởi động. Ông. Thuộc tính cường hóa kho mới vừa khởi động, xếp bằng ngồi dưới đất Tô Hiểu liền cảm giác được toàn thân biến hóa, hắn thân thể tại đột phá một loại nào đó cực hạn. May mắn không một lần đem 43 điểm chân thực thuộc tính toàn bộ tiêu hao. Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, toàn thân tốc độ máu chảy tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn thân thể tại xuất hiện biến hóa. Này cảm giác rất mơ hồ, như có như không. Không có kịch liệt đau nhức cảm giác, có chỉ là loại bị trói buộc thật lâu, hoàn toàn tránh thoát gông xiềng cảm giác. Hắn thân thể bên trong gông xiềng, trời sinh liền tồn tại. Này loại gông xiềng đã là trói buộc, cũng là loại bảo hộ cơ chế. Tại hắn thân thể cường đại đến trình độ nhất định phía trước, mạo muội xông phá này gông xiềng, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, sẽ không có mặt khác kết quả. Không có tích lũy, đột nhiên xuất hiện cường đại chỉ là không trung lâu cát. Thuộc tính cường hóa kho vận chuyển gần 2 giờ mới dừng lại. Tô Hiểu chậm rãi mở ra hai mắt, miệng bên trong phun ra bạch khí. Này loại dậy khỏi gông xiềng, toàn thân nhẹ nhõm cảm giác không khỏi làm người trầm mê tại này bên trong. Nhắc nhở, liệp sát giả chủ thuộc tính đã đạt tới 150 điểm, lại là lõa trang chân thực thuộc tính đạt tới 150 điểm. Kiểm hạch đến liệp sát giả chủ thuộc tính chung 4 loại, phân biệt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 loại chủ thuộc tính quân đạt tới 150 điểm, mời lựa chọn chủ thuộc tính 150 điểm ban thưởng. Chân thực lực lượng thuộc tính lõa trang đã đạt tới 150 điểm, liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng một trong. A. Lực lượng chí thượng, chân thực lực lượng ồn 12 điểm. B. Hoàng mỹ phản chế, hy hữu ban thưởng cận chiến lúc, như thành công chống đỡ địch nhân công kích, lại cùng địch quân lực lượng thuộc tính chênh lệch thấp hơn 20 điểm, đem miễn trừ đánh lui hiệu quả, thừa nhận chấn động tổn thương giảm xuống 83%, cũng hình thành lực lượng phản chấn, biên độ nhỏ đánh lui địch nhân đồng thời, lâm thời cắt giảm địch nhân 5 điểm lực lượng thuộc tính. Này hiệu quả kéo dài 6 phút đồng hồ, không phát động làm lạnh thời gian, nhiều nhất nhưng tính gộp lại 3 lần. Mỗi lần sẽ dẫn đến kéo dài thời gian gấp bội. C. Ngạo hành, hy hữu ban thưởng mỗi điểm chân thực lực lượng thuộc tính, đem tăng lên 0,8 điểm thân thể phòng ngự lực cùng 49 điểm sinh mệnh giá trị. D. Thiên ngâm ảnh, hy hữu ban thưởng như thành công miễn trừ khống chế hiệu quả, sẽ phát động này năng lực, hình thành một bộ khí tức huyễn tượng. Khí tức huyễn tượng nhưng thừa nhận phán định, nhưng mô phỏng thương thế, tổn thương chờ, nhưng lừa dối địch quân trinh sát, cảm giác. Bốn loại ban thưởng, trừ ban thưởng A ra, không có loại nào Tô Hiểu không vừa ý, nếu có thể chọn, hắn muốn lấy hết. Trước đây, các ban thưởng thuộc tính mang chữ ảnh đều nổi bật, không cần suy nghĩ, cứ chọn loại đó. Nhưng lần này, ảnh có vẻ không còn hấp dẫn như vậy. Thiên ngâm ảnh đương nhiên mạnh. Một khi thoát khỏi khống chế, nó lập tức tạo ra ảo ảnh khí tức để đánh lừa kẻ địch. Ảo ảnh khí tức khó phân biệt thật giả, nếu sử dụng hợp lý, đây là một năng lực tương đối mạnh. Tuy nhiên, so với thiên ngâm ảnh, hoàng mỹ phản chế và ngạo hành cũng không kém cạnh. Ngạo hành có thể tăng đáng kể khả năng sinh tồn, kết hợp với sinh mệnh giá trị vốn đã cao của Tô Hiểu, giúp hắn có khả năng sinh tồn ngang ngửa với những người ở cảnh giới thất giai. Hoàng mỹ phản chế cũng rất phù hợp với Tô Hiểu. Hắn thường dùng chiêu đao để kéo đòn tấn công của kẻ địch. Bởi vì kẻ địch hắn gặp đều rất mạnh, hơn nữa hắn phát triển 4 thuộc tính, việc gặp kẻ địch có thuộc tính sức mạnh mạnh hơn hắn là điều bình thường. Lúc này, việc dùng kỹ pháp đón đỡ không còn quá đáng tin cậy. Dù dùng chiêu đao chống đỡ, hắn cũng sẽ bị thương chính mình. Hoàng mỹ phản chế giải quyết được điểm này. Với đao thuật và tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu, việc chống đỡ đòn tấn công của kẻ địch không khó. Sát thương chấn động sau khi chống đỡ giảm xuống 83%, đây cũng là một năng lực hiếm có. Quan trọng hơn, chỉ cần chênh lệch thuộc tính sức mạnh với kẻ địch không vượt quá 20 điểm, sau khi chống đỡ đòn tấn công của kẻ địch, sẽ hình thành lực phản chấn. Mỗi lần phản chấn giảm 5 điểm thuộc tính sức mạnh của kẻ địch, tổng cộng có thể tích lũy 3 lần, tức là nhiều nhất giảm 15 điểm thuộc tính sức mạnh thực tế của kẻ địch. Hiệu quả kéo dài 24 phút. nếu gặp phải kẻ cận chiến cường mãnh, Tô Hiểu liên tục đón đỡ vài lần, thuộc tính sức mạnh của kẻ địch sẽ ngang bằng với mình. Đến lúc đó, kẻ địch cách cái chết không xa. Chênh lệch 20 điểm thuộc tính sức mạnh đã đủ để hình thành sự nghiền ép. Sau khi nắm giữ năng lực hoàn mỹ phản chế, Tô Hiểu có tư cách chiến đấu với những kẻ địch loại này. Ba loại năng lực tùy ý chọn một. Nếu Tô Hiểu không phải là loại hình kỹ pháp, nhất định sẽ chọn ngạo hành hoặc thiên ngâm ảnh. Cân nhắc lợi hại, Tô Hiểu quyết định chọn hoàn mỹ phản chế. Điều này có thể ngăn hắn bị sức mạnh nghiền ép. Dù sao cũng là phát triển đồng thời bốn thuộc tính, có nhiều lợi ích đồng thời, cũng cần cân nhắc toàn diện hơn. Một luồng năng lượng không vào hai tay Tô Hiểu, rồi theo hai cánh tay không vào cơ thể. Hắn không phát hiện biến hóa rõ ràng nào, nhưng lại có cảm giác, chỉ cần hắn cầm đao, liền có thể ngăn cản tất cả, sau đó chém giết. Tô Hiểu chọn xong ban thưởng thuộc tính sức mạnh, ban thưởng thuộc tính nhanh nhẹn xuất hiện. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế chưa cường hóa đã đạt 150 điểm, kẻ săn mồi có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Ám hình nhờ lục, nếu ở trạng thái ẩn nấp, lần tấn công tiếp theo sẽ bổ sung sát thương thực tế bằng nhanh nhẹn thuộc tính 3, 6 gùi 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất của kẻ địch không tính phòng ngự. Năng lực này không có thời gian hồi chiêu. B. Gió trôi qua thần, cứ tăng 4 điểm thuộc tính nhanh nhẹn, sẽ kích hoạt năng lực này, vĩnh viễn tăng 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn. C. Tìm chất cơ bản, ban thưởng hiếm mỗi điểm. Thuộc tính nhanh nhẹn sẽ tăng thêm không? 5 điểm cơ bản ở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ bản ở thị giác động thái. Ban đầu mỗi điểm thuộc tính nhanh nhẹn tăng không, 5 điểm cơ bản ở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ bản ở thị giác động thái. Ban thưởng A trực tiếp bỏ qua. Tô Hiểu không phải là kẻ ám sát. Cái thân đầy huyết khí này, muốn tìm hành đến gần kẻ địch còn không bằng xông thẳng qua đáng tin cậy. Vì vậy, dù ban thưởng A có mạnh đến đâu, cũng không liên quan gì đến hắn. Phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Ban thưởng B phù hợp với phát triển lâu dài. Tô Hiểu cũng bỏ qua, bởi vì ban thưởng C phù hợp với hắn hơn. Năng lực đao thuật tông sư của hắn sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm tốc độ phản xạ thần kinh. Cơ bản không đủ mạnh, tỷ lệ phần trăm có cao đến đâu cũng không ý nghĩa. Tô Hiểu chọn ban thưởng C, cơ thể hắn có những biến hóa rất nhỏ. Cảm giác này giống như một loại tiềm chất ẩn tính của hắn đã được nâng cao. Tô Hiểu mở mắt ra, lập tức cảm thấy xung quanh thay đổi khác biệt. Tất cả đều trở nên chậm lại. Sau khi chọn ban thưởng C, cơ bản ở tốc độ phản xạ thần kinh và cơ bản ở thị giác động thái ngay lập tức tăng 75 điểm. Cộng thêm tỷ lệ phần trăm tăng thêm kết xù ở hai phương diện này, khiến hắn hiện tại trải nghiệm tương đối mãnh liệt. Trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu một tay xoa nhẹ thái dương, cố gắng thích ứng cảm giác hiện tại. Một lúc sau, thế giới xung quanh trở lại bình thường. Bây giờ hắn mới biết tại sao lục giai và thất giai lại chênh lệch nhiều như vậy. Mới chỉ có hai loại ban thưởng thuộc tính thôi, thực lực của hắn đã tăng lên rất lớn. Chọn xong ban thưởng nhanh nhẹn, ban thưởng thuộc tính thể lực lập tức xuất hiện. Thuộc tính thể lực thực tế là thuộc tính chính của kẻ săn mồi. Thuộc tính thể lực thực tế chưa cường hóa đã đạt 150 điểm, kẻ săn mồi có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Con của đại địa, cấp độ phòng ngự cơ thể O1, cấp độ phòng ngự cơ thể ban đầu là 2. B. Sinh sôi không ngừng, hiệu quả hồi phục của năng lực trị liệu, uống thuốc. Tăng 20%. Khi bị hiệu quả trị liệu áp chế, miễn trừ 45% hiệu quả này. C. Người bảo vệ sinh mệnh, ban thưởng hiếm nếu trong vòng 5 giây nhận sát thương vượt quá 30% sinh mệnh giá trị của bản thân, sẽ lập tức hình thành lá chắn sinh mệnh. Độ bền của lá chắn này là sinh mệnh giá trị lớn nhất không? 3. Sau khi lá chắn sinh mệnh bị phá vỡ, sẽ nhận hiệu quả hồi phục chậm. Năng lực này không có thời gian hồi chiêu. D. Hung thú ơ phỉ, ban thưởng hiếm sinh mệnh giá trị vĩnh viễn tăng 1.500.000 điểm, ban đầu tăng 5.000 điểm, kháng tính dị thường vĩnh viễn tăng 30%, ban đầu tăng 12%. Cảnh cáo, phỉ là hung thú trong không gian giả, thích ăn linh hồn, cực kỳ hung bạo. Từng tranh giành hắc phong thụ với đao ma và thất bại. Sau khi trọng thương đao ma, tung tích hoàn toàn không có. Chọn ban thưởng D có nguy hiểm cực cao. Nhắc nhở, độ phù hợp giữa kẻ săn mồi và ban thưởng D cực cao. Lại là người được hung thú ơ phỉ thừa nhận. Chọn ban thưởng này không có rủi ro. Ban thưởng thuộc tính thể lực cơ bản không cần chọn. Ngoài thần tài phối hợp cường độ linh hồn rất cao, Tô Hiểu chưa từng thấy ban thưởng nào một lần vĩnh viễn tăng hơn 1.000.000 điểm sinh mệnh giá trị. Hơn nữa thần tài là trang bị, lần này là tăng thêm vĩnh viễn cho bản thân. Hai cái có sự khác biệt rất lớn. Lần trước đến ốc tử vong, trang bị của Tô Hiểu đã bị phong cấm tạm thời. Mặc dù tình huống này rất ít, nhưng cũng đã xảy ra. Hung thú ơ phỉ, phây, cùng âm với không phải, Tô Hiểu biết là cái gì. Thiên phú thứ hai của hắn ơi huyết chi thú, chính là hình dáng phỉ. Tô Hiểu vừa chọn ban thưởng dê, đồng tử hắn liền xuất hiện hồng quang. Một con huyết thú hiện ra sau lưng hắn, hình dạng hung ác, miệng đầy răng nanh. Hung thú phỉ mũi hơi rung rung, từng tia huyết khí theo kẽ răng bay ra. Khoảnh khắc sau, huyết thú tiêu tán. Hung thú Ê Phỉ sớm đã thừa nhận Tô Hiểu khi hắn thức tỉnh thiên phú thứ hai. Nguyên nhân là, huyết khí của Tô Hiểu, bản chất không hề kém hung thú Ê Phỉ. Huyết khí của hắn đến từ chiến trường cổ. Hắn thông qua lõi thôn phệ loại bỏ, chiết xuất sau, biến thành của mình. Huyết khí do hung thú Ê Phỉ tiêu tán sau sinh ra lao về phía Tô Hiểu. Hắn rất dễ dàng hấp thu những huyết khí này. Sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh viễn tăng 15.720 điểm. Kháng tính dị thường của ngươi vĩnh viễn tăng 31.2%. Lần này Tô Hiểu cảm giác rõ ràng hơn. Sinh mệnh giá trị tăng lên, phản hồi trực tiếp là sinh mệnh lực. Hoặc tính tạng phủ có sự tăng cường rõ rệt. Thuộc tính trí lực thực tế chưa cường hóa đã đạt 150 điểm, kẻ săn mồi có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Thánh tâm, ban thưởng hiếm vĩnh viễn tăng 5 điểm thuộc tính trí lực thực tế, vĩnh viễn tăng 20% giá trị pháp lực. B. Cảm giác rung động, ban thưởng hiếm phóng ra dao động cảm giác cao hơn nhiều so với cảnh giới của bản thân. Có thể gây cảm giác rung động cho một đơn vị địch. Gây sát thương vĩnh viễn lên lực cảm giác này. Đồng thời có tỷ lệ vĩnh viễn giảm cường độ linh hồn hoặc thuộc tính ý chí lực này. C. Thân cận nguyên tố, ban thưởng hiếm lực thân cận nguyên tố vĩnh viễn tăng 10 điểm, lực thân cận nguyên tố hiện tại là 625 điểm. D. Minh tưởng tâm hồn ở hồn cộng hưởng, ban thưởng đặc biệt khi minh tưởng, cường độ linh hồn sẽ tạo hiệu ứng tăng thêm cho hiệu quả minh tưởng. Bốn loại ban thưởng thuộc tính trí lực. Ban thưởng B trực tiếp loại bỏ. Đây là ban thưởng chỉ hệ cảm giác mới có thể chọn. Phải nói, hệ cảm giác giai đoạn đầu tuy yếu, nhưng đến trung hậu kỳ, họ là một loại người đáng sợ. Có nhiều năng lực đều gây sát thương vĩnh viễn, đặc biệt là đối với tinh thần và cảm giác. Ban thưởng C thân cận nguyên tố, Tô Hiểu đương nhiên không thèm để ý, diệt pháp giả thân cận nguyên tố, ngay cả những pháp sư ở tinh áo thuật vĩnh hằng cũng thèm muốn. Chính vì không nô dịch và sử dụng nguyên tố tự nhiên, lực thân cận nguyên tố mới cao. Từ ban thưởng C có thể thấy, lực thân cận nguyên tố khó tăng lên đến mức nào. 150 điểm ban thưởng thuộc tính mới tăng 10 điểm mà thôi. Sau khi Tô Hiểu trở thành diệt pháp giả, lực thân cận nguyên tố không ngừng tăng lên. Hiện tại đã đạt đến con số kinh người 625 điểm. Nếu những pháp gia nhìn thấy, tại chỗ sẽ tức chết không nhắm mắt. Mỗi lần Tô Hiểu mở giác quan nguyên tố, đều cảm thấy các loại nguyên tố phiền phức vô cùng, thường xuyên bao vây hắn, đặc biệt là hỏa và quang. Một cái nóng, một cái chói mắt, nhưng không có bất kỳ sự tự giác nào. Ban thưởng rất tốt. Thuộc tính trí lực và giá trị pháp lực tăng lên cố nhiên tốt, nhưng Tô Hiểu càng thiên về minh tưởng tâm hồn ở hồn cộng hưởng. Chọn ban thưởng này, hiệu quả chỉ có thể nhìn thấy sau một thời gian rất dài, nhưng điều đó đáng giá. Lựa chọn ban thưởng thuộc tính hoàn thành. Tô Hiểu ngồi xếp bằng một lát, bắt đầu phân phối 39 điểm thuộc tính còn lại. Cách phân phối là sức mạnh O10, nhanh nhẹn O10, thể lực O10, trí lực O9. Kho cường hóa thuộc tính lại vận chuyển. Toàn thân da Tô Hiểu bắt đầu đỏ lên. Hơn nửa canh giờ sau, việc tăng thuộc tính hoàn thành. Vừa rồi cảm giác khó chịu do tốc độ phản xạ thần kinh và thị giác động thái tăng mạnh hoàn toàn biến mất. Chỉ khi cơ thể đủ cường đại mới có thể chịu đựng hai điều này. Tô Hiểu xem xét thông tin cá nhân hiện tại. Thông tin như sau, số hiệu khế ước giả, 13.013, số hiệu giả. Họ tên, Tô Hiểu, kẻ săn mồi. Cấp độ, LV60, lục giai, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng lên thất giai. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 1.766 điểm. Sức mạnh, 160. Nhanh nhẹn, 160. Thể lực, 160. Trí lực, 159. Mị lực, 1, thuộc tính này sắp tụt dốc. May mắn, 14. Cường độ linh hồn, 230 điểm. Thiên phú giết chóc, kẻ nuốt linh hồn, cấp độ SSS. Thiên phú trưởng thành, huyết chi thú, cấp độ SSS. Đứng dậy từ dưới đất, mở cửa kho cường hóa, bước chân Tô Hiểu không nhanh. Lần này tăng lên biên độ quá lớn, hắn phải từ từ thích ứng, tránh như lần nào đó, đụng ngã khế ước giả cấp thấp. Nhắc nhở, kẻ săn mồi đã thỏa mãn tất cả điều kiện thăng lên thất giai. Là, không thăng cấp. Nếu từ chối, trước khi tiến vào thế giới lần sau, kẻ săn mồi sẽ được công nhận là khế ước giả thất giai. Tô Hiểu chọn thăng cấp. Lạc ấn luân hồi trên cánh tay hắn cảm thấy nóng rực. Mỗi lần thăng cấp cảnh giới đều như vậy. Kẻ săn mồi đã thăng cấp lên thất giai. Sân thi đấu cạnh kỹ đã mở. Kẻ săn mồi còn lại số lần thi đấu, 5 lần. Quyền hạn phố giao dịch đã kích hoạt, chưa mở. Đang kiểm tra là có đủ tư cách mở quyền hạn này hay không. Liệp sát giả nắm giữ linh hồn tiền đã vượt qua 1.000 mai, lại nhiều lần tham dự thế giới tranh đoạt chiến, đã thu hoạch được tiến vào giao dịch đường phố quyền hạn. Nhắc nhở, chỉ có thất giai khế ước giả có thể vào giao dịch đường phố. Giao dịch đường phố ở vào trang bị cường hóa đại sảnh phía đông. Hai cái quyền hạn mới, một cái là thuộc cạnh kỹ trang, một cái khác là giao dịch đường phố. Cái trước tạm thời không vội, Tô Hiểu còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý, đương nhiên sẽ không đi đánh thi đấu. Hơn nữa, thuộc cạnh kỹ trang thi đấu có hạn số lần, phải chờ sau khi tăng cường thực lực, có thời gian tìm hiểu rõ ràng tình hình bên đó, rồi mới đi xem xét. Giao dịch đường phố nằm gần trang bị cường hóa đại sảnh, cách vị trí của Tô Hiểu không xa. Vừa lúc hắn muốn thích ứng cơ thể mạnh lên, đi dạo cũng không tệ. Dựa theo vị trí được nhắc nhở, Tô Hiểu sau hơn 20 phút đã đến trước một cổng vòm. Cổng vòm này cao vài thước, hai bên điêu khắc một đám đầu với thần sắc dữ tợn, đủ loại chủng tộc. Tô Hiểu chỉ nhận ra một phần rất nhỏ. Bên trong cổng vòm tối đen kịt, hai bên là kiến trúc cao ngất, phía trên hoàn toàn phong bế. Muốn nhìn thấy tình hình bên trong cổng vòm từ trên cao là không thể. Tô Hiểu đưa tay mò vào bên trong cổng vòm, dường như xuyên qua một lớp màng mỏng. Hắn chạm vào một vật cứng rắn, dùng đốt ngón tay gõ thử, cảm giác như kim loại. Một bóng người bước ra từ bên trong cổng vòm. Người đến mang theo mặt nạ kim loại, đôi đồng tử rất thâm thúy. Chính là Kỳ Duyên. Người đến khoác một chiếc áo khoác cổ lông, thân hình hơi gầy, chiều cao gần bằng Tô Hiểu. Đã thất giai sao? Con mồi của ngươi sẽ càng ngày càng khó đối phó. Giết hết những kẻ phản bội, vô dụng đó. Nam nhân lưng hướng về phía Tô Hiểu, đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi không nhanh không chậm đi về phía xa. Không biết có phải ảo giác không, nhưng những khế ước giả đã qua giường như không hề phát giác sự tồn tại của hắn. Tô Hiểu có thể chắc chắn hắn chưa từng thấy nam nhân này, đối phương lại nhận ra hắn. Hơn nữa, nghe giọng điệu đó, còn biết một chút về tình hình của hắn, ít nhất biết hắn trước đây là cấp mấy. Tô Hiểu bước vào trong lớp màng mỏng của cổng vòm, xung quanh tối hơn một chút. Hắn đưa tay xem xét, phát hiện tay mình bị bao phủ trong hắc vụ, khuôn mặt hẳn cũng thế. Phía trước là một con đường rộng khoảng 10 mét, mặt đất lát đá phiến màu đen nhạt, ánh sáng hơi tối, nhìn vật bình thường không vấn đề gì. Phía trên tuy phong bế, nhưng không khí ở đây không hề ngột ngạt. Môi trường bán phong bế mang lại cảm giác an toàn, không khí trong lành. Ánh sáng lờ mờ khiến lòng người thư thái hơn nhiều. Đây là một con đường thẳng tắp, không biết dài bao nhiêu. Trên đường phố không nhiều người, hai bên là một đám quầy hàng. Tùy tiện tìm một quầy hàng, Tô Hiểu phát hiện trên mặt bày đầy vật liệu sử thi cấp, trong đó còn lẫn lộn một ít vật liệu thánh linh cấp. Giá niêm yết toàn bộ là linh hồn tiền. Vật liệu sử thi cấp có giá khoảng 8 đến 15 mai linh hồn tiền. Vật liệu thánh linh cấp thấp nhất là 30 mai linh hồn tiền, cao nhất là một món giá 457 mai, là một loại vật liệu tên là Nguyệt Lan Tủy Dịch. Vừa là vật liệu, vừa là vật phẩm loại huyết thống thánh linh cấp. Tô Hiểu hiện tại có 1.043 mai linh hồn tiền. Hắn vốn cho rằng mình coi như giàu có, giờ xem ra không phải vậy. Quầy hàng hai bên giao dịch đường phố thưa thớt. Một tiến độ thế giới vừa kết thúc, các thất giai khế ước giả đang bận rộn tăng cường bản thân, không có thời gian đến bày quầy bán hàng. Vài tiếng sau, người bày quầy sẽ dần dần đông lên. Tô Hiểu bây giờ muốn biết là Benny có quyền hạn đến đây không? Thị trường giao dịch cố nhiên lớn, nhưng muốn mua được vật phẩm thánh linh cấp ở đó rất khó, sự thi cấp cũng không dễ dàng. Trước đó Tô Hiểu còn thắc mắc, chẳng lẽ các thất giai khế ước giả không bán vật phẩm thánh linh cấp? Giờ xem ra là do có sự tồn tại của giao dịch đường phố. Đến thất giai, linh hồn tiền hiển nhiên được hoan nghênh hơn. Đôi khi ở trong thế giới, sau khi đánh chết cường địch, cơ chế thưởng là thu hoạch được số lượng nhất định linh hồn tiền, sau đó tiêu hao linh hồn tiền đổi ở danh sách thưởng. Đây có thể gọi là tin mừng trong bóng tối. Huống hồ, một mai linh hồn tiền ước chừng tương đương 15 vạn điểm nhạc viên tệ, thông qua luân hồi nhạc viên là có thể đổi. Chỉ cần có đủ nhiều linh hồn tiền, vật phẩm thánh linh cấp ở giao dịch đường phố cũng không khó mua được. Tuy nói vẫn khó tìm được thứ thích hợp với bản thân, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mò kim đáy biển ở thị trường giao dịch. Sau khi tiến lên vài phút trên giao dịch phố, Tô Hiểu nhìn thấy trên bức tường bên cạnh đường phố có một cổng tò vò. Hắn cất bước đi vào trong đó. Ở trong luân hồi nhạc viên, hắn không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Ánh sáng trước mắt chớp động, Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh. Hắn quay trở lại lối vào giao dịch đường phố. Thấy vậy hắn hiểu rõ, giao dịch đường phố hẳn là rất dài. Loại cổng tò vào bên đường này chính là một đám lối ra, điều này tiết kiệm không ít thời gian. Tô Hiểu hướng về phía gian phòng chuyên môn. Hắn chuẩn bị trước hết chỉnh lý tài nguyên, tăng cường thực lực bản thân, sau đó dẫn Benny đến giao dịch đường phố tiêu xài một lần. Còn bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, lần đầu đến giao dịch đường phố, chúng nó chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Nhiều lần, chúng nó càng muốn đi lang thang khắp nơi. Khi Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên môn, chỉ thấy bố bố Un nằm trên giường. Bố bố, tiềm lực kích hoạt lên rồi. Go! Bố bố Un nhảy xuống khỏi giường, ánh mắt nó như đang nói, nó phát hiện một chuyện rất quan trọng. Qua lời thuật lại của bố bố Un, Tô Hiểu biết được hiệu quả kích hoạt tiềm lực lần đầu của bố bố tương đối tốt. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế từ 100 điểm, trực tiếp tăng lên tới 126 điểm. Biên độ tăng lên khoa trương như vậy chủ yếu là nhờ vào sự tăng thêm của Tô Hiểu. Năng lực kích hoạt tiềm lực đến từ chút tổng khế ước ấn ký. Thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu càng cao, bố bố Un khi kích hoạt tiềm lực thì thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên biên độ càng lớn. Chỉ một lần đã tăng lên 26 điểm, bố bố đều ngây ngốc. Bố bố Un còn có một năng lực khác có thể kích hoạt tiềm lực, đó là thuộc tính mị lực. Với thái độ tích cực tham gia, bố bố Un đã kích hoạt tiềm lực cho thuộc tính mị lực. Kết quả là, thuộc tính mị lực của bố bố Un thế mà tăng lên một điểm. Bố bố lúc đó thật không dám tin. Nó đương nhiên biết thuộc tính mị lực của Tô Hiểu là một điểm. Nó đang mạo hiểm nguy cơ, thuộc tính mị lực trượt xuống để kiểm tra. Kiểm tra xem nếu thuộc tính mị lực thấp hơn một điểm, rốt cuộc có kết quả gì, liệu có ảnh hưởng nghiêm trọng hay không. Nếu có ảnh hưởng ác tính, sau khi bố bố Un kiểm tra ra, Tô Hiểu sẽ dựa vào thông tin này, chuyển hóa một phần điểm thuộc tính thực tế thành điểm thuộc tính bình thường, từ đó tăng thuộc tính mị lực. Kết quả kiểm tra của bố bố Un là, mị lực trượt xuống không tệ như tưởng tượng, ít nhất kết quả đạt được từ kích hoạt tiềm lực là như thế. Ồ, thuộc tính mị lực thế mà tăng lên một điểm. Tô Hiểu cũng rất bất ngờ. Điều này khiến hắn có một phỏng đoán táo bạo, tăng thuộc tính mị lực không đơn giản. Có thể thấy muốn nó trượt xuống thấp hơn một điểm cũng không phải chuyện đơn giản. Thuộc tính mị lực sẽ kẹt ở một điểm rất lâu, cứng rắn đến mức không dám tin. Quân, thân đô. Thử nghiệm không tồi. Go. Không có thưởng gì cả. Cái giường này dường như thấp đi một đoạn. Go go. Bố bố Un nhanh chóng vẫy đuôi. Ý là, chủ nhân, bảo rương còn chưa mở, có nhiều bảo rương thế này, nhất định phải nhớ mở. Ta cũng cùng mở nữa. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, tổng cộng lấy ra 5 cái bảo rương và một tấm thẻ màu đỏ tươi. Trong các bảo rương có 4 cái là thánh linh cấp, 1 cái là bảo rương trang bị loại trưởng thành, có thể mở ra trang bị loại trưởng thành phẩm chất từ trắng đến thánh linh cấp. Tô Hiểu cầm lấy bảo rương thánh linh cấp đầu tiên. Đây là chiến lợi phẩm từ cốt tri chua Caron, người hầu gái của lão nghị viên. Trong 4 cái bảo rương thánh linh cấp, cái này có hàm lượng giá trị thấp nhất. Cho một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo rương của đại giáo chủ và bảo rương trang bị loại trưởng thành sau cùng. Cả hai hẳn có thể mang lại cho hắn kinh hỉ. Ngươi mở ra bảo rương thánh linh cấp. Ngươi thu hoạch được tri chu chi lệ, thánh linh cấp e trang sức. Kinh hỉ đến quá đột ngột, căn bản không cần kiểm tra thuộc tính của trang bị này, Tô Hiểu đã biết nó giá trị tuyệt đối. Chỉ cần là trang sức, không có cái nào không có giá trị. Trang bị có thể mặc mang rất nhiều, duy chỉ có trang sức chỉ có thể đeo một cái. Ngươi nhận được lệ tri chu, thánh linh cấp ơi trang sức. Lệ tri chu, thánh linh cấp ơi trang sức. Độ bền, 40, 40 yêu cầu trang bị, kỹ năng cơ bản triệu hoán cấp độ 60 trở lên. Mỗi người chỉ có thể đeo một trang sức. Hiệu quả trang bị, duy nhất khi triệu hồi sinh vật, thuộc tính mị lực của người triệu hoán tăng thêm 10% đối với vật triệu hoán. Điểm, 891 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Thiếp nguyện lặng lẽ thủ hộ bên cạnh ngài, cho đến khi ý thức tiêu vong hầu gái của ngài Rhys. Giá bán, không thể bán sau khi trang bị. Đây là trang sức thuộc hệ triệu hoán. Thông thường, các trang bị liên quan đến hệ triệu hoán rất khó tìm người mua, nhưng một khi tìm được người mua phù hợp, có thể bán được giá cao. Bảo rương khởi đầu tốt đẹp, điều này khiến Tô Hiểu có tâm trạng rất tốt. Hắn cầm lấy bảo rương rơi ra từ bất hữu nhân. Bất hữu nhân cũng dùng đao, nên vật phẩm mở ra từ bảo rương của hắn 8/9 là thứ Tô Hiểu có thể dùng được. Ngươi đã mở 7% bảo rương. Ngươi nhận được vô chủ chi nhận, thánh linh cấp vũ khí. Một thanh trường đao rỉ sét xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây là vũ khí của bất hữu nhân, hẳn là do thợ rèn chế tạo. Tên của nó rất thú vị, gọi là vô chủ chi nhận. Bất hữu nhân không để lại bất kỳ chiến tích nào, chỉ có một cái tên khắc trên cột đá, một thân thể tàn phế và một thanh trường đao rỉ sét. Sống vì giết chóc, chết để cứu người. Đó chính là toàn bộ về bất hữu nhân. Vô chủ chi nhận mặc dù rỉ sét, nhưng nó là một thanh trường đao thánh linh cấp có điểm cao tới 915 điểm. Tô Hiểu cất thanh đao này vào không gian chứa đồ, vũ khí này không thể bán. Chỉ còn lại ba bảo rương, đều là những vật phẩm quan trọng. Bảo rương của đại giáo chủ và Kisman có giá trị rất cao, bảo rương cuối cùng chứa trang bị loại trưởng thành cũng có thể mang đến bất ngờ. Nếu mở ra trang bị loại trưởng thành phẩm chất trắng, thì coi như phát tài. Trang bị loại trưởng thành không phải cứ phẩm chất ban đầu càng cao thì càng tốt. Tô Hiểu đã sớm nhận ra điều này. Trang bị loại trưởng thành có phẩm chất ban đầu quá cao thì điều kiện trưởng thành không chỉ khắc nghiệt, mà còn khó hiểu. Trang bị loại trưởng thành phẩm chất trắng có một ưu điểm, điều kiện trưởng thành đơn giản và thô bạo. Chỉ cần có đủ tài nguyên, không bao lâu là có thể thăng cấp lên phẩm chất cao. Tạm thời không để ý đến bảo rương loại trưởng thành, Tô Hiểu mở bảo rương của Kisman. Ngươi đã mở thánh linh cấp bảo rương, 21%. Ngươi nhận được lời thề cứu rỗi, trang bị phẩm chất lam, vật phẩm lời thề thánh linh cấp. Lời thề cứu rỗi. Nơi sản xuất, thị trấn rủi ro phẩm chất, lam, thánh linh cấp loại, vòng tay, vật phẩm lời thề thánh linh cấp độ bền, 7/23 yêu cầu trang bị, danh vọng của giáo đường cứu rỗi trên 18.000 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn trên 15 điểm. Hiệu quả trang bị, huyết tử, bị động tăng nhẹ tốc độ hồi phục sinh mệnh. Ghi chú, do thuộc tính thể lực của thợ săn quá cao, không thể nhận hiệu quả tăng thêm này. Hiệu quả vật phẩm, nếu mang vòng tay này đến giáo đường cứu rỗi trong thị trấn rủi ro, có thể thiết lập mối quan hệ tin tưởng ban đầu với thợ rèn trong giáo đường cứu rỗi. Thợ rèn sẽ chế tạo trang bị cho ngươi miễn phí. Ghi chú, hiện tại trong giáo đường cứu rỗi có tổng cộng 2 nhân vật quan trọng, thợ rèn và chị em rắn thánh. Điểm, 1.000 điểm, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tình bạn bền lâu. Giá bán, 627.000 điểm thiên đường. Nhìn thấy thuộc tính của lời thề cứu rỗi, Tô Hiểu khẽ gật đầu suy tư. Chắc hẳn chị em Xà U đã hoàn lương. Khụ, hẳn là đã gia nhập giáo đường cứu rỗi và hiện đang thay thế thánh nữ. Về phần thánh nữ, khả năng cao là nàng đã rời khỏi thị trấn rủi ro, đến lục địa quan ám để du lịch. Đừng thấy thánh nữ có vẻ yên tĩnh, thực ra nàng có một trái tim hướng về tự do và sự tò mò đối với những điều mới mẻ. Tô Hiểu đã giết đại giáo chủ, Kisman và oán phẫn cô nhi, còn thiêu hủy thi thể cổ thần. Lúc đó, màn đêm đen tối bao trùm thị trấn rủi ro gần như đã tan biến, đó là cơ hội để rời khỏi thị trấn rủi ro. Giá trị của lời thề cứu rỗi khó mà đánh giá được, tùy thuộc vào cách sử dụng. Nếu sử dụng tốt, dụ dỗ được thợ rèn đến thiên đường luân hồi, thì đó là lợi ích vô cùng lớn. Giống như Rick, sau khi đến thiên đường luân hồi, đã thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với Tô Hiểu, cả hai cùng có lợi. Vì vậy, trong mắt người hiểu biết, giá trị của lời thề cứu rỗi cao hơn một trang bị thánh linh cấp đạt điểm tối đa. Liên tục ra đồ tốt khiến Tô Hiểu có chút không quen. Hắn cầm lấy bảo rương của đại giáo chủ, không hiểu sao trong lòng lại có một chút lo lắng, cảm giác vận khí sắp hết càng lúc càng mạnh. Bảo rương mở ra, ánh sáng chói mắt lóe lên. Ngươi đã mở thánh linh cấp bảo rương, 35%. Ngươi nhận được xương thần linh, thánh linh cấp. Ngươi nhận được hồn huyết cổ thần. Ngươi nhận được sám hối hắc ám, cuộn kỹ năng ở loại chủ động. Sám hối hắc ám. Loại hình, cuộn kỹ năng ở kỹ năng độc quyền của cổ thần yêu cầu trước đó, thuộc tính thể lực thực tế 95 điểm, thuộc tính trí lực thực tế 164 điểm, ý chí lực trên 83 điểm. Hiệu quả kỹ năng, hình thành lĩnh vực hắc ám, áp chế nhẹ tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét xung quanh, gây sát thương ăn mòn 32 điểm mỗi giây, 12 điểm sát thương thực. Ghi chú, lĩnh vực hắc ám sẽ tồn tại liên tục, chỉ có thể dựa vào hiệu quả phán định của ý chí lực, thể lực và trí lực mới có thể xóa bỏ hiệu quả áp chế này. Cần cả ba loại phán định đều thông qua. Hắc ám quấn quanh, đợi mở rộng. Sơ tội, đợi mở rộng. Hắc ám hội tụ, đợi mở rộng. Ghi chú, năng lực này đã được chuyển hóa, có thể phóng thích thông qua việc tiêu hao pháp lực, năng lượng hệ ám. Lượng tiêu hao sẽ dựa trên cấp độ kỹ năng, ban đầu là cấp 1. Nhìn thấy cuộn kỹ năng này, Tô Hiểu nhướng mày. Hắn lại mở ra năng lực của đại giáo chủ. Trước đây, đại giáo chủ đối phó với ba người cùng lúc cũng là nhờ lực áp chế mạnh mẽ của sám hối hắc ám. Hiện tại, sám hối hắc ám rất yếu, cần nâng lên cấp độ khoảng 70 mới có thể đạt đến trình độ của đại giáo chủ. Sám hối hắc ám của đại giáo chủ gây sát thương ăn mòn 4.300 điểm mỗi giây và 530 điểm sát thương thực, đồng thời trói buộc khả năng di chuyển. Khi đại giáo chủ sử dụng sám hối hắc ám, còn có hiệu quả tương ứng của hắc ám cuốn quanh, sơ tội, hắc ám hội tụ. Rất khó để tiếp cận hắn. Cất cuộn kỹ năng sám hối hắc ám đi, Tô Hiểu đã có một khối xương thần linh thánh linh cấp. Cứ giữ lại, sau khi có ba khối sẽ hợp thành kỳ tích của thần linh. Tác dụng của hồn huyết cổ thần, eo thì chưa biết. Đây là thứ do cổ thần mạnh mẽ kia để lại, cần cẩn thận khi nghiên cứu hiệu quả của nó. Chỉ còn lại bảo rương cuối cùng, đó chính là bảo rương loại trưởng thành. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định tạm thời chưa mở. Hắn sẽ đợi trạng thái Âu Hoàng kết thúc rồi mới mở, để cố gắng mở ra trang bị loại trưởng thành phẩm chất trắng. Bu Bu. Go. Tô Hiểu ném thẻ tinh hồng 7 sao cho Bu Bu uống. Hắn không hứng thú lắm với thẻ tinh hồng, thứ này mở ra cái gì quá ngẫu nhiên, không cẩn thận là thành thương lái buôn sỉ. Bu Bu uống đầy hứng thú kích hoạt thẻ tinh hồng. Vòng xoáy màu máu xuất hiện, có tổng cộng 3 cơ hội rút. Nhìn vẻ mặt của nó, rõ ràng là muốn chứng minh rằng thẻ tinh hồng cũng có thể mở ra đồ tốt. Nửa phút sau, Bu Bu uông nằm vật ra giường. Hô. Bu Bu thở dài một hơi, khuôn mặt chó đầy cảm ngộ về cuộc đời chó. Ai ngờ, Killer Bee giết người như ngoé lại có sở thích cosplay. Hô. Bu Bu uông lại thở dài một tiếng, thành công tự kỷ. Không để ý đến Bu Bu uông đang tự kỷ, Tô Hiểu đợi trạng thái Âu Hoàng kết thúc, dứt khoát mở ra bảo rương cuối cùng. Ngươi đã mở bảo rương trang bị loại trưởng thành. Ngươi nhận được thuẫn vô lúc. Thuẫn vô lúc. Nơi sản xuất, thiên đường luân hồi phẩm chất, lục, trang bị loại trưởng thành, loại, trọng thuẫn lực phòng ngự, 5 điểm lực công kích, 23 độ bền, 42 yêu cầu trang bị, lực lượng 10 điểm, thể lực 15 điểm, trang bị này sẽ ràng buộc linh hồn sau khi mặc. Hiệu quả trang bị, chấn động sinh mệnh, bị động sau khi chịu công kích, sẽ tiến hành phán định thể lực đối với kẻ địch. Nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả chấn động sinh mệnh, gây sát thương chấn động sinh mệnh bằng cường độ công kích của kẻ địch lần này không, ba rồi giới hạn tối đa sinh mệnh của bản thân 4%. Sát thương này là loại xung kích, bỏ qua phòng ngự bên ngoài. Điều kiện trưởng thành, mỗi lần dùng thuẫn đỡ đòn sát thương, sẽ tích lũy giá trị trưởng thành. Sau khi giá trị trưởng thành đạt 100%, có thể tiêu hao tinh thể linh hồn, nhỏ, để nâng cao phẩm chất của trang bị này. Giá trị trưởng thành hiện tại, không nghi điểm, 30 điểm, trang bị màu xanh lá có điểm từ 10 đến 30 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ta còn chưa ra tay, sao ngươi đã chết rồi? Giá bán, 9.500 điểm thiên đường. Không mở ra trang bị trưởng thành loại phẩm chất trắng, bất quá phẩm chất xanh lá chỉ kém phẩm chất trắng một bậc. Điều kiện trưởng thành rất rõ ràng, tấm khiên bị đánh là được. Giống như Tô Hiểu tưởng tượng, trang bị trưởng thành loại phẩm chất càng thấp thì càng dễ bồi dưỡng. Nếu A Mổ có năng lực cơ bản về khiên trắng, trang bị này cho A Mổ dùng sẽ rất tốt. A Mổ tuân theo đạo lý, kẻ địch cho nó một cú đấm, nó liền trả lại một cú chù y. Bị đánh thì được, nhưng không thể không đánh trả. Vô lúc chi thuẫn có thể bán được giá rất cao. Lát nữa mang đi phố giao dịch bán, ra chợ giao dịch bán thì phải gặp được người biết hàng mới được. Mở xong bảo rương, Tô Hiểu chuẩn bị tăng thực lực bản thân. Hắn lấy ra một huy chương từ không gian chứa đồ, vật phẩm này tên là huy chương người dũng cảm, có thể tăng tông sư vật lộn cận chiến từ cấp 3 đến cấp 5. Đây là phần thưởng Tô Hiểu nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Năng lực tông sư vật lộn cận chiến của Tô Hiểu đang là cấp 18. Cho dù chỉ tăng 3 cấp cũng sẽ đột phá cấp 20, nắm giữ năng lực tối thượng của tông sư vật lộn cận chiến cấp 20. Huy chương người dũng cảm vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Hắn lập tức cảm thấy giống như khi tiêu hao tinh thể linh hồn để tăng đao thuật. Trong mông lung, Tô Hiểu thấy một người đàn ông mặc áo xám đứng trên xác một con thú khổng lồ. Xác thú này hơi méo mó, sọ đầu lõm một mảng lớn. Toàn bộ tập trung vào một kỹ năng sao, thực sự là lối chiến đấu đáng ghen tị. Sau giọng nói khàn khàn, cảm giác mờ ảo trước mắt Tô Hiểu dần tan biến. Năm thân ảnh mờ nhạt lao về phía hắn, khi còn cách nửa mét, cả năm thân ảnh đều vỡ vụn. Mọi thứ trước mắt Tô Hiểu biến mất, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên giường trong phòng chuyên dụng. Tông sư vật lộn cận chiến đã tăng 4 cấp. Tô Hiểu lấy cốc nước trên tủ đầu giường, tùng chén nước lên. Hắn hơi vung cánh tay, đốt ngón tay trỏ đập vào thành cốc. Tiếng tách tách vang lên, nước trong chén bị rung động ép thành những hạt nước nhỏ. Một luồng lực xuyên qua cốc nước, trên tường đối diện xuất hiện những vết rạn nhỏ. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng, xem tông sư vật lộn cận chiến. Tông sư vật lộn cận chiến, LV22, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 452% lực công kích khi vật lộn cận chiến, tăng 32%, tốc độ phản xạ thần kinh ôi 44, tăng 10%, thị lực động ôi 44, tăng 10%, kỹ xảo và khả năng phản ứng khi vật lộn cận chiến tăng đáng kể. Năng lực kèm theo ban đầu, lực phòng ngự cơ thể tăng 25%, miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế vật lý có nguồn gốc từ các vật thể sinh ra bởi thuộc tính nhanh nhẹn thấp hơn bản thân. Khi cố gắng thoát khỏi hiệu ứng khống chế vật lý, phán định sửa đổi tăng 30 điểm. Năng lực tối thượng LV10 lực xuyên thấu, bị động mọi đòn tấn công vật lộn cận chiến sẽ thêm hiệu quả lực xuyên thấu, gây sát thương bỏ qua phòng ngự lên nội tạng kẻ địch. Năng lực tối thượng LV20 lực xuyên thấu ở cường hóa kỹ năng đá, bị động nếu kỹ năng đá trúng kẻ địch, khiến cơ thể kẻ địch cứng lại, tê liệt, mê man. Trong thời gian này, lực phòng ngự cơ thể của kẻ địch sẽ giảm mạnh. Tô Hiểu không bất ngờ với năng lực tối thượng cấp 20. Năng lực tông sư vật lộn cận chiến của hắn là như vậy, toàn bộ tập trung vào đòn đá thẳng và đá nghiêng. Hiệu quả phái sinh của năng lực cơ bản mỗi người cũng khác nhau, nguyên nhân là do lối chiến đấu khác nhau. Toa cũng là tông sư vật lộn cận chiến. Cô ấy lấy đây làm cơ sở, tự mình mở rộng ra rất nhiều năng lực khác, giống như đao thuật của Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu mà nói, tông sư vật lộn cận chiến là một loại kỹ năng bị động rất mạnh. Còn về việc dùng nó để mở rộng năng lực khác, có chút thời gian không bằng đi mở mang đao thuật. Điểm quan trọng nhất của năng lực này đối với hắn là khả năng tấn công vào sơ hở của kẻ địch. Cho nên tông sư vật lộn cận chiến của Tô Hiểu mới như vậy, không ngừng tăng cường khả năng đá nghiêng và đá thẳng. Không đúng, còn có một tác dụng nữa, đó là tăng tốc độ phản xạ thần kinh và thị lực động của hắn. Ngoài ra thì không có gì. Nếu để Toa biết Tô Hiểu mở rộng năng lực tông sư vật lộn cận chiến như vậy, chắc chắn sẽ tìm Tô Hiểu giao lưu hữu nghị một chút. Điều kiện tiên quyết là Tô Hiểu không dùng đao. Đao thuật khắc chế tông sư vật lộn cận chiến, khắc chế đến mức hơi vô lý. Sau khi thích ứng sơ bộ với năng lực tông sư vật lộn cận chiến, Tô Hiểu lấy ra quyển trục kỹ năng từ không gian chứa đồ. Quyển trục kỹ năng này tên là Chỉ Sợi Hồn, là phần thưởng Tô Hiểu nhận được sau khi đánh chết Nguyệt Thần. Tô Hiểu đã nhận được quyển trục này từ rất lâu rồi, vẫn luôn không thể nắm giữ vì thuộc tính trí lực thực tế chưa đạt 150 điểm. Lần này cuối cùng cũng đạt 150 điểm, lập tức nghĩ đến loại năng lực này. Chỉ Sợi Hồn dùng riêng lẻ thì thật ra cũng không mạnh lắm. Lực trói buộc đúng là đủ mạnh, nhưng tốc độ đồ vật thay thế lại chậm, rất khó để cuốn lấy kẻ địch. Tô Hiểu trước đó đã tăng rim. Cù Tinh Thét. Ý nghĩ của hắn là gắn Chỉ Sợi Hồn lên rim. Cù Tinh Thét dùng để tăng tốc độ và độ bền. Rim. Cù Tinh Thét được Chỉ Sợi Hồn bám vào, cho dù là cuốn lấy đại giáo chủ trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra. Có, không nắm giữ Chỉ Sợi Hồn, năng lực này ban đầu là cấp tối đa. Tô Hiểu đương nhiên chọn có. Quyển trục Chỉ Sợi Hồn vỡ vụn trong tay hắn. Hắn lập tức cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng oanh, một số kỹ xảo không thể diễn tả bằng lời xuất hiện. Chỉ Sợi Hồn không phải là biến một phần linh hồn bản thân thành hình sợi tơ, mà là thông qua tiêu hao năng lượng linh hồn để hình thành Chỉ Sợi Hồn. Năng lượng linh hồn cụ thể là gì, Tô Hiểu thật ra cũng không rõ lắm. Hắn chỉ là có cường độ linh hồn cao. Theo lý giải cá nhân hắn, năng lượng linh hồn giống như thể lực, sau khi tiêu hao có thể khôi phục, tốc độ khôi phục không nhanh lắm, chỉ có thể khôi phục thông qua giấc ngủ hoặc thiền định. Giấc ngủ khôi phục nhanh hơn nhiều so với thiền định, vì khi ngủ là lúc thư giãn nhất. Người đã nắm giữ năng lực Chỉ Sợi Hồn. Chỉ Sợi Hồn, LV Max, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tiêu hao năng lượng linh hồn để hiển thị Chỉ Sợi Hồn. Nếu cuốn lấy kẻ địch, có thể trói buộc linh hồn kẻ địch từ 1600 giây, bỏ qua các hình thức thoát ly mang tính vật lý, năng lượng. Nếu cường độ linh hồn không đủ, sẽ không thể thoát khỏi sự trói buộc của Chỉ Sợi Hồn, và khi cố gắng thoát ly sẽ chịu sát thương linh hồn. Nhắc nhở, nếu gắn Chỉ Sợi Hồn vào vật thể thực thể, sát thương linh hồn giảm 50%, độ bền tăng 75%. Chỉ Sợi Hồn lại là một loại năng lực bị động, điểm này Tô Hiểu quả thật không nghĩ tới. Hắn cảm giác đây là loại năng lực linh hồn cơ bản, không tính là cao thâm, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Tô Hiểu chưa định đi mở mang làm thế nào sử dụng năng lượng linh hồn. Nguyên nhân là, hắn không thể để năng lực của mình đi lệch quỹ đạo. Mảnh đá hồn ảnh vẫn chưa gom đủ, hồn ảnh có liên quan đến phương diện này. Chờ sau khi nắm giữ hồn ảnh, sẽ thử mở rộng phương diện này. Bây giờ có Chỉ Sợi Hồn, phương pháp sử dụng năng lượng linh hồn thô sơ như vậy là đủ rồi. Chỉ Sợi Hồn không phải là năng lượng phóng ra ngoài, mà là tiêu hao năng lượng linh hồn để hình thành Chỉ Sợi Hồn. Nói cách khác, Chỉ Sợi Hồn thật ra không liên kết với linh hồn của Tô Hiểu. Đây là năng lực độc lập do Tô Hiểu xây dựng thông qua tiêu hao năng lượng linh hồn. Xoẹt. Rim. Cù Tinh Thét bắn ra, ghim vào tường. Tô Hiểu kéo cánh tay, rim. Cù Tinh Thét căng thẳng thẳng tắp. Rim. Cù Tinh Thét xuất hiện một chút biến đổi, rim. Cù Tinh Thét ban đầu có màu xanh nhạt, lúc này nhìn hơi mờ. Đây là ảo giác do Chỉ Sợi Hồn bám vào phía trên hình thành. Trên thực tế, rim. Cù Tinh Thét vẫn là bộ dạng ban đầu. Sau khi thực chiến mới có thể kiểm tra ra uy lực của rim. Cù Tinh Thét. Tô Hiểu kéo cánh tay, một tia sáng xanh lướt qua, rim. Cù Tinh Thét thu vào trong ống tay áo của hắn. Các năng lực cơ bản đã tăng cường xong. Tô Hiểu nghĩ đến tinh quang thiết thu được ở thế giới quang tối. Trang bị rèn lại là dùng quyền trượng của đại giáo chủ, vì vậy tinh quang thiết đã tiết kiệm được, tổng cộng 121 năm khắc. Tăng cường Trảm Long Thiểm Ma Nhẫn là không thể, cái đó cần 600 khắc tinh quang thiết. Tuy nhiên, tăng cường năng lực hai của Trảm Long Thiểm thì vẫn có thể. Như vậy có thể tăng sát thương thực tế do thanh cương ảnh gây ra. Tinh quang thiết đương nhiên không phải lấy ra đập lên Trảm Long Thiểm là có thể tăng cường Trảm Long Thiểm. Cái này phải đi tìm Rick. Các năng lực đã tăng cường xong đại khái. Tô Hiểu chuẩn bị tiện đường đi Rick một chuyến, sau đó dẫn Benny đến phố giao dịch tiêu xài một lần. Hắn vừa thu được mấy món vật phẩm, cũng muốn bán ra ở phố giao dịch. Benny trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu vừa ăn xong cơm trưa. A Mổ và Ba Ha đang thường ngày đối chiến trong phòng huấn luyện. Đừng nghĩ là điểm dừng, trong tiểu đội của Tô Hiểu, căn bản không có khái niệm này. Mối quan hệ giữa A Mổ và Ba Ha tốt đến mức không cần nói, nhưng khi chúng thường ngày đối chiến, việc khôi phục thương thế tốn mấy vạn tiền thiên đường là chuyện bình thường. Kẻ địch sẽ không nương tay, bất cứ lúc nào cũng không thể có thói quen nương tay, đó là thói quen xấu hại chết người. Mèo. Benny chạy đến bên cạnh Tô Hiểu. Nó rất mong đợi con phố giao dịch. Thấy vậy, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và Benny rời khỏi phòng chuyên dụng. Tô Hiểu đầu tiên đến cửa hàng rèn đúc của Rick, gửi Trảm Long Thiểm ở đó, để Rick dùng tinh quang thiết tăng cường kỹ năng 2 của Trảm Long Thiểm. Chào tạm biệt Rick xong, Tô Hiểu đi về hướng con phố giao dịch. Đi một đường quanh co, hắn đã đến trước cổng vòm của con phố giao dịch. Số lượng khế ước giả ra vào bên trong cổng vòm rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, khí tức đều không yếu. Tô Hiểu xuyên qua một tầng màn mỏng vô hình, ánh sáng xung quanh tối đi một chút. Hắc vụ bao phủ Tô Hiểu, khiến người khác không nhìn rõ dung mạo hắn, rất khó phán đoán giới tính, trừ khi hắn chủ động mở miệng. Giọng nói cũng có thể ngụy trang, mỗi 10 giờ tiêu hao một viên linh hồn tiền. Tô Hiểu vẫn luôn không có thói quen ngụy trang. Hai bên con phố giao dịch có rất nhiều quầy hàng. Không ai lớn tiếng rao hàng, giọng nói lớn thỉnh thoảng xuất hiện cũng là vì vấn đề trả giá. Benny chạy đến trước một quầy hàng, nhìn thấy từng món vật phẩm trên quầy hàng, nàng cảm thấy nơi này giống như thiên đường. Benny có thể vào con phố giao dịch, đây không nghi ngờ gì là một tin tốt. Tin xấu là, thời gian Benny dừng lại ở đây không dài, chỉ có 17 giờ. Sử dụng thời gian này thế nào, phải xem chính nó. Tô Hiểu đi dọc theo con phố giao dịch. Đi qua 10 quầy hàng, hắn đã thấy mấy món vật phẩm cấp thánh linh rất tốt. Ở đây, giá trang bị cấp thánh linh nằm trong khoảng 50-120 linh hồn tiền. Đương nhiên, đây chỉ là trang bị cấp thánh linh phổ biến nhất. Đây là giá tham khảo cơ bản. Một số trang bị cấp thánh linh có kỹ năng đặc biệt, giá sẽ từ 300 linh hồn tiền trở lên, có món còn hơn 500. Ví dụ như ý chí lam thẩm 13, thánh linh cấp E trang sức, của Tô Hiểu. Nếu có thể bán, giá tuyệt đối từ 1.000 linh hồn tiền trở lên. Trang sức, điểm đầy, cường hóa O13, cường độ tổn thương tổng thể cận chiến tăng lên. Những yếu tố này từng tầng tăng giá trị của ý chí lam thẩm. Tuy nhiên, ý chí lam thẩm không thể bán sau khi trang bị. Đi thêm mười mấy mét về phía trước, Tô Hiểu dừng bước. Hắn nhìn thấy một món vật phẩm trên một quầy hàng, đá khởi nguyên. Tô Hiểu chỉ mới thấy đá khởi nguyên 2 lần. Một lần là phần thưởng đứng đầu sàn thi đấu, lần thứ hai là phần thưởng hạng 3 chiến tranh giành cường giả. Ngoài ra chưa từng thấy đá khởi nguyên xuất hiện. Lúc này, ở một góc rất không đáng chú ý trên con phố giao dịch, Tô Hiểu nhìn thấy một viên đá khởi nguyên, niêm yết giá 5.500 linh hồn tiền. Tô Hiểu hơi nghi ngờ, khế ước giả cấp thất giai thật sự sẽ bán thứ này. Thu hoạch được là một chuyện, đem ra bán là chuyện khác. Con phố giao dịch chỉ có khế ước giả cấp thất giai mới có thể vào. Tô Hiểu chưa từng nghi ngờ có khế ước giả cấp bậc cao hơn. Nếu không, thái độ của bên hư không đối với thiên đường sẽ không như hiện tại. Con phố giao dịch mang lại cho Tô Hiểu cảm giác là tạo môi trường tốt hơn cho khế ước giả cấp thất giai phát triển, là ưu đãi để xông lên thất giai. Đến cấp bậc cao hơn, ưu đãi này sẽ không còn rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, việc tìm khế ước giả cấp thất giai đến bán vật phẩm cũng rất có khả năng. Dường như nhận thấy Tô Hiểu không tiếp tục đi về phía trước, thân ảnh toàn thân hắc vụ phía sau quầy hàng lên tiếng. Không trả giá. Đá khởi nguyên rất hiếm gặp. Nếu không phải muốn đi vào thế giới nguyên sinh ở siêu thoát, ta sẽ không bán nó. Thân ảnh hắc vụ là nữ giới, giọng nói nghe đầy mê hoặc. Có thể đây là hệ triệu hoán hoặc hệ khống chế. Đến cấp cao, hệ triệu hoán và hệ cảm giác nổi tiếng là khó nhằn. Pháp gia vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu, địa vị gần với hệ cận chiến và hệ tan. Ở đây nói hệ cận chiến và hệ tan là loại có cơ sở năng lực gia trì, nếu không phần lớn đều là cá khô. Thợ mỏ của Thiên Khải Thiên Đường nổi tiếng, đại vũ em của Thánh Quang Thiên Đường nổi tiếng, hệ ám sát của Tử Vong Thiên Đường làm người nghe tin đã sợ mất mật, thần côn của Thánh Vực Thiên Đường cũng làm người rất đau đầu. Người bảo vệ độc hữu của Thủ Vọng Thiên Đường cũng có thể chiếm một vị trí. Còn ở Luân Hồi Thiên Đường, nơi này lại tương đối phức tạp. Pháp gia, hệ cận chiến, hệ tan là nhóm dẫn đầu. Cường giả mỗi hệ đều có thể chống đỡ bề mặt, hơn nữa đều có đặc tính độc lang. Đặc tính độc lang gọi là trông như pháp gia, thực tế khi đánh nhau, hắn mẹ nó có thể cầm pháp trượng xông lên trước, đập kẻ địch kêu cha gọi mẹ. Nói hắn là cận chiến đi, hắn có một đống năng lực hệ pháp. Nói hắn là hệ pháp đi, cận chiến của hắn mạnh đến nổ tung. Hệ cận chiến lại càng đặc sắc. Về cơ bản, cường giả có thể trở thành đại diện cận chiến đều có sức sinh tồn kém hơn hệ tan một chút. Năng lực tầm xa cũng có thể còn kiêm chức cả hệ ám sát. Có thể tự mình trưởng thành đến thất giai, sẽ không phải là cận chiến đơn thuần. Hệ tan thì tương đối thuần túy, năng lực áp chế phạm vi lớn. Sau đó là hệ triệu hoán và hệ cảm giác. Năng lực đồng quy vu tận của hệ triệu hoán mạnh đến nghẹt thở. Đừng tùy tiện trêu chọc hệ triệu hoán, thật sự bức bọn họ đến đường cùng, ngay cả cơ hội hòa giải cũng không có. Hệ cảm giác thì, các loại năng lực tổn thương vĩnh cửu thực sự khó giải quyết. Cho dù kẻ địch giết chết bọn họ, bản thân cũng có thể sống không được bao lâu. Tô Hiểu chỉ có 1043 linh hồn tiền, không mua nổi đá khởi nguyên. Hắn đã có một viên, mua thêm một viên cũng không dùng. Tiếp tục tiến lên, Tô Hiểu nhìn thấy đủ loại vật phẩm. Cảm giác duy nhất của hắn là cần linh hồn tiền khẩn cấp. Ở đây, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đều được bày trên quầy hàng. Tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng có để bán. Một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, có giá bán là 20 linh hồn tiền. Nếu mua số lượng lớn trong thời gian ngắn, giá sẽ tăng lên một chút. Tô Hiểu tiêu hết 1043 linh hồn tiền, có thể mua 52 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Mà nâng cấp một cấp kiếm thuật tông sư cần 30 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Con phố giao dịch hoàn toàn không phải khái niệm chợ giao dịch. Khế ước giả có thể vào nơi này, đặc biệt là độc lang, có một số người sẽ có một lượng dư thừa tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Có bán mới có bán, đúng vậy, không phải có mua mới có bán. Chợ giao dịch vì sao không có người bán tinh thể linh hồn? Nguyên nhân là nơi đó có quá nhiều khế ước giả. Tinh thể linh hồn bán đi sẽ bị tiêu thụ hết, bán đi rồi không mua lại được. Còn phố giao dịch thì khác. Khế ước giả ở đây tuy không ít, nhưng không nhiều như chợ giao dịch. Bán tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, ở đây, chỉ cần có kiên nhẫn, lần sau sử dụng vẫn có thể mua được. Do đó, nhóm khế ước giả cấp thất giai mới dám bán tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Đây là kết quả dưới bối cảnh chung. Vẫn câu nói đó, tất cả mọi người dám bán tinh thể linh hồn mới có cơ hội mua được loại vật tư khan hiếm này. Chỉ cần có đủ linh hồn tiền, kiếm thuật của Tô Hiểu có thể tăng lên đến cấp 50 trong khoảng thời gian ngắn. Hắn đương nhiên sẽ không làm vậy. Lần trước tăng cấp kiếm thuật là cách đây không lâu. Sau khi chưa hoàn toàn củng cố, nhanh chóng tăng cấp kiếm thuật thực sự không sáng suốt. Kiếm thuật không phải năng lực vô não loạn oanh. Một khi không thể khống chế, chiến lực không tăng mà giảm. Hơn nữa, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, bán trên phố giao dịch thực ra không nhiều. Cần đi dạo rất lâu mới có thể mua được mấy viên hoặc mười mấy viên. Có khi cần tăng cấp kiếm thuật khẩn cấp, mua tinh thể linh hồn ở đây là lựa chọn rất tốt. Nếu có người bán số lượng lớn, Tô Hiểu không ngại mua hết. Khế ước giả cấp thất giai khác cũng đều có thái độ tương tự. Tô Hiểu tìm một nơi đặt quầy hàng. Hắn muốn bán vật phẩm hiện có thành linh hồn tiền, rồi đi mua mấy món vật phẩm trong lòng mong muốn. Trong đó có một món là phương thuốc hồi phục của thuật luyện kim, giá bán 592 linh hồn tiền, rất đắt. Thứ này chủ yếu bán cho các đoàn mạo hiểm lớn, nên giá cao ảo. Tô Hiểu đã nói chuyện với chủ quầy hàng đó, tạm thời chưa thỏa thuận được. Ngoài vật phẩm này ra, còn có hai món khác, Tô Hiểu cũng rất muốn mua. Nhưng tiếc là, một trong số đó có giá cao tới 1.200 linh hồn tiền, chủ quầy hàng không chịu nhượng bộ chút nào. Trên dãy quán giao dịch, Tô Hiểu tìm một quầy hàng ở khu vực giữa, tiêu tốn một đồng tiền linh hồn và thuê quầy hàng thành công trong 5 tiếng. Tô Hiểu muốn bán vài món đồ đoạt được. Hắn ngồi sau quầy hàng, bắt đầu sắp xếp và định giá. Rất nhanh, việc định giá hoàn thành. Nước mắt của nhận, cấp thánh linh ở trang sức, giá bán 260 đồng tiền linh hồn. Hối cải hắc ám, cuộn kỹ năng ở loại chủ động, giá bán 400 đồng tiền linh hồn. Lời thề cứu chuộc, đạo cụ thề loại cấp thánh linh, eo giá bán 150 đồng tiền linh hồn. Bản đồ thị trấn khổ nạn hoàn chỉnh, vật phẩm cấp thánh linh ở chìa khóa thế giới, eo giá bán 150 đồng tiền linh hồn. Việc định giá lời thề cứu chuộc eo và bản đồ thị trấn khổ nạn hoàn chỉnh eo hơi đặc biệt. Mục đích mua lời thề cứu chuộc eo đương nhiên là để vào thị trấn khổ nạn tìm thợ rèn, nhưng làm sao để vào? Câu trả lời là sử dụng bản đồ thị trấn khổ nạn. Không có bản đồ thị trấn khổ nạn, giá trị của lời thề cứu chuộc eo giảm đi rất nhiều. Vì vậy, Tô Hiểu đã chia đều giá của cả hai món, như vậy sẽ dễ bán hơn. Ngay cả khi có lời thề cứu chuộc, cũng không chắc chắn có thể đưa thợ rèn ra khỏi thị trấn khổ nạn. Điều đó còn tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng. Một khi thương lượng với thợ rèn không thuận lợi, có khả năng công giả tràng, lỗ nặng. Món trang bị cuối cùng là khiên vô lúc. Đối với thứ này, Tô Hiểu ban đầu không muốn bán. Trang bị này phù hợp với đặc tính của A Mổ, nhưng A Mổ không có năng lực cơ bản loại khiên. Đồng hành không có ấn ký luân hồi, chỉ có ấn ký đồng hành. Việc sử dụng tất cả cuộn kỹ năng đều yêu cầu điều kiện tối thiểu là ấn ký luân hồi. Nói cách khác, A Mổ muốn có năng lực cơ bản loại khiên, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Còn về việc tự học, thực sự quá chậm. Để nắm vững sơ bộ, cần tính bằng năm. Nếu không, Tô Hiểu đã sớm mua một đống cuộn kỹ năng để nâng cao sức mạnh tổng hợp của tiểu đội. Ưu điểm của đồng hành nằm ở khía cạnh khác. Chúng sẽ dần trưởng thành trong thế giới. Tất cả năng lực tự thân đã nắm giữ, chỉ cần có kỳ ngộ, liền có thể trải qua những biến đổi chất lượng liên tiếp. Suy tư một lát, Tô Hiểu đã định giá khiên vô lúc là 500 đồng tiền linh hồn. Thứ này chỉ bán cho người hữu duyên, gặp được kẻ mạnh, có thể bán đi ngay lập tức. Việc định giá hoàn thành, Tô Hiểu mở quầy hàng. Không lâu sau, có những khế ước giả đã qua đời đến trả giá. Bên cạnh, Benny phụ trách thương lượng với những người này. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, lấy từ không gian trữ đồ ra một chiếc bao cổ tay. Chiếc bao cổ tay này toàn thân màu đen, nửa dưới có những vết đỏ lốm đốm. Tô Hiểu kéo ống tay áo trái lên, lề cục ừ một tiếng, chiếc bao cổ tay màu đen mở ra. Hắn đặt chiếc bao cổ tay lên cánh tay trái, chiếc bao cổ tay lập tức khép lại, bao bọc cả cánh tay và bàn tay trái của hắn. Hắn cử động bàn tay trái, không có cảm giác vướng víu. Phần ngón tay của bao cổ tay rất tinh xảo, tổng thể không bị cộm, hoàn toàn dán sát vào cánh tay và bàn tay trái. Cục ừ một tiếng, Tô Hiểu cài vòng dây riêng. Cu tiên thét vào phía dưới cổ tay. Kéo ống tay áo xuống, chỉ để lộ bàn tay trái bị bao cổ tay bao bọc. Bao cổ tay Hắc Vương đã được nâng cấp hoàn thành và được Tô Hiểu đeo vào. Hắc ở Luân Hồi Chi Vương. Nơi sản xuất, lục địa ngôi vua đen ở công viên Luân Hồi thị trấn khổ nạn. Phẩm chất, cấp thánh linh ở trang phục, duy nhất. Loại, bao cổ tay. Độ bền, 156, 156. Yêu cầu trang bị, thử thách của Hắc Chi Vương và Trú Chi Vương đã hoàn thành. Hiệu quả trang bị, ý chí bất diệt, thụ động miễn trừ trạng thái sắp chết cho đến khi tử vong. Hiệu quả trang phục, đã kích hoạt. Hiệu quả trang phục 1, tử tịch giáng lâm, năng lực tối thượng của trang phục ở chủ động sau khi kích hoạt năng lực này, trong phạm vi 600m xung quanh sẽ bị đồng hóa nhanh chóng thành tử tịch. Mỗi giây gây ra 5% 23% sát thương ăn mòn dựa trên giới hạn tối đa của điểm sinh mệnh. Nếu đơn vị địch di chuyển trong phạm vi bao phủ của tử tịch giáng lâm, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn chịu phải sẽ tăng lên đáng kể, sát thương ăn mòn và tốc độ ăn mòn tăng gấp 2-6 lần, tùy thuộc vào thuộc tính thể lực và tốc độ di chuyển của đơn vị địch. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, có thể kéo dài 10 giây. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, không tiêu hao. Sau mỗi lần sử dụng, một phần của tử tịch sẽ biến mất. Khi tử tịch hoàn toàn biến mất, tính chất của tử tịch giáng lâm, chủ động, sẽ thay đổi, được tăng thêm. Nhắc nhở, tử tịch giáng lâm, chủ động, chỉ có thể sử dụng một lần trong mỗi thế giới. Ngoài ra, số lượng đơn vị địch trong phạm vi 600m phải vượt quá 10. Nếu số lượng đơn vị địch thấp hơn 10, sẽ chọc giận tất cả tử dân. Hiệu quả trang phục 2, tĩnh mịch sát chóc, thụ động sau khi mở tử tịch giáng lâm, trong tay kẻ săn sẽ hình thành vũ khí tầm xa độc quyền của tử tịch tận diệt. Lực tấn công ban đầu của tử tịch tận diệt cố định, bên trong tổng cộng có 5 phát bắn tận diệt. Mỗi lần bắn chết kẻ địch, lực tấn công của tử tịch tận diệt sẽ tăng lên 28 điểm và bổ sung thêm một phát bắn tận diệt. Nhắc nhở, tử tịch tận diệt chỉ có thể được hiện hữu trong phạm vi của tử tịch giáng lâm. Đây là vũ khí đặc biệt. Do hình dạng, nó không thuộc về súng ống. Kỹ năng cơ bản loại súng ống không thể cung cấp hiệu quả tăng thêm. Hiệu quả trang phục 3, lễ vật cuối cùng, thụ động nếu tử tịch hoàn toàn biến mất, thuộc tính ý chí lực của kẻ săn sẽ được thăng cấp thành thuộc tính thực. Nhắc nhở, ý chí lực hiện không thể xem xét. Nếu được thăng cấp thành thuộc tính thực, có thể xem xét trong hồ sơ cá nhân. Đánh giá, 1.000, trang bị cấp thánh linh có đánh giá 701.000 điểm. Giá bán, sau khi trang bị không thể bán. Đặc tính của bao cổ tay Hắc Vương đã thay đổi rất nhiều. Năng lực cơ bản của nó khiến Tô Hiểu rất hài lòng, miễn dịch trạng thái sắp chết, chiến đấu đến chết. Tử tịch giáng lâm cũng xuất hiện biến hóa. Hiện tại tử tịch giáng lâm sẽ không làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch, giới hạn dưới của sát thương ăn mòn giảm 2%. Nhưng điều đó không có nghĩa là tử tịch giáng lâm yếu hơn trước. Hiện tại tử tịch giáng lâm càng kinh khủng hơn. cảm giác tĩnh mịch bao trùm, vạn vật khô héo càng mạnh mẽ. Sau khi Tô Hiểu mở Tử Tịch giáng lâm, nếu kẻ địch đứng yên tại chỗ chịu đòn, thể lực và kháng tính đủ cao, còn có thể sống. Một khi xông ra ngoài phạm vi bao phủ của Tử Tịch giáng lâm, xông càng nhanh, chết càng nhanh. Nếu là khế ước giả hệ nhanh nhẹn, với tốc độ của họ, chỉ cần trong nháy mắt, liền trực tiếp qua đời. Đứng yên tại chỗ thì an toàn ư? Dĩ nhiên không phải. Tuy Tô Hiểu không thể tự do hành động trong Tử Tịch giáng lâm, nhưng hắn không cần đứng im bất động. Cử động tứ chi sẽ không khiến hắn cũng bị ăn mòn. Sau khi Tử Tịch giáng lâm mở ra, một vũ khí tầm xa có tên Tử Tịch Tận Diệt sẽ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây chính là bia bắn. Hơn nữa, sau khi vũ khí này bắn chết kẻ địch, mỗi khi giết một người, lực tấn công sẽ tăng lên một đoạn và còn hình thành một viên bắn tận diệt. Trước khi Tử Tịch hoàn toàn biến mất, Tử Tịch giáng lâm có mức độ không ổn định nhất định. Tuy nhiên, chỉ cần sử dụng Tử Tịch giáng lâm nhiều lần, Tử Tịch biến mất là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, dù là bao cổ tay Hắc Vương hay chính bản thân Tô Hiểu, đều có thể nhận được một lần tăng trưởng không nhỏ. Tô Hiểu liếc nhìn những vật phẩm trên quầy hàng, chỉ còn khiên vô lúc. Bốn món đồ còn lại sau vài lần mặc cả đều bị Benny bán đi, tổng cộng bán được 921 đồng tiền linh hồn. Số tiền linh hồn mà Tô Hiểu đang nắm giữ đạt tới 1.964 đồng. Hắn không đi bán công thức thuốc hồi phục học giả luyện kim ở quầy hàng kia, mà đi đến một gian hàng đầy bình bình lọ lọ. Sau quầy hàng này, nằm một lão già gầy gò. Trên người đối phương không có sưng đen, không biết làm sao xua tan đi. Lúc này lão già này hai tay gối sau đầu, nghiêng chân nằm đó. Nhìn thấy hắn, Tô Hiểu liên tưởng đến lão khỉ gầy trơ xương, tuy lôi thôi lết hết, nhưng lại khôn ngoan, xảo quyệt. Người trẻ tuổi, ngươi lại đến rồi. 1.200 đồng tiền linh hồn, lão già này không hắc nhân, cũng không trả giá. Lão già xảo quyệt chậm rãi mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, cầm lấy một huy chương trên quầy hàng. Chính là thứ này, trị giá 1.200 đồng tiền linh hồn. Huy chương chỉnh thể có hình tròn, phía trên là hoa văn xoáy, trung tâm có hình cây. Tỷ hữu huy chương. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Loại, đặc thù, không cần trực tiếp đeo, chỉ cần đặt trong không gian chứa đồ là có hiệu lực. Độ bền, 1:1. Hiệu ứng trang bị 1, khắc xuống, bị động tối đa có thể khắc xuống 8 đạo mệnh văn trên tí hữu huy chương. Đã khắc xuống mệnh văn, không hiệu ứng trang bị 2, nếu sinh mệnh giá trị của người khắc mệnh văn giảm xuống dưới 0,9%, sẽ lập tức khóa chặt sinh mệnh thể chinh trong 3 giây. Trong 3 giây này, sẽ phục hồi 95% sinh mệnh giá trị của người khắc mệnh văn. Nhắc nhở, tí hữu huy chương sẽ vỡ vụn sau khi kích hoạt một lần. Giới thiệu tóm tắt, tử vong mới là sự thất bại triệt để nhất. Giá bán, 590 linh hồn tiền. Trang bị hồi sinh Tô Hiểu chưa từng gặp qua, nhưng năng lực thì có. Tí hữu huy chương nghèo tuy không phải trang bị hồi sinh, nhưng là vật phẩm cứu mạng rất tốt. Sau khi sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 0,9%, nó sẽ tự động kích hoạt, khiến người khắc mệnh văn ở trạng thái khóa chặt sinh mệnh thể chinh, sau đó phục hồi sinh mệnh giá trị. Vật này bình thường đặt trong không gian chứa đồ của đoàn đội là được. Cái gọi là khắc mệnh văn, chính là chọn người hưởng lợi, 8 đạo mệnh văn tương ứng với 8 người hưởng lợi. Tô Hiểu có thể thông qua phương thức khắc xuống để đạt được liên hệ với tí hữu huy chương. Không chỉ bản thân hắn, hắn còn chuẩn bị khắc mệnh văn của bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny lên đó. Cứ như vậy, bất cứ lúc nào gặp nạn, tí hữu huy chương eo đều có thể tự động kích hoạt, ngăn chặn một lần giảm quân số. Sau khi kích hoạt một lần, tí hữu huy chương eo sẽ hỏng. Cũng không trách lão đầu xảo trá không lo lắng tí hữu huy chương eo không bán được. Sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 0,9% là khoảnh khắc trước khi chết. Dù không phải hồi sinh, nhưng vật này cũng rất dễ bán, hơn nữa có thể khắc được 8 cái tên, đoàn mạo hiểm và tiểu đội tinh anh đều sẽ rất thích vật này. Tô Hiểu chiến đấu quả thực không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn chết. Cảnh vật trên con đường mạnh lên thật hấp dẫn, điều này cho hắn vô hạn động lực. Quan trọng nhất là, vật này không chỉ Tô Hiểu tự mình có thể sử dụng, điều này càng làm tăng giá trị của tí hữu huy chương. Người đã thanh toán 1.200 linh hồn tiền. Người thu hoạch được tí hữu huy chương. Tô Hiểu tập trung tinh thần, phía sau tí hữu huy chương nghèo xuất hiện 5 đạo đồ ấn ngọn lửa rất nhỏ. Sau khi khắc súng thành công, hắn cất tí hữu huy chương eo vào không gian chứa đồ. Còn lại 764 linh hồn tiền, Tô Hiểu tạm thời không tìm được trang bị thánh linh cấp phù hợp với bản thân. Tấm phối phương thuốc hồi phục kia đắt kinh khủng, huống hồ cho dù mua được vật này, cũng chỉ có thể điều chế ra thuốc hồi phục điểm thấp nhất cấp sử thi, lại còn là loại đã qua nhiều lần cải tiến. Phối phương đã qua nhiều lần cải tiến mới đạt tới trình độ này, điều đó cho thấy loại thuốc này không có tiền đồ. Mua về sau, muốn cải tiến thêm nữa cần rất nhiều thời gian, dùng để chuyển tiếp thì lãng phí, dùng để mở rộng thì không có tiềm chất. người trẻ tuổi, ở chỗ ta tiêu phí từ 800 linh hồn tiền trở lên, người chính là khách hàng quan trọng của ta. Ta không cường đại như các ngươi khế ước giả, có thể leo lên phố giao dịch nhờ cống hiến trong hàng chục lần chiến tranh thế giới, đó là do ta mệnh tốt. Nói xem ngươi có nhớ thu mua thứ gì không? Nếu có, ta giúp ngươi thu mua, lần sau kết thúc tiến độ thế giới thì tìm ta. Tiền đặt cọc. Đừng nói mấy chuyện đó, có thể lấy ra nhiều linh hồn tiền như vậy, điều đó nói lên rất nhiều chuyện. Ngươi đưa ra yêu cầu, ta cố gắng đi thu, sau khi thành công, ta tăng giá 10%. Được, phối phương thuốc hồi phục luyện kim học, thành phẩm thuốc ít nhất phải là sử thi cấp đầy điểm. Điều này không dễ dàng, hơn nữa lại là hàng bán chạy. Đặt cọc 5 linh hồn tiền. Ký một cái khế ước đi, ta sẽ không lấy tiền đặt cọc vô ích. Lão đầu xảo trá ngồi dậy, ngáp một cái rất dài. Thấy thế, Tô Hiểu bước vào một vòng cổng bên cạnh phố giao dịch. Không lâu sau khi Tô Hiểu đi, lão đầu xảo trá còn đang ngái ngủ nheo mắt lại. Cái huyết khí này, lông tơ đều dựng đứng lên rồi. Rời khỏi phố giao dịch, Tô Hiểu trở về phòng riêng. Hắn còn một vật phẩm chưa xử lý, đó là quyển trục kỹ năng bị động ngẫu nhiên, thất giai, đeo mà hắn thu hoạch được trong thế giới ánh sáng và bóng tối. Quyển trục ngẫu nhiên đã được Tô Hiểu mở ra từ sớm, đây không phải kỹ năng bị động loại chiến đấu, mà là năng lực có tên cảm ứng vật phẩm siêu phàm. Sau khi nắm giữ năng lực này, có thể cảm giác được ba động độc đáo của vật phẩm siêu phàm, đồng thời phân biệt chúng, thông qua dấu vết để lại trên bề mặt để thu thập thêm thông tin về vật phẩm siêu phàm đó. Đây không phải năng lực giám định trang bị, mà là dùng để phân biệt vật phẩm siêu phàm. Giới thiệu kỹ năng rất ngắn, Tô Hiểu cũng không rõ chi tiết. Để nắm giữ năng lực này, ít nhất cần 180 điểm thuộc tính trí lực thực tế, và còn cần có lực cảm giác đủ mạnh. Điều kiện tiên quyết về lực cảm giác đã đạt được, thuộc tính trí lực thực tế còn thiếu 20 điểm. Tô Hiểu chuẩn bị giữ lại quyển trục này, thêm một loại năng lực bị động, cho dù không nghiêng tài nguyên để tăng cường, cũng có thể phát huy tác dụng nào đó. Bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, lấy ra bí điển luyện kim, sau khi lật trang đầu tiên, Tô Hiểu đặt đầu ngón tay lên ấn ký thứ 93. Thông qua tinh thần lực để giải đọc ấn ký tiếp theo, trang đầu tiên có tổng cộng 275 khắc ấn. Sau khi giải đọc toàn bộ, mới có thể lật sang trang đầu tiên, nhìn thấy phối phương luyện kim học được ghi lại ở phía sau. Đây không phải là phối phương thuốc hồi phục, thật sự là xem vận khí. Nếu đúng là như vậy, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ mất 5 linh hồn tiền đặt cọc, phía lão đầu xảo trá cũng không đến mức lãng phí thời gian. Theo Tô Hiểu thông qua tinh thần lực giải đọc các khắc ấn trên bí điển luyện kim, các loại tri thức luyện kim xuất hiện trong đầu hắn. Khi giải đọc đến ấn ký thứ 198, hắn không chịu nổi cảm giác mệt mỏi tinh thần, dừng lại giải đọc. Lần này tổng cộng giải đọc 105 ấn ký, so với lần trước 61 ấn ký, có sự tăng lên không nhỏ. Chế tạo bom luyện kim đã tăng lên LV38, tăng LV9. Chế tạo thuốc luyện kim đã tăng lên LV38, tăng LV9. Chế tạo sinh vật luyện kim đã tăng lên LV38, tăng LV9. Điều hòa thực vật thiên đã tăng lên LV55, tăng LV11. Tô Hiểu xoa nhẹ thái dương đau âm ỉ, khi cảm giác khó chịu trong đầu biến mất hoàn toàn, hắn ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Sự mệt mỏi tinh thần khiến hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Trong cơn mơ màng, Tô Hiểu cảm giác một cục lông đang dí sát vào mặt hắn. Hắn mở mắt ra nhìn thấy, Benny đang cuộn tròn nằm trên gối đầu. Nhìn đồng hồ nhỏ trên đầu giường, đã ngủ 10 tiếng. Sự mệt mỏi tinh thần khiến Tô Hiểu vô thức ngủ lâu như vậy. Sau khi rửa mặt xong, Tô Hiểu chuẩn bị đến sàn đấu cạnh kỹ xem sao. Hắn còn 5 lần thi đấu, không biết tình hình sàn đấu cạnh kỹ thế nào mà số lần thi đấu lại bị hạn chế. Vài phút sau, Tô Hiểu gõ cửa tiệm rèn. Hắn đến lấy trảm long thiểm. Sau khi cửa mở, Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống, chiều cao chắc nịch của Rick chính là như vậy. Lọt vào tầm mắt không phải Rick, mà là Oho. Đôi mắt to ngây thơ của Oho nhìn Tô Hiểu, chớp chớp rồi chạy vào trong tiệm rèn. Đừng quấy rầy lão tử, Bikwea tới rồi à? Không lâu sau, Rick từ phòng sau đi ra, vẻ mặt hơi ủ rũ. Có việc thì nói. Nghe Tô Hiểu nói câu này, Rick nói, lần trước nói với ngươi chuyện này, có chút thay đổi. Con gái của lão hữu ta gần đây muốn tham gia cái. Cái gì ấy nhỉ, nói chung là cuộc tỷ thí giữa các tiểu bối, liên quan đến vấn đề tài nguyên nghiêng về phía nào, nói thay đổi vận mệnh cũng không quá lời. Hướng dẫn về đao thuật. Rick ném qua một bình bia ướp lạnh, ra hiệu Tô Hiểu ngồi xuống nói chuyện. Bên kia dám đắc tội tinh áo thuật vĩnh hằng. Không liên quan đến phương diện này, không phải đi hư không? Ta tìm được một nơi rất tốt. Bao lâu nữa? Qua một thời gian nữa đi, phía ta sẽ chuẩn bị. Đa tạ. Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm trên bàn. Rick đã dùng tinh quang thiết để tăng cường hiệu ứng 2 của trảm long thiểm. Sát thương thực của thanh cương ảnh tăng lên, từ 22% tăng lên 25%. Riệt. Con gái lão hữu ngươi, thực lực cụ thể thế nào? Đao thuật theo tiêu chuẩn của nhạc viên là trình độ nào? Tô Hiểu chuẩn bị bán cho Riệt một nhân tình, tuy nói là vậy, nhưng hắn cũng muốn biết trình độ đao thuật của người mà hắn sẽ chỉ điểm là mức nào. Nếu đao thuật đã đến ngưỡng tông sư, những thứ hắn có thể dạy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Chưa đến cấp đại sư đâu, cách người mấy cái thứ nguyên. Đao thuật của ta không thích hợp cho tỷ thí. Biết. Như vậy càng tốt. Mấy tiểu bối kia không thấy chút máu, vĩnh viễn không biết hư không tàn khốc đến mức nào. Khi đứa bé đó nhìn thấy ngươi, có lẽ nàng có thể hiểu được lưỡi dao trong tay nặng bao nhiêu. Ở tuổi mười mấy, đao thuật của nàng là múa ra, còn đao thuật của ngươi là giết ra, ha ha ha ha. Riết dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, cười ha hả. Tô Hiểu thu trảm long thiểm vào vỏ, rồi đi ra khỏi tiệm rèn. Ý tứ của Riết hắn đương nhiên hiểu, Riết đây là giúp hắn tạo dựng một con đường tình báo, thuộc dạng giúp đỡ lẫn nhau và cùng có lợi. Từ biệt Riết, Tô Hiểu hướng sân thi đấu đi tới. Con gái của lão hữu giáo sư Riết không cần quá lâu để học được đao thuật của ta. Đao thuật này được tôi luyện từ thực chiến, không có phương thức tu hành đặc biệt. Thời gian và vấn đề đi lại sẽ do Riết giải quyết. Thời điểm cụ thể để đi sẽ là trong thời gian gần nhất. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đã đến sân thi đấu. Người đã tiến vào sân thi đấu. Kiểm hạch cho thấy liệt sát giả đã tấn thăng thất giai. Có, không tiến vào thuộc cạnh kỹ trang. Tô Hiểu lựa chọn tiến vào. Không gian xuất hiện chấn động. Người đã tiến vào thuộc cạnh kỹ trang, mời lựa chọn hình thức. Thi đấu hình thức, liên chiến hình thức, quan chiến hình thức. Quan chiến hình thức, có thể quan sát chiến đấu của đấu thủ khác, mỗi giờ cần tiêu tốn 627.000 điểm nhạc viên tệ. Có thể lựa chọn đối cục muốn quan sát. Hiện đang diễn ra đối cục, 97.540 trận. Liệp sát giả cần đọc các điều lệ sau. Một, thuộc cạnh kỹ tràng hoàn toàn công khai, đấu thủ không được tự tiện giao lưu lai lịch của nhau. Hai, liệp sát giả trong thuộc cạnh kỹ tràng có thể xứng đôi với đấu thủ đến từ hư không, siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, cùng với tất cả các nhạc viên. Ba, liệp sát giả hiện tại trong thuộc cạnh kỹ tràng chỉ sẽ xứng đôi với đấu thủ thất giai. Nếu thành công leo lên top 50, sẽ có cơ hội tiến vào cây sinh thế giới. Nếu leo lên top 10, nhất định sẽ nhận được danh ngạch tiến vào cây sinh thế giới, đồng thời nhận được hư không giấy thông hành minh. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế. Căn phòng hắn đang ở không lớn, phía trước là một màn hình huỳnh quang hơi mờ. Cấp độ thi đấu thấp nên phòng chờ cũng rất sơ sài. Có rất nhiều đấu thủ trong thuộc cạnh kỹ tràng, bao gồm các khế ước giả của từng nhạc viên, các chủng tộc hư không và cả cường giả đến từ siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ về siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Tuy nhiên, có một điều là khi tổ chức giải đấu tranh bá cường giả trước đây, chỉ có ba bên có tư cách tham gia, phe nhạc viên, phe hư không và siêu thoát ở nguyên sinh thế giới. Việc có cả danh dạ hoặc nữ vu lọt vào vòng cuối cùng nói lên nhiều vấn đề. So với phe nhạc viên và hư không, siêu thoát ở nguyên sinh thế giới yếu thế hơn nhiều, nhưng cũng không phải là tồn tại có thể xem nhẹ. Cây sinh thế giới là gì thì Tô Hiểu không rõ. Hư không giấy thông hành minh lại là vật phẩm hắn rất muốn có được. Có vật này, hắn mới có tư cách tiến vào hư không. Hiện tại hắn mặc dù có thể thông qua môn chi thư tiến vào hư không, nhưng rất không an toàn. Có hư không giấy thông hành minh thì khác, điều này đại diện cho sự công chứng của luân hồi nhạc viên, sẽ không đến mức vừa tới hư không đã bị người của áo thuật vĩnh hằng tinh vây giết. Thứ tự thuộc cạnh kỹ tràng đã được đổi mới. Đang thiết lập lại tư liệu thi đấu của liệp sát giả. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng đấu trường nhạc viên, vô danh thứ, thất giai, xếp hạng có thể thấy khi nằm trong top 10.000. Ghi chép thắng liên tiếp, không trận. Ghi chép thi đấu thông thường, không trận. Với phương thức xứng đôi thông thường, muốn đánh vào top 50 gần như không thể, mỗi lần chỉ có 5 cơ hội thi đấu. Phương pháp duy nhất để leo hạng là liên tục thi đấu, xoay tu chiến đấu với từng đấu thủ. Liệp sát giả đã chọn liên tục thi đấu. Đang xứng đôi đối thủ. Xứng đôi thành công, đối thủ vô danh thứ. Sau một thoáng mơ hồ, Tô Hiểu đã đến một khu rừng rậm lớn. Xung quanh cây cối đều bị chặt đứt. Khán giả rất đặc biệt, là một bầy khỉ, chúng đang ngồi hoặc treo lơ lửng trên cành cây xung quanh, nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Huynh đài, lần đầu tiên tới thuộc cạnh kỹ tràng à, ta cũng là lần đầu tiên tới. Chỗ này hẳn có cơ chế bảo hộ đi. Mấy con khỉ này là khán giả ngụy trang à, giống thật thế. Này, các ngươi là khán giả ở đâu ra? Một cô gái tóc ngắn phẩy tay với bầy khỉ, nhưng chúng thờ ơ, đây là cảnh tượng được mô phỏng. Huynh đài, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi không phải là luân hồi nhạc viên đấy chứ? Vẻ mặt cô gái lắm lời dần trở nên ngưng trọng. Phịch một tiếng, một luồng lam quang đâm tới phía trước nàng, đó là phóng trục. Cô gái lắm lời liên tục nhảy lùi lại, động tác mạnh mẽ. Quả nhiên là luân hồi nhạc viên. Cô gái lắm lời hai tay mở ra, trong mắt lóe lên quang mang bảy màu. Huyễn. Bành. Cô gái lắm lời cảm thấy bụng đau nhói dữ dội, sau đó toàn thân tê liệt. Một luồng lực lượng khuếch tán trong cơ thể nàng, khiến thân thể nàng lập tức mất sức. Tranh. Trường đao chém qua, một tia máu tươi bắn lên. Cô gái lắm lời vừa mới tấn thăng thất giai, lại còn là kỹ năng đơn thuộc tính. Càng chết là, năng lực chính của nàng là khống chế tinh thần. Đối đầu với Tô Hiểu, thật sự rất khó khăn. Nhắc nhở, đối thủ của ngươi đã đầu hàng. Thứ tự thi đấu của ngươi tăng lên một chút. Sắp bắt đầu vòng thi đấu thứ hai. Tô Hiểu đánh giá, chiến lực của bản thân ở mức trung thượng du của thất giai, vẫn còn cách đỉnh tim một chút, nhưng cũng không quá xa. 10 phút sau, Tô Hiểu đứng trên một hồ nước cạn. Gần hắn, một đấu thủ đang bay trên mặt hồ. Đây là một chủng tộc hư không, toàn thân đầy lông trắng, có thể di chuyển không gian nhanh chóng. Sau 5 phút khai chiến, bị rim. Cù tiên thét cuốn lấy, sau đó gặp bi kịch. Huynh đệ này gầm lên một tiếng, dốc hết sức lực, bị siết đến da tróc thịt bong. Đây là trận thi đấu thứ 3 liên tiếp của Tô Hiểu. 3 trận đánh xuống, hắn vẫn là vô danh thứ. Muốn xông vào top 10.000 trong thời gian ngắn là khó, huống chi xông lên top 10. Ít nhất với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, tuyệt đối không làm được. Đánh thủ cạnh kỹ tràng không tốn thời gian, mà cần thực lực cứng. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, một lần đánh ra mấy chục trận thắng liên tiếp, nói không chừng có thể trực tiếp đụng độ với top 100. Cách đánh từng trận một chưa chắc hiệu quả bằng cách này, ngược lại sẽ lãng phí thời gian dừng lại ở luân hồi nhạc viên. Diệt. Diệt pháp giả. Người lông trắng nói bằng giọng yếu ớt. Hắn đương nhiên sẽ không chết, thủ cạnh kỹ tràng có cơ chế bảo hộ. Nhắc nhở, liệp sát giả đã gián đoạn liên chiến hình thức, chưa chiến thắng đối thủ trận này. Đang kết toán thứ tự. Vô danh thứ, thất giai. Trong phòng chờ sơ sài, Tô Hiểu không định tiếp tục đánh thủ cạnh kỹ tràng. Lý do là hắn muốn giữ thứ tự thấp trước, nên mới gián đoạn 3 trận thi đấu, dẫn đến kết quả trận thứ 3 là hắn bại. Huynh đệ lông trắng hẳn rất ngơ ngác. Hắn bị chém đến hoài nghi nhân sinh, sau đó lại thắng, sự đời khó liệu. Trước tiên giữ thứ tự thấp, sau đó tăng cường thực lực bản thân. Khi thực lực bản thân đạt đến trình độ nhất định, cố gắng thắng liên tiếp mấy chục trận. Cứ như vậy, thứ tự của hắn sẽ tăng lên đến mức rất khoa trương. Đánh từng trận một, thật sự không nhất định có hiệu quả tốt bằng cách này, ngược lại sẽ lãng phí thời gian dừng lại ở luân hồi nhạc viên. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, sau khi mỗi thế giới kết thúc, thời gian vốn dùng để thi đấu sẽ đầu tư vào chúng sinh chi địa. Chỉ cần bản thân đủ cường đại, cái gì cũng sẽ có. Rời khỏi thủ cạnh kỹ tràng, Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng, bắt đầu tập trung vào việc mở rộng Apollo. Khi thời gian dừng lại còn lại 25 giờ, hắn đến chúng sinh chi địa. Người đã đến sân thí luyện. Đã mở ra chúng sinh chi địa ở tầng 5. Mỗi giờ cần tiêu hao 50 vạn điểm nhạc viên tệ. Kiểm hạch cho thấy liệp sát giả đã tấn thăng thất giai. Có thể dừng lại trong chúng sinh chi địa ở tầng 5 bằng cách tiêu hao tiền hồn. Mỗi giờ 3 đồng tiền hồn. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu lựa chọn thanh toán tiền hồn. Tính ra, thanh toán 3 đồng tiền hồn tương đương với tiết kiệm 5 vạn nhạc viên tệ. Với thuốc tăng cường vĩnh cửu đã có, cộng thêm một ít tiền hồn bổ sung, đủ để tu hành trong chúng sinh chi địa ở tầng 5. Sau khi thanh toán 72 đồng tiền hồn, Tô Hiểu có 24 giờ dừng lại tại chúng sinh chi địa ở tầng 5. Cuộc khổ tu bắt đầu. Trong chúng sinh chi địa ở tầng 5, gió tuyết bay đầy trời, lạnh thấu xương. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên một trụ băng, trảm long thiểm đặt ngang trên đùi. Dùng đao để chém, dùng tâm linh để cảm nhận. Nhận đạo đao ở cực. 23 giờ 54 phút sau, Tô Hiểu bước ra khỏi sân thí luyện. Mỗi bước đi, hắn đều có thể ngã xuống. Xa xa, bố bố Uông và A Mổ vội vàng chạy đến. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi hơn một giờ, sau đó lời nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thời gian dừng lại của liệp sát giả đã kết thúc. Sắp trở về thế giới hiện thực. Trở về thế giới hiện thực về cơ bản có nghĩa là thế giới mới sắp đến, dù sao Tô Hiểu ở thế giới hiện thực chủ yếu là thư giãn thân thể và tinh thần, gần như không ra khỏi cửa. Trong cửa hàng trang sức tầng 2, phanh, phanh, phanh. Ba tiếng động trầm đục vang lên. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha đều ngã vật xuống sàn nhà. Đây là cái kết của việc hạ cánh đầy màu sắc. Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải hơi đau nhức. Vừa định xuống lầu, hắn liền phát hiện không đúng. Thiết bị cảnh báo không bị kích hoạt, nhưng có người đã đến. Người đến còn ngâm mì ly. Tô Hiểu vừa đưa tay, Bổ Bố Uông đã ném thanh đường hồng trường đao tới. Nắm lấy vỏ đao, Tô Hiểu đi xuống cầu thang. Đến tầng 1, Tô Hiểu nhìn thấy trên bàn trà một thùng chỉ còn nước mì tôm, bên cạnh còn để lại một tờ tiền mặt. Ăn xong mì còn để lại tiền mì. Một tấm thẻ màu đen được đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có một tờ giấy. Không ác ý, nhưng rất đói. Ngay tại chỗ ngươi ăn mì ly. Tối mai có buổi tụ tập, hy vọng ngươi có thể đến. Tô Hiểu cầm lấy tấm thẻ màu đen trên bàn trà, Bổ Bố Uông tiến lên ngửi. Go! Bổ Bố Uông thành công khóa chặt mùi trên thẻ, sẵn sàng truy tung. Tô Hiểu không chủ động gây sự với người khác ở thế giới hiện thực, cho dù là khế ước giả hay người bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện xâm nhập nhà hắn, tự tiện tắt hệ thống báo động, còn ăn mì ly. Cạch một tiếng, tấm thẻ màu đen kẹp giữa ngón tay Tô Hiểu vỡ vụn. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu cất đường hồng vào vỏ đao, cầm hai viên thuốc nổ dưới quầy rồi kéo cửa cuốn, bước vào màn đêm. Lúc này đã là 9 giờ tối, đường phố tối đen. Do vị trí của tiệm Tô Hiểu khá khuất, sau 7 giờ tối đã vắng vẻ. Tiệm của lão Mã Béo sát vách vẫn sáng đèn, lờ mờ nghe thấy tiếng lão Mã Béo rống giận. Lão Mã Béo tuy là thầy phong thủy nhưng cũng rất thích chơi game, là huynh đệ thì đến chém ta. Không để ý đến lão Mã Béo đang sung sướng, Tô Hiểu nhảy lên mái nhà tầng 2. Lấy ra bình phun sương từ túi đeo lưng của Bố Bố Uông, làn sương đỏ nhạt phun ra, một chuỗi dấu chân hiện lên trên mái nhà. Qua dấu chân này, Tô Hiểu ước tính kẻ địch cao khoảng 176-180cm, khả năng cao là nam giới, thuộc hệ cận chiến. Dựa vào độ sâu của dấu chân, lực và mẫn thuộc tính không thấp, có tính ăn mòn nhất định, thiên về đặc tính ăn mòn, thôn phệ, đồng hóa. Go! Bố Bố Uông kêu một tiếng, ý bảo đã khóa được hướng đại khái. Bà Hà bay lên không trung, bắt đầu trinh sát từ trên cao. Tô Hiểu nhảy xuống mái nhà, dựa vào khả năng truy lùng của Bố Bố Uông, hướng về phía đông thành. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Mùi rác rưởi nồng nặc. Đây là xóm lao động trong thành nhỏ, phần lớn nhà cửa đã bỏ hoang. Về đêm, chó hoang và mèo hoang đi lại. Vài năm trước thậm chí từng xảy ra vụ chó hoang tấn công người, gần đây nơi này đã ổn định hơn nhiều. Bố Bố Uông đã lẻn vào một ngôi nhà dân. Kẻ đột nhập trước đó đang ở gần đây, mùi của đối phương phân tán khắp khu vực này. Một lúc sau, Bố Bố Uông trở về. Theo điều tra của nó, trong nhà dân có một khế ước giả nam khoảng 30 tuổi, khí tức không tệ, thực lực cụ thể chưa thể xác định. Biết được tin này, Tô Hiểu nhảy lên tường rào bên cạnh nhà dân, lặng lẽ tiến lên theo tường rào. Nửa đêm đến nhà ta, không tốt đâu. Một giọng nam truyền ra từ nhà dân. Nghe thấy giọng nói này, Tô Hiểu rút đường hồng ra khỏi vỏ đao, ném vỏ đao cho Ba Ha. Một người đàn ông mặc quần đùi, cởi trần, bước ra từ ngôi nhà tối đen. Hắn gãi mái tóc rối bời, vẻ mặt ngái ngủ. Hóa ra là ngươi, cần nhắc thế nào rồi? Có muốn đến tham gia tụ hội không? Người đàn ông lụm thụm có vẻ thoải mái. Dù sao trước khi đến tìm Tô Hiểu, hắn đã điều tra qua. Tô Hiểu, biệt danh Trảm Thủ Dạ, lục giai, hơn nữa vừa thăng cấp lục giai chưa lâu. Tụ hội mà người đàn ông lụm thụm nói đến thực chất là một tổ chức lỏng lẻo do các khế ước giả lập nên, chung sống hòa bình với công nhân quét đường. Thực lực của công nhân quét đường luôn là bí mật. Bọn họ tuân theo nguyên tắc, có thể trấn an thì trấn an, thực sự không trấn an được mới dùng vũ lực. Đeo đao đến tìm ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ với ta ở đây? Đầu óc có. Bức tường rào vỡ nát. Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt người đàn ông lụm thụm. Mắt người đàn ông lụm thụm trợn trừng. Tốc độ của kẻ địch nhanh đến bất thường. Đừng nói là chưa có trang bị tăng thêm, cho dù có, cũng không nên nhanh như vậy. Ngươi mẹ nó. Trong lúc người đàn ông lụm thụm đang nói chuyện, một luồng áp lực nặng nề lan tỏa xung quanh hắn. Là kẻ chịu trách nhiệm thương lượng với khế ước giả ngũ giai, lục giai ở bề ngoài, hắn đương nhiên không phải quả hồng mềm. Bang! Khí lãng khuếch tán, Tô Hiểu một chân đá thẳng vào bụng người đàn ông lụm thụm. Tốc độ của kẻ địch quá chậm. Chờ! Người đàn ông lụm thụm bắt đầu hoảng loạn. Kẻ đến hoàn toàn không nói lời nào, vừa lộ diện đã muốn lấy mạng hắn. Hắn vốn định uy hiếp một chút, sau đó kiếm lợi từ đó. Cách này hắn đã dùng quá nhiều lần. Gần như tất cả khế ước giả ngũ giai hoặc lục giai đều nói chuyện trước. Loại điên cuồng hoàn toàn không thể thương lượng này, bọn họ sẽ không chọc. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe. Một thi thể không đầu lùi lại vài bước, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất. yếu quá, yếu đến mức khiến Tô Hiểu bất ngờ. Khế ước giả thất giai không nên yếu như vậy mới đúng. Cho dù không có trang bị và kỹ năng chủ động tăng thêm, thực lực này cũng quá yếu. Hất máu trên đao, Tô Hiểu đi ra ngoài sân. Hắn không lo lắng về việc bị trả thù. Người có thể làm ra chuyện này sẽ không phải loại điên cuồng không chết không thôi. Dù có đến báo thù, hắn cũng không sợ. Ngược lại, nếu xem như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại sẽ rắc rối không ngừng. Người hiền bị bắt nạt, không làm gì cả chính là nhường nhịn. Cất Đường Hồng và vỏ đao, Tô Hiểu đi ra ngoài sân. Chỗ này tiếp theo sẽ có người của công nhân quét đường đến xử lý. Khi Tô Hiểu trở về tiệm trang sức, đã là nửa đêm 12 giờ. Trên đường về, hắn gặp người của công nhân quét đường. Người của công nhân quét đường rõ ràng đang rất vui vẻ. Tổ chức lỏng lẻo kia, bọn họ đã sớm nhìn khó chịu, hiện tại tổ chức kia cuối cùng đã giẫm phải lôi. Trở lại tiệm trang sức, Tô Hiểu đặt đao lên bàn trà, bên cạnh là chiếc thùng chỉ còn lại nước mì ly. Đinh linh. Cửa tiệm bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc đồ đen xách theo một túi lớn, bước vào tiệm trang sức. Người đàn ông áo đen nhìn thấy chiếc ly mì chỉ còn nước trên bàn trà, gần xanh nổi lên trên trán. Nói thật, tụ hội của chúng ta thực ra cũng không tệ lắm, ít nhất không ngốc như ngươi tưởng tượng. Người đàn ông áo đen ngồi đối diện Tô Hiểu. Hắn nhặt chiếc ly mì trên bàn trà, vứt vào chiếc túi vải to bên cạnh. Thằng ngốc này. Cái tên xui xẻo này đôi khi thần trí không rõ. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến lòng tham của hắn. Nếu trở thành người giới thiệu của ngươi, ba lần giao dịch tình báo trước đây của ngươi, hắn có thể rút hoa hồng 20%. Chuyện vớ vẩn này hắn làm không chỉ một lần. Danh tiếng của hội nghị bí mật sớm muộn cũng bị bôi xấu. Người đàn ông áo đen lấy ra bao thuốc lá, rút hai điếu rồi hất cầm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu xua tay từ chối. Thật không cân nhắc một chút sao? Tại hội nghị bí mật, người có thể mua được rất nhiều tình báo về thế giới nguyên sinh. Chúng ta cũng cung cấp dịch vụ đổi tiền linh hồn lấy tiền nhạc viên. 16.3 vạn đổi một. Ban đầu có hứng thú, bây giờ không có. Ai, nhiều người thật thao đảng. Đi đây, huynh đệ. Sẽ không ai tìm ngươi trả thù đâu. Quên nói, ta tên Tham Lang. Người đàn ông áo đen xách chiếc túi vải to đi ra ngoài tiệm trang sức. Khi đến cửa, hắn đột nhiên dừng bước. Thật không cân nhắc một chút sao? Hội nghị bí mật có mấy cô nàng lục giai rất được, đặc biệt là ngực. Khí chất của mấy cô nàng lục giai đó, chật chật. Đi, đi. Người đàn ông áo đen cười rồi rời đi. Ra khỏi tiệm trang sức, hắn lấy điện thoại ra bấm số. Ừ, nói rồi. Thằng sát tất vong ngư đó, lẻn vào nhà người ta, còn ăn mì ly. Chuyện này, không phải việc của người ta. Đổi lại là ta cũng làm vong ngư. Nhưng mà cái biệt danh này lấy rất hợp với hắn, giờ thì thành cá chết rồi. Ha ha. Được, được. Xử lý thi thể vong ngư rồi về. Yên tâm đi. Ừ, cúp đây. Sau này nói chuyện tiếp với huynh đệ này. Huynh đệ này mạnh như quái vật, giết vong ngư chỉ một đao. Ta nghi ngờ ba vị đó ở thế giới thực đều không đấu lại hắn. Đương nhiên không khoa trương. Ừ, được. Cúp đây. Người đàn ông áo đen cúp điện thoại, liếc nhìn tiệm trang sức phía sau rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Hắn thực sự tiếc nuối. Nếu là hắn đến thương lượng, hội nghị bí mật chắc chắn sẽ có thêm một kẻ ngoan độc. Không lâu sau khi người đàn ông áo đen đi, Khổng Tước, đại diện của công nhân quét đường tại khu vực này đến. Nàng nhìn tiệm trang sức đối diện, lấy gương nhỏ ra trang điểm lại, hít sâu vài hơi rồi mới bước vào tiệm trang sức. Từ hôm nay, khu vực xung quanh tiệm trang sức này, trong giới khế ước giả thất giai là cấm địa. Trong thế giới nhiệm vụ, đúng là có một số người mạnh hơn Tô Hiểu, nhưng ở đây, không ai là đối thủ của Tô Hiểu. Sau khi thương lượng xong với đại diện của công nhân quét đường, đã là một giờ sáng. Cuộc sống thực tế bình yên của Tô Hiểu lại bắt đầu. Thời gian vô tình trôi qua. Ngoài thỉnh thoảng đi câu cá ở con sông nhỏ gần đó, Tô Hiểu dành thời gian trong tiệm để phá đảo game giải đố. Trò chơi này hắn đã hoàn thành 90%, 10% còn lại khó đến mức gần như không thể thông quan, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể phá đảo trò chơi giải đố này. Ánh nắng buổi chiều đặc biệt tươi đẹp. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường ở tầng 2 tiệm trang sức. Ánh nắng lọt qua khe hở rèm cửa. Hắn đang thiền định như thường lệ. Theo ước tính của hắn, thời hạn dừng lại ở thế giới thực sắp hết. Quả nhiên, ngay sau khi Tô Hiểu kết thúc thiền định, thông báo của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Thời hạn dừng lại của thợ săn đã đạt đến cực hạn, sắp trở về luân hồi nhạc viên. Thợ săn sắp tiến vào thế giới mới. Thế giới đã được chọn định. Đặc tính của thế giới này cực kỳ đặc thù, đã có 5 thợ săn chết trong thế giới này. Ngươi nhận được thuốc phục hồi vinh dự, lục giai, 5. Thuốc phục hồi vinh dự, lục giai sau khi sử dụng lập tức khôi phục 100% giá trị sinh mệnh và 100% giá trị pháp lực, đồng thời nhanh chóng phục hồi thương thế thân thể. Đối với các tổn thương nghiêm trọng như tổn thương nội tạng nghiêm trọng, tổn thương một số lượng nhỏ mô não, tổn thương xuyên thấu nghiêm trọng. Ngươi nhận được huy hiệu dũng sĩ tộc, vật phẩm đặc thù. Sở hữu vật phẩm này có thể tăng cường vị thế ban đầu của thợ săn khi tiến vào thế giới này. Trong thế giới này không có tọa độ không gian vĩnh cửu. Vị trí của hạt nhân thế giới không rõ. Chỉ có 15 tọa độ không gian tạm thời. Các nhạc viên trực thuộc là Luân hồi nhạc viên, Thiên khải nhạc viên, Tử vong nhạc viên, Thánh vực nhạc viên. Đã có một lượng lớn kẻ vi phạm từng xâm nhập thế giới này. Trong thế giới này, tổng cộng có 5 thợ săn thất giai, Luân hồi nhạc viên, Chiến tử, 16 chiến thiên thần thất giai, Thiên khải nhạc viên, Chiến tử, 7 tiên phong ở thất giai, Thánh vực nhạc viên, Chiến tử, 6 du hiệp, hiệp sĩ trừng phạt thất giai, Tử vong nhạc viên, Chiến tử. Thợ săn sẽ tiến vào thế giới này. Hiện chỉ có một kẻ vi phạm đang ở trong thế giới này. Dự kiến sau 10 ngày tự nhiên sẽ có 3 kẻ vi phạm thất giai trở lại thế giới này. Thợ săn cần quét sạch tất cả kẻ vi phạm. Sau khi hoàn thành quét sạch, cần tìm thấy kích của Dance trước chiến thiên thần, tiên phong, du hiệp, hiệp sĩ trừng phạt và mang nó về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, thất bại trong việc tìm kiếm kích của Dance không bị trừng phạt. Hết chương 2455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.